Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 555 tới chương 568. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên đài cao nơi có nút thắt trận pháp, Phần Thiên lão nhân nhìn con dị ma đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Lão đã dây dưa với con dị ma này vô số năm, chiến đấu với nó vô số năm, nên rất rõ nó coi thường và căm hận loài người đến mức nào. Thứ này không thể nào thần phục một con người. Vậy thì chỉ có thể là sự uy hiếp tuyệt đối đến từ thực lực. Lòng Phần Thiên lão nhân chấn động, trong nháy mắt đã hiểu ra nguyên nhân của cảnh tượng trước mắt. Lão đã sống vô số năm, năm xưa trong trận đại chiến thiên địa, lão đã thấy vô số lần cảnh tượng dị ma quỳ xuống run rẩy trước mặt bác chủ. Đừng nói là dị ma tướng, ngay cả dị ma vương, trước mặt bác chủ cũng chỉ có nước quỳ xuống xin tha. Tiền bối Phần Thiên lão nhân hiểu ra nguyên do, liền cúi người chào Lữ Vệ, người thiếu niên mặc áo xanh trước mặt. Lão trông có vẻ có chút thắc mắc. Lữ Vệ cười nhạt, đối với loại người lấy thân phong ấn ma quỷ, không tiếp luyện mình thành kẻ không sinh không tử như thế này, trong lòng Lữ Vệ có một tia kính trọng, thái độ đối với lão cũng tốt hơn nhiều. Đúng vậy, tại sao ngài không cứu thiếu niên vừa rồi? Phần Thiên lão nhân trầm giọng hỏi, lão đang nói đến Linh Chân. Lão đến khá muộn, chỉ thấy được cảnh Linh Chân bị dị ma gặm hai miếng, sau đó bị ăn sạch. Đối với việc Lữ Vệ khoanh tay đứng nhìn, lão rất không hiểu. Bởi vì kẻ đó là chó săn của dị ma. Lữ Vệ nói, con dị ma tướng này chính là do tên chó săn đó, dưới sự chỉ đạo của trưởng bối trong tông môn, đến đây để thả ra. Cái gì? Phần Thiên lão nhân chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận vô biên xông thẳng lên đỉnh đầu, vẫn còn có kẻ phản bội trời đất, đi đầu quân cho dị ma ư? Trong đôi mắt u ám đầy tử khí, những tia lửa đỏ thẫm bùng lên, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, những ngọn lửa nóng bỏng từng sợi hiện lên. Ngay lập tức, con dị ma đang phủ phục dưới chân kêu thảm một tiếng. Phần Thiên lão nhân phẫn nộ đến cực điểm. Trận đại chiến thiên địa chỉ có thể dùng từ thảm khốc để hình dung, vô số anh hùng hào kiệt, cường giả tuyệt thế đã ngã xuống trong cuộc chiến với dị ma, thân tử đạo tiêu. Vô số gia tộc thế lực, dưới sự tàn sát điên cuồng của dị ma, đã tan cửa nát nhà, gà chó không tha. Bọn họ, những người này, đã khóc cạn nước mắt, khóc hàng cả giọng, mang theo mối thù sâu như biển máu quyết một trận tử chiến với dị ma. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của phù tổ mới miễn cưỡng thắng một cách thảm hại, nhưng, cái giá phải trả là gì? Là phù tổ ngã xuống, là thôn vệ chi chủ ngã xuống, là bảy vị chủ còn lại, kẻ luân hồi thì luân hồi, kẻ ngủ say thì ngủ say, là vô số anh hùng hóa thành tro bụi. Vậy mà, con cháu đời sau, những hậu nhân được lớn lên khỏe mạnh dưới sự che chở của họ, vậy mà lại đi đầu quân cho dị ma. Chúng vậy mà lại khúm núm trước mặt dị ma. Chúng vậy mà lại phản bội chiến thắng mà vô số tiên liệt đã dùng máu tươi để đổi lấy. Lẽ nào chúng không biết, loài người không bị biến thành heo chó, không bị biến thành dê hai chân, chính là vì những người như họ đã đứng lên chống lại và chiến đấu hay sao? Những kẻ đó là ai, ở đâu? Phần Thiên lão nhân hai mắt đỏ ngầu, dường như nghiến răng phun ra từng chữ, ta muốn chặt đầu chúng xuống để tế vong hồn các chiến hữu năm xưa. Ta muốn bắt chúng quỳ gối trước mặt phù tổ đại nhân, sám hối vĩnh viễn. Lão tiền bối cứ yên tâm, chúng sẽ phải trả một cái giá đắt. Lữ Vệ trầm giọng nói, âm thanh xuyên qua cơ thể, vang vọng trong Ni Hoàng Cung của Phần Thiên lão nhân, ta đến Đông Huyền vực chính là vì chuyện này. Ni Hoàng Cung của Phần Thiên lão nhân chấn động, sát ý và phẫn nộ đang sôi trào trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó là sự tỉnh táo và lý trí. Lão đột nhiên tỉnh ngộ, vị cường giả có thực lực không thua kém bác chủ này xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải vì rảnh rỗi nhàm chán. Tiền bối, cần ta làm gì? Phần Thiên lão nhân trầm giọng hỏi. Tuy lão là một con quái vật không chết không sống, nhưng thực lực cũng không tồi, tu vi chuyển luân cảnh đối phó một vị ma tướng là quá đủ. Âm thầm bảo vệ người chuyển thế của băng chủ. Lữ Vệ cười nói, còn lại có việc gì cần ta sẽ tìm lão. Băng chủ đại nhân đã luân hồi thành công. Phần Thiên lão nhân mừng rỡ, kinh ngạc thốt lên. Băng chủ là chiến lực số một dưới trướng phù tổ, mạnh nhất, nhưng cũng là người bị thương nặng nhất. Ở ngay trong không gian của Phần Thiên đỉnh này. Lữ Vệ nói, bây giờ, lão hộ pháp cho ta có chút việc cần hoàn thành. Vâng. Phần Thiên lão nhân liền chắp tay, trầm giọng nói. Lữ Vệ cười nhạt một tiếng, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phần Thiên lão nhân lập tức mất dấu Lữ Vệ, dù tìm thế nào cũng không thấy. Phần Thiên lão nhân gãi đầu, không phải nói là hộ pháp sao? Sao lại đi mất rồi? Nhưng lão cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà lặng lặng chờ đợi tại chỗ. Bên ngoài Phần Thiên đỉnh. Trên vùng đất đỏ thẫm, một dãy núi lửa liên miên bất tuyệt bốc lên những cột khói đen cuồn cuộn, dung nham màu đỏ rực thỉnh thoảng lại phun ra từ miệng núi lửa. Ánh mắt Lữ Vệ lướt qua, rơi vào một trong những miệng núi lửa, Hắn điểm nhẹ mũi chân, lao thẳng vào, từ miệng núi lửa tiến vào dung nham, rồi lại từ miệng núi lửa đi vào lòng đất. Cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, từ dung nham cuồn cuộn biến thành tầng nham thạch cứng rắn, rồi lại từ tầng nham thạch biến thành lớp đất bùn đen kịt, ẩn chứa ma khí. Cuối cùng, xuất hiện trước mắt Lữ Vệ, là một vùng ma khí sền sệt mênh mông vô tận, ma khí ngưng kết thành biển cả, mênh mông vô biên, sâu không thấy đáy. Không tồi, Lữ Vệ cười nhạt một tiếng, một lớp ánh lửa màu hồng phấn hiện lên bao phủ lấy thân, hắn điểm nhẹ mũi chân, lặn vào trong biển ma khí. Chưa đầy nửa tuần trà, sâu trong biển ma khí, một cánh tay trắng nõn yếu ớt, gầy guộc hiện ra trước mắt Lữ Vệ. Ha ha, chiêu này của dị ma hoàng hậu, đúng là một tay thật. Khóe miệng Lữ Vệ khẽ nhếch, cười nhạt nói. Chợt hắn giơ đầu ngón tay lên, ngọn lửa màu hồng phấn từ hư không hiện ra, xoay tròn vù vù, ngưng tụ trên đầu ngón tay. Xoẹt. Một tiếng vang trầm, đầu ngón tay điểm lên cánh tay. Ngay lập tức, từng sợi tơ màu hồng phấn mỏng như lông trâu lan ra, các sợi tơ cuốn lấy nhau, một trận pháp hỗn hợp bao trùm lên cánh tay của dị ma hoàng. Một lúc sau, trận pháp biến mất, dung nhập vào từng thớ da, thớ thịt trên cánh tay dị ma hoàng, rồi từ từ biến mất. Ha ha, giải quyết xong. Lữ Vệ phủi tay. Nếu như lúc khe nứt vị diện bị xé rách, hắn còn không thể giải quyết vị diện chi thai, thì Lữ Vệ bây giờ đã có cách để dị ma hoàng phải lạnh gáy. Nếu như chuẩn bị tốt cho vị diện chi thai chẳng phải còn tốt hơn sao? Dị ma hoàng chắc chắn sẽ có đi mà không có về. Có thể rời khỏi nơi này rồi. Lữ Vệ khẽ cười một tiếng, điểm nhẹ mũi chân, bay vút lên mặt đất. Bên ngoài khu di tích Phần Thiên, đông đảo đệ tử tinh anh của 8 siêu cấp tông phái đang có chút lo lắng chờ đợi. Đã qua 1 giờ rồi, sao vẫn không có chút động tĩnh nào? Tại khu vực của Thái Thanh Cung, các đệ tử gãi đầu, không nhịn được mà xì xào bàn tán. Khác với các tông phái khác, Thái Thanh Cung chỉ có 2 người đi vào, trong khi các tông phái khác, những người có tu vi từ Bát Nguyên Niết Bàn cảnh trở lên đều đã đi vào. Lữ Vệ sư huynh nói, bên trong không phải là di tích, mà là một nơi phong ấn. Huynh ấy lấy tin tức này từ đâu ra vậy? Các ngươi không cảm thấy Lữ Vệ sư huynh dường như rất hiểu rõ về khu di tích Phần Thiên này sao? Đầu tiên là tìm được cái lò đồng đó, lại còn nói đây là nơi phong ấn, cứ như đã tính toán trước mọi việc vậy. Chẳng lẽ là ý chỉ của cung chủ trưởng giáo? Đừng quên, Lữ Vệ sư huynh ngay trước khi giải đấu tông phái bắt đầu, vừa hay được cung chủ trưởng giáo thu làm đệ tử hít rất có thể. Hừ, ở đầu đội ngũ, Ngô nhóm khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười một tiếng, không chừng Lữ Vệ đi vào là vì muốn tìm bảo vật cho riêng mình. Hắn thầm nghĩ, rất khó chịu khi thấy Lữ Vệ và Lăng Thanh Trúc dắt tay nhau đi. Lòng ghen tuông của hắn khi hai người rời đi căn bản không thể đè nén nổi. Trên bầu trời ở một nơi khác, ba người mặc áo choàng đen đứng sóng vai, dưới lớp áo choàng, sắc mặt có chút âm trầm. Đã qua một canh giờ rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Lê Lôi có chút không kìm nén được. Ba người nguyên thương rõ ràng là có cách tìm được nút thắt trận pháp, có phương thức chi tiết để giải cứu vị đại nhân kia. Theo lý mà nói, sau khi vào một khắc đồng hồ, lẽ ra phải thả được vị đại nhân kia ra rồi mới phải cứ bình tĩnh. Trần Linh trầm giọng nói, đừng quên, bên trong rất có thể có một chuyển luân cảnh khác. Chuyển luân cảnh thì đã sao? Lê Lôi cười lạnh nói, đừng quên chiến lực kinh khủng của vị đại nhân kia, chuyển luân cảnh ở trước mặt ngài ấy căn bản không đáng để nhìn. Hơn nữa, nếu xảy ra chiến đấu, chẳng phải sẽ có động tĩnh sao? Giữa hai người, Hoắc Nguyên dẫn đầu sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hắn luôn cảm thấy mí mắt cứ giật liên tục, toàn thân bao trùm một cảm giác chẳng lành. Nếu như ba người nguyên thương không còn, Hoắc Nguyên chậm rãi siết chặt nắm đấm, ánh mắt rơi xuống đông đảo đệ tử đạo tông ở phía dưới, trong mắt lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Vậy thì chuyện ra tay với đạo tông, chỉ có thể để ba người bọn họ tự mình ra tay thôi. Đây là nhiệm vụ thứ nhất, còn về vị đại nhân kia xem tình hình đã. Quỳnh. Ý nghĩ còn chưa dứt, sâu trong khu di tích Phần Thiên, đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Đông đảo đệ tử siêu cấp tông phái vốn có chút uể oải lập tức tinh thần phấn chấn, trợn to mắt nhìn về phía sâu trong khu di tích. Nhưng, không đợi họ nhìn mòn cả mắt, rào cản không gian khổng lồ trắng trước mặt mọi người đột nhiên lóe lên một cái, sau đó bịch một tiếng nhỏ, hoàn toàn biến mất không thấy. Hả? Ngay lập tức, vô số người trợn mắt há mồm, sao lại đột nhiên biến mất rồi? Ý nghĩ còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng đỏ rực chói lọi, ngay sau đó từng bóng người hiện lên trên bầu trời, chính là những cường giả trẻ tuổi của các siêu cấp tông phái đã đi vào trước đó. Ra rồi. Tuyết Ưng và những người khác mờ mịt nhìn xung quanh, ôm ngực thở hổn hển. Sự khô nóng bao trùm khắp nơi trong Phần Thiên đỉnh khiến họ toàn thân khó chịu, không gian phức tạp khiến họ như đi trong mê cung. Cứ tiếp tục như vậy, kết cục của họ sẽ là tự thiêu thành tro, không có khả năng thứ hai, may mắn là họ đã được cứu. Không đúng. Tiết Lăng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc kêu lên, ba người nguyên thương đâu rồi? Họ là người khởi xướng hành động lần này, họ đi đâu rồi kia là cái gì? Lời Tiết Lăng còn chưa dứt, liền thấy trên bầu trời có một cái đầu trắng bệch đang bay. Gương mặt thô kệch, lờ mờ có thể thấy sự ngang ngược và ngạo mạn còn sót lại, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một cái đầu. Lôi Thiên. Ngay lập tức, giữa đất trời đột nhiên bùng nổ một tiếng kinh hô, vô số người không thể tin nổi nhìn cái đầu đang quay vòng vòng kia. Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên lừng lẫy của Nguyên Môn mà lại chỉ còn lại mỗi cái đầu ư, còn chết không nhắm mắt nữa chứ. Vô số người trong lòng chấn động mạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Lôi Thiên cũng coi đời rồi. Trên bầu trời, ba người thuộc thế hệ Tam Tiểu Vương trước đây của Nguyên Môn sắc mặt âm trầm tái mét. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. May mà chúng ta còn sống. Tuyết Ưng, Tiết Lăng, Võ Hồng, những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của các siêu cấp tông phái, đồng loạt lau mồ hôi, tạ ơn trời đất. Không chỉ Lôi Thiên, hai người kia cũng không thấy. Vạn Khôi Tông Quỷ Lệ chuyển ánh mắt, đột nhiên trầm giọng nói. Nghe vậy, những cường giả trẻ tuổi vừa mới đi vào, bao gồm cả mấy vị linh tướng của Nguyên Môn, hai mắt nhanh chóng liếc nhìn, nhưng đều không tìm thấy Nguyên Thương và Linh Chân. Tuy nhiên, họ lại phát hiện ra những thứ khác, ví dụ như một chiếc quạt xếp dính máu, hay một thanh kiếm sắc linh bảo rơi xuống. Nhìn những thứ này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lập tức từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Nguyên Thương, người được mệnh danh là số một trong thế hệ trẻ Đông Huyền Vực cũng mất tích. Linh Chân, người chỉ xếp sau Nguyên Thương cũng mất tích. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lê Lôi siết chặt nắm đấm. Quỳnh. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khí thế kinh khủng ập tới. Đông đảo thiên tài của các siêu cấp tông phái kinh hô một tiếng, cơ thể như đạn pháo rơi thẳng xuống, nện mạnh xuống đất. Chuyển luân cảnh. Ngay lập tức, vô số tiếng kinh hô vang lên khắp đất trời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn lên bóng người mặc áo choàng đỏ xuất hiện trên trời, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Khí thế này họ đã từng gặp trên người trưởng giáo của tông phái mình. Phần Thiên lão nhân mặc áo choàng đỏ lướt mắt nhìn, chậm rãi liếc qua đông đảo thiên tài của các siêu cấp tông phái và những kẻ liều mạng, cuối cùng ánh mắt rơi vào ba người mặc áo choàng đen. Chết tiệt, Hoắc Nguyên trong lòng sợ hãi tột độ, cơ thể chợt cứng đờ. Dưới sự dò xét của một chuyển luân cảnh, hắn cứ như trần truồng trước mặt lão, không có bất kỳ bí mật nào có thể che giấu. Bên cạnh hắn, Lê Lôi và Trần Linh cũng vậy. May mà đại trưởng lão đã sớm rút ma chủng ra ba người kinh hồn bạc vía, nhưng trong lòng lại may mắn vô cùng, nếu không ba người bọn họ hôm nay chắc chắn phải chết. Quả nhiên, không bao lâu sau, ánh mắt sắc bén vô cùng, dường như muốn thiêu cháy ba người họ thành tro bụi, từ từ rút lui. Ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất. Quả nhiên, đại nhân nói không sai. Trong cơ thể ba kẻ này có ma khí sót lại. Phần Thiên lão nhân trong mắt lóe lên hàn quang, hận không thể tại chỗ một chưởng vỗ chết chúng. Nhưng, nghĩ đến nhiệm vụ lữ vệ giao cho, lão liền nhán người một cái, hóa thành vô số đốm lửa biến mất tại chỗ. Nhìn Phần Thiên lão nhân biến mất, vô số người trong nháy mắt thở phào một hơi. Áp lực của một cường giả chuyển luân cảnh thực sự quá mạnh, quá kinh khủng. Trước mặt cường giả bực này, họ chỉ có nước đứng chờ chết. Chật chật, tội nghiệp Nguyên Môn, ba người mạnh nhất cứ thế mà chết. He he, ai bảo họ đắc tội người không nên đắc tội. Vị cường giả vừa rồi, e rằng chỉ có ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn cùng ra tay mới có thể hạ gục được, ba người Nguyên Thương chết cũng uổng. Ha ha, bọn họ đáng đời. Ngay lập tức, giữa đất trời tràn ngập một bầu không khí vui vẻ, ngoại trừ Nguyên Môn. Phía Thái Thanh Cung, gần trăm đệ tử nhìn nhau, không kìm được mà lau mồ hôi. May mà Lữ vệ sư huynh bảo chúng ta không vào trong. May mà có Lữ vệ sư huynh ngay lập tức. Vẻ may mắn tràn ngập trong hơn 100 người của Thái Thanh Cung, cứ như vừa sống sót sau tai nạn. Sự thật cũng đúng là như vậy, họ vừa đi một vòng trên lằn ranh sinh tử, nếu không có lời của Lữ vệ sư huynh. Ngô nhóm vỗ vỗ ngực, sự bất mãn trong lòng sớm đã tan thành mây khói khi nhìn thấy cái đầu của Lôi Thiên. Lữ vệ cũng không tồi, hắn rất không phục, nhưng cũng miễn cưỡng thừa nhận Lữ vệ đã cứu hắn một mạng. Lúc này, một vệt kim quang bay tới, rơi vào trước mặt hắn. Ngô nhóm sững sờ, trên đó tỏa ra dao động hắn rất quen thuộc. Là của Lăng Thanh Trúc. Hắn vô thức nhận lấy xem, trong lòng còn có chút đắc ý, đây chính là thư riêng Thanh Trúc gửi cho hắn. Ta và Lữ vệ ra ngoài một chuyến, Ngô nhóm, các sư đệ sư muội giao cho ngươi chỉ huy. Chết tiệt. Mặt Ngô nhóm tái mét. Ngươi và Lữ vệ ra ngoài chơi bời, lại bắt ta phải nai lưng ra làm việc ư, thật quá đáng. Ở một bên khác, Ứng Hoang Hoang liếc nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của Lăng Thanh Trúc và Lữ vệ, lập tức biểu môi, nghiến răng nghiến lợi nói, đôi cậu nam nữ đáng ghét. Lại chạy đi đâu mất rồi. Sâu trong dị ma vực, mặt đất đen kịt càng thêm sâu thẳm, bầu trời u ám càng thêm nặng nề, dường như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Ầm ầm. Một luồng sáng lao vút trong không trung, tiếng nổ trầm đục vang vọng. Hắc Long Khiếu Thiên Ấn bay lượn, một vầng sáng nhà nhạt bao phủ, chiếu sáng bên ngoài, gió lốc như dao cắt, bên trong vầng sáng, năm tháng yên bình. Lăng Thanh Trúc ngồi ở rì ấn sắc đen kịch, đôi bắp chân thon dài mượt mà cùng bàn chân ngọc tinh xảo rủ xuống, khẽ đung đưa vu vơ. Nàng nhìn lữ vệ bên cạnh và cảnh sát đang lùi lại nhanh chóng, tâm trạng không hiểu sao lại vui vẻ một cách khó tả. Đôi mày liễu khẽ nhướng lên, dưới tấm khăn che mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Lữ vệ, chàng không lo cho hai chị em nhà họ ứng sao? Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi, lần trước ba người tam tiểu vương của Nguyên Môn xuất hiện trong dị ma vực, chắc chắn là có mục đích. Đạo tông e là sắp bị nhắm vào rồi. Lúc sắp rời khỏi không gian phần thiên đỉnh, lữ vệ đã nói cho họ biết về sự tồn tại của ba người Hoắc Nguyên. Nghe được tin này, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoang Hoang gần như cùng lúc sa sầm mặt. Chính là ba kẻ này đã bức tử đại sư tỷ thiên điện của đạo tông các nàng. Hơn nữa, cái chết của ba người Nguyên Thương tuy không có chứng cứ, nhưng Nguyên Môn cũng sẽ không đàng hoàng đi tìm chứng cứ, tìm hung thủ. Với tác phong của họ, rất có thể sẽ trực tiếp nhắm vào đạo tông. Lăng Thanh Trúc tiếp tục nói. Hơn nữa, linh ấn của Nguyên Thương đang ở trên người của nha đầu Ứng Hoang Hoang kia. Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, tuy là nàng tiêu diệt Nguyên Thương, nhưng đồ vật lại ở trên người Ứng Hoang Hoang. Hơn nữa, Lôi Thiên là do chị em nhà họ Ứng xử lý, ba người kia của Nguyên Môn nếu làm bừa, cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Nhưng điều này khiến nàng cảm thấy không ổn lắm, dù sao hai người Ứng Hoang Hoang lúc đó cũng coi như đã giúp nàng, nếu không nàng đã phải đối mặt với sự vây công của ba người Nguyên Thương, mà bây giờ lại giúp nàng gánh tội thay, điều này khiến Lăng Thanh Trúc cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng không thể làm được như lữ vệ, bụng dạ xấu xa, động một chút là nghĩ đến chuyện đánh lén, đào hố hại người. Lữ vệ nghe vậy, cười nhạt nói, so với họ, ta lo cho nàng hơn. Thái Thanh Tiên Trì ở sâu trong dị ma vực, ta không yên tâm để nàng đi một mình. Lăng Thanh Trúc khựng lại, đôi mắt trong như nước mùa thu sóng sánh ánh nước. Nàng vô thức nắm lấy tay lữ vệ. Đối với một người có cảm xúc nội tâm như nàng, hành động như vậy đã có thể gọi là táo bạo. Kể cho ta nghe về Thái Thanh Tiên Trì đi. Lữ vệ khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo bàn tay mềm mại không xương, ấm áp như ngọc của Lăng Thanh Trúc. Thực ra có phần Thiên lão nhân ở trong tối, Ứng Hoang Hoang căn bản sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, lữ vệ hoàn toàn không cần lo lắng. So sánh ra, Lăng Thanh Trúc mới là người cần hắn ở bên cạnh hơn. Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc ngẩn ra, theo nàng nghĩ, chuẩn giáo sư Tôn hẳn là đã nói chuyện này cho lữ vệ rồi mới phải. Dù sao sư Tôn ngay cả chuyện bí mật như di tích phần thiên cũng giao cho lữ vệ xử lý, không có lý nào lại không nói rõ về Thái Thanh Tiên Trì. Thực ra, lữ vệ biết về Thái Thanh Tiên Trì, nhưng nhớ không rõ lắm. Trong ấn tượng, Lăng Thanh Trúc hình như đã nhận được một khối linh ấn ở Thái Thanh Tiên Trì. Thái Thanh Tiên Trì là nơi một vị cường giả tọa hóa. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, vị cường giả đó có chút duyên nợ với Thái Thanh Cung, hài cốt của bà ấy thấm vào lòng đất, ngăn cách ma khí, tạo thành một nơi đặc thù như thế này. Năng lượng trong Thái Thanh Tiên Trì có thể chữa trị thương thế trên người ta, vì tu luyện Cửu Thiên Tiên Quyết, ta đã bị một chút ám thương. Nghe vậy, lữ vệ nhíu mày, khí tức theo bàn tay Lăng Thanh Trúc tiến vào cơ thể nàng, chậm rãi dò xét một phen. Đúng như nàng nói, kinh mạch có một chút thương tổn, không quá nghiêm trọng, đan dược của Thái Thanh Cung có thể chữa khỏi, nhưng không thể trị tận gốc. Muốn trị tận gốc, trừ phi từ bỏ Cửu Thiên Tiên Quyết, hoặc là luyện thành Cửu Thiên Tiên Quyết một cách triệt để. Tuy nhiên, Lăng Thanh Trúc tạm thời không làm được. Lữ vệ có thể giải quyết triệt để chuyện này mà không ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng, nhưng nếu Thái Thanh Tiên Trì đã có cách, thì hắn cũng chẳng cần ra tay, dù sao giải thích cũng rườm rà. Hai người đang nói chuyện, một thung lũng xuất hiện trong tầm mắt, trong thung lũng ánh sáng bảy màu mờ ảo lưu chuyển, năng lượng bàn bạc ẩn mà không phát. Đến rồi, Lăng Thanh Trúc khẽ nói, trong giọng nói mang theo một niềm vui nhàn nhạt. Kể từ khi lữ vệ đến, nàng không hiểu sao, cảm xúc không còn nội hàm như trước, tâm cảnh cũng dao động nhiều lần hơn. Nàng có chút không quen, nhưng cũng không kháng cự ánh mắt lữ vệ lướt qua thung lũng, lông mày khẽ nhướng lên, nói, bên dưới quả thực có một bộ hài cốt, nhưng, trong đó còn có chút đồ vật sót lại, lát nữa, nàng phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc khựng lại, rồi đôi mắt khẽ chuyển, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người vừa nói chuyện, vừa từ từ đáp xuống thung lũng. Gầm. Nhưng, ngay khi vừa đáp xuống đất, một tiếng gầm sắc bén đột ngột vang lên, gió tanh cuồn cuộn như đao bão quét ngang, cuốn theo từng trận cuồng phong cát bụi. Trước mắt, một con ma quái màu đen khổng lồ gầm rít điên cuồng, đôi mắt đỏ sẫm mất hết lý trí, chỉ còn lại khát máu và sát khí. Đây là một con rắn quái khổng lồ có ba đầu, ba cái lưỡi rắn to thô không ngừng phun ra nuốt vào. Mùi tanh hôi thối cuồn cuộn bao phủ, khiến người ta buồn nôn. Thứ gớm ghiếc. Lăng Thanh Trúc nhíu mày, siết chặt bàn tay, trường kiếm hiện lên. Ken. Một luồng kiếm cương sắc bén bằng thanh quang bắn ra, một kiếm chém ngang. Quả nhiên, nha đầu này có chút không thích rắn. Lữ vệ khẽ cười một tiếng. Xoẹt. Một tiếng vang trầm, máu tươi đỏ nhạt bắn tung tóe, ba cái đầu khổng lồ lập tức bay lên, thân thể to lớn của con ma quái ba đầu lập tức bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, sức mạnh khổng lồ không ngừng quất vào mọi thứ xung quanh. Trong thung lũng, những cây cối hình thù kỳ dị, vặn vẹo trong nháy mắt bị phá hủy gần hết, mảnh gỗ vụn tung bay, cát bụi bay lên. Trong bóng tối, hai bóng đen co rúm lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc và vui sướng tột độ. Đại ca, người phụ nữ này mạnh thật. Ừ, ngay cả con ma xà ba đầu kia cũng có thể một kiếm chém giết, tuyệt đối có thực lực cấp bậc sinh huyền cảnh, thứ đó huynh đệ chúng ta hai người đều bó tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui hay là cứ xem tình hình trước đã, người phụ nữ này tuy lợi hại, nhưng tên công tử bột bên cạnh nàng ta có vẻ chẳng ra gì. Hơn nữa họ đến đây, chắc chắn là có mục đích, chúng ta cứ xem trước, đừng vội ra tay. Đại ca, người phụ nữ này chật chật, thật không tệ, đúng là cực phẩm A, hắc hảo huynh đệ, phúc khí của hai ta đến rồi. Không chỉ tìm được một nơi bảo địa như thế này, mà còn có thể thu hoạch được một mỹ nhân cực phẩm như vậy, he he he. Bên cạnh ao nước bảy màu, Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay trắng nõn đưa vào trong nước hồ, cảm nhận năng lượng ẩn chứa bên trong, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, tâm trạng vui vẻ không cần nói cũng biết. Lữ vệ, ta vào đây, chàng nàng đang nói, lữ vệ lại khẽ lắc đầu, nơi này có người. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc bàn tay đang chuẩn bị cởi áo từ từ dừng lại. Trong bóng tối, hai người trong lòng giật mình, vô thức căng cứng cơ thể, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Ý nghĩ còn chưa dứt, một luồng kiếm cương đã bổ tới. Không ổn. Hai người kinh hô một tiếng, thân hình đột nhiên bay vút lên. Keng. Ngay lập tức, kiếm quang lướt qua, nơi hai người vừa đứng kiếm khí mãnh liệt, một rãnh sâu không thấy đáy chợt hiện lên, mép rãnh nhẵn bóng như gương, kiếm khí sắc bén mang theo ý lạnh âm u, khiến da đầu người ta tê dại. Dưới tấm khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc đằng đằng sát khí. Nhìn hai người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen vừa xuất hiện, lữ vệ trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai kẻ này là ai? Yếu như kiến hôi, chắc không phải là nhân vật trong cốt truyện gốc. Hắc, cảm giác không tồi. Một người đàn ông trung niên áo đen bên trái sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi. He he, tiểu mỹ nhân, trông nàng không tệ, có thể bỏ khăn che mặt xuống để huynh đệ ta hai người thưởng thức một phen không? Một người mặc áo choàng đen bên phải cười quái dị, ánh mắt tham lam lướt trên thân thể mềm mại, uyển chuyển của Lăng Thanh Trúc. Hắn chẳng nhìn thấy gì, nhưng tấm màn che mặt mờ ảo, dáng người lồi lõm uyển chuyển lờ mờ có thể thấy được, đều khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lột sạch người phụ nữ này. Chết đi. Trong mắt Lăng Thanh Trúc sát khí sôi trào, trường kiếm trong tay vung lên, một vầng trăng khuyết bằng kiếm khí bắn ra, sát ý lạnh lẽo gần như đóng băng cả ni hoàng cung của hai kẻ kia. Ta giữ chân người phụ nữ này, lão nhị, ngươi đi bắt tên công tử bột kia. Người áo đen bên trái trầm giọng hét lớn, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn, đột nhiên bước một bước về phía trước. Quỳnh. Một hư ảnh hiện lên sau lưng, một quyền ấn khổng lồ đánh ra, nghiền ép về phía vầng trăng khuyết kiếm khí của Lăng Thanh Trúc. Ha ha ha, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Người áo đen bên phải cười quái dị một tiếng, ta còn có thể cho ngươi xem cho kỹ cảnh huynh đệ ta hưởng dụng mỹ nhân đó, ngươi đừng lo, ngươi cũng có phần, ha ha ha. Thứ không biết sống chết lữ vệ chậm rãi lắc đầu, với thân phận của hắn, từ trước đến nay hắn khinh thường việc ra tay với loại kiến hôi này. Nhưng, nếu đối phương tự tìm đến cái chết, vậy hắn cũng không keo kiệt ra tay. Ha ha ha, quả nhiên là một tên công tử bột chỉ được cái mẻ ngoài. Thấy lữ vệ dường như sợ đến ngây người, không có chút động tác nào, người áo đen kia cười quái dị một tiếng, vỗ một chưởng, kình lực bao phủ chụp xuống đỉnh đầu lữ vệ. Lữ vệ nhướng mắt, lẳng lặng nhìn hắn, tay chắp sau lưng, đối mặt với đòn tấn công như vậy, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Xì xì xì, nhưng, cùng với cú chưởng của người áo đen này, trên người hắn đột nhiên bốc lên khói đen, cơn đau rát bỏng bắt đầu từ mọi ngóc ngách trong cơ thể cuồn cuộn ập đến. Lữ vệ không lập tức tiêu diệt hắn, mà để lại cho hắn chút thời gian phản ứng, để hắn chết một cách minh bạch. A, kẻ này lập tức bắt đầu kêu la thảm thiết, lăn lộn trên đất, từng làn khói đen bắt đầu bốc lên từ mọi nơi trên cơ thể hắn, mắt, miệng, mũi. Những đốm lửa nhỏ li ti lóe lên, từng sợi lửa len lỏi trong kinh mạch dưới da hắn, có thể thấy rõ ràng. Phục. Một tiếng vang kỳ dị, người áo đen này trong nháy mắt biến thành một đám tro tàn bay đi. Lão nhị. Ở một bên khác, người áo đen còn lại chú ý đến cái chết của huynh đệ mình, lập tức khóe mắt nứt ra, gầm lên, khốn kiếp, đây là chuyện gì? Không có gì, các ngươi đáng chết. Lữ vệ lạnh nhạt nói, tuyên án tử hình cho hắn. Hắn giơ ngón tay lên điểm một cái, một chùm sáng màu đen bắn ra, bao phủ lên người kia. Ngay lập tức, cơ thể người đó rung lên liên hồi, kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Lăng Thanh Trúc, hắn từ từ biến thành một cái xác khô, như thể đã bị phong hóa. Bốp. Xác khô ngã xuống đất, một tiếng va nhỏ, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chính là sức mạnh của thôn phệ tổ phù sao? Ánh mắt Lăng Thanh Trúc chấn động, hồi lâu mới phản ứng lại, quả nhiên, lữ vệ, thực lực của chàng vượt xa ta. Thực lực của hai kẻ này đều không yếu, tuy chưa đến sinh huyền cảnh, nhưng cũng ngang ngửa linh chân, chỉ cách một bước chân. Nhưng Lữ Vệ chỉ phất tay, đã lập tức tiêu diệt hai kẻ này. Thực lực như vậy, nàng không thể theo kịp. Vào tiên trì đi. Lữ Vệ mỉm cười, không giải thích gì thêm, ta hộ pháp cho nàng. Vân Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn Lữ Vệ, ánh sáng trong mắt càng thêm nồng đậm. Lần này nàng không do dự nữa, đưa tay lên, từ từ cởi bỏ quần áo trên người, chỉ còn lại một chiếc váy trắng mỏng manh bó sát người. Phù như một nàng tiên cá, thân thể mềm mại lặn vào trong hồ nước mờ ảo. Lữ Vệ siết tay lại, đưa tay chụp xuống, không gian từ từ dao động, một tấm trắng khổng lồ như chiếc bát úp ngược xuống, rồi từ từ biến mất. Làm xong những việc này, Lữ Vệ nhặt lên túi càn khôn của hai kẻ vừa rồi, tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu xem xét. Mò xác là một thói quen tốt, tuy tu vi của hắn đã đạt đến hóa cảnh, không thiếu chút đồ vặt vãnh này, nhưng truyền thống tốt đẹp không thể bỏ chủ yếu là việc nhặt được trang bị có thể mang lại cho người ta cảm giác thỏa mãn, cảm giác này không liên quan đến tu vi, cũng không liên quan đến giá trị của đồ vật. Mở túi càn khôn, Lữ Vệ tâm thần tiến vào bên trong, đúng như dự liệu, một đống đồ vặt vãnh, căn bản không lọt vào mắt Lữ Vệ. Nhưng, có một vật lại thu hút sự hứng thú của hắn. Hắn siết năm ngón tay lại, một mảnh ngọc giản màu đen hiện lên. Võ Đế Điển. Trông không tệ, Lữ Vệ sờ cầm, khẽ cười nói. Võ học này Lữ Vệ không cần, nhưng lại rất hợp với Lăng Thanh Trúc, hay những người trẻ tuổi có thực lực chưa cao như Ứng Hoang Hoang. Hừ, lúc này, một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ lặng lẽ truyền đến, yếu ớt trong trẻo. Chính là giọng của Lăng Thanh Trúc. Hửm. Lữ Vệ nhíu mày, đã cảnh cáo nha đầu này trước rồi, sao vẫn trúng chiêu. Lữ Vệ thu lại ngọc giản màu đen, tiện tay vứt bỏ những thứ còn lại, sau đó tiến vào trong hồ nước. Dưới đáy hồ, một bộ hài cốt ngồi xếp bằng kết ấn, mấy sợi dây ánh sáng nối liền với thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc, từng đốm khí trắng tràn vào trong bộ hài cốt, trên bộ hài cốt vốn tĩnh lặng, từng đốm sinh khí bắt đầu hồi phục. Sắc mặt Lữ Vệ có chút đen lại, không phải vì hành động của bộ hài cốt, mà là vì Lăng Thanh Trúc. Nàng đã là sinh huyền cảnh tiểu thành, chút sinh khí mất đi này đối với nàng căn bản không đáng kể. Hơn nữa, chỉ cần nàng muốn, vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết là có thể chặt đứt sự cướp đoạt sinh khí của bộ hài cốt này. Nha đầu này lại định giở trò gì đây? Lữ Vệ không vạch trần, đáp xuống bên cạnh Lăng Thanh Trúc dưới đáy hồ, ngón tay hợp lại thành dao, chặt đứt tất cả các kết nối. Lăng Thanh Trúc rên lên một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng Lữ Vệ. Tấm váy trắng mỏng manh thấm nước ôm sát lấy thân thể uyển chuyển, căn bản không có tác dụng che chắn tầm mắt, ngược lại còn mông lung, tạo ra một loại quyến rũ khác. Lữ Vệ không nhịn được hơi thở trở nên nặng nề, hắn đại khái đã hiểu ra nguyên nhân Lăng Thanh Trúc trúng chiêu. Lữ Vệ bàn tay mềm mại không xương của Lăng Thanh Trúc chống trên lồng ngực Lữ Vệ, hơi thở như lan như xạ. Lữ Vệ, nàng định dùng chiêu này để thử thách đấu đế sao? Ta, một đấu đế, liệu có qua được thử thách này không? Ngay lập tức, hắn vươn tay ra, ôm chặt lấy thân thể mềm mại trong lòng. Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại rung lên, không khỏi kinh hô một tiếng, có chút luống cuống, nàng lần đầu tiên táo bạo như vậy. Nàng vô thức mở đôi mắt lim dim, lại đối diện với ánh mắt nóng rực của Lữ Vệ. Lữ Vệ hàng mi dài run rẩy, nàng nỉ non. Lữ Vệ ôm thân thể mềm mại trong lòng, bàn tay đặt trên vòng eo mềm mại của Lăng Thanh Trúc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ đang không ngừng tăng lên của cơ thể trong lòng. Giúp ta cởi khăn che mặt được không? Lăng Thanh Trúc mi mắt run rẩy, đôi mắt khép hờ long lanh, tim nàng đập loạn xạ. Lữ Vệ ở gần trong gang tấc có thể nghe rõ tiếng tim nàng không ngừng đập. Nếu không phải vì ba người nguyên thương, nàng và Lữ Vệ đã tỏ tình với nhau trong phần thiên đỉnh rồi. Lăng Thanh Trúc dưới tấm khăn che mặt mím nhẹ đôi môi đỏ, mong chờ Lữ Vệ đến. Lữ Vệ mỉm cười, đón lấy ánh mắt của nàng, chậm rãi gỡ tấm khăn che mặt vẫn luôn che trên mặt nàng xuống. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù từ thời Vương triều Đại Viêm, Lữ Vệ đã cứu Lăng Thanh Trúc, nhưng hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy dung mạo của nàng. Trước khi chết ở đại chiến Bách Triều, là vì thế yếu lực mỏng, không dám có hành động quá phận. Sau khi từ đấu khí đại lục trở về, là vì không vội, hắn, Lữ Vệ đường đường, sao lại là loại người háo sắc khụ, vội vàng như vậy được. Cùng với tấm khăn che mặt được gỡ ra, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc từ từ hiện ra trước mắt Lữ Vệ. Dù đã gặp qua vô số nữ tử ưu tú, Lữ Vệ cũng không nhịn được mà ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Nhìn thấy bộ dạng hơi ngẩn ngơ của Lữ Vệ, Lăng Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, cánh tay trắng như sương như tuyết quàng lên cổ Lữ Vệ, đôi môi đỏ mọng liền hôn lên miệng hắn. Ta bị cưỡng hôn, khóe mắt Lữ Vệ giật giật, lập tức triển khai phương án phản công. Dù sao hắn cũng là kẻ sắc khụ, kinh nghiệm của hắn dù sao cũng nhiều hơn Lăng Thanh Trúc lần đầu có kinh nghiệm một chút, quyền chủ động tự nhiên là của hắn. Không bao lâu, Lăng Thanh Trúc cũng chỉ có thể đi theo tiết tấu của Lữ Vệ. Bụp. Bên cạnh một tiếng vang trầm, bộ hài cốt đang ăn mòn sinh khí của Lăng Thanh Trúc lúc trước đã vỡ tan, hóa thành tro bụi tiêu tán. Ngay lúc bộ hài cốt bay đi, một luồng hào quang màu xanh biếc thoáng hiện, bắn nhanh về phía Lữ Vệ. Mặc dù Lữ Vệ bây giờ không muốn phân tâm, nhưng hắn có thể cảm nhận được đây là một linh ấn phù văn huyền ảo, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng không tồi, đủ để sánh ngang với cường giả cấp bậc chuyển luân cảnh. Lữ Vệ đưa tay ra, giữ nó trong lòng bàn tay, ngăn cản thứ này quấy rầy hắn và Lăng Thanh Trúc. Hồi lâu, hai người đang quấn quýt mới từ từ tách ra, Lăng Thanh Trúc nằm trong lòng Lữ Vệ có chút không muốn động. Lần đầu trải nghiệm mang đến cho nàng một cảm giác khác biệt, nàng không hề bài xích, ngược lại, rất thích. Cái này cho nàng. Lữ Vệ lòng bàn tay nhấc lên, ánh sáng màu xanh biếc nở rộ trong lòng bàn tay, dao động năng lượng bàng bạc hùng hồn khiến Lăng Thanh Trúc đang đắm chìm trong lần đầu trải nghiệm phải ngưng mắt lại. Linh ấn. Nàng kinh ngạc nói, thứ này ở đâu ra vậy? Linh ấn là một loại truyền thừa đặc thù được ngưng kết từ tu vi cả đời của một số cường giả sau khi tọa hóa. Từ dao động bàng bạc như vậy mà xem, linh ấn này ít nhất là do cường giả cấp bậc chuyển luân cảnh để lại. Lữ Vệ chỉ vào vị trí của bộ hài cốt lúc trước, nụ cười có chút ý tứ. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc ửng lên một vệt đỏ, nàng biết tiểu tâm tư của mình đã bị Lữ Vệ nhìn thấu. Lữ Vệ giơ bàn tay lên, đặt lên bụng dưới của nàng, linh ấn ánh sáng lưu chuyển, từ từ dung nhập vào cơ thể Lăng Thanh Trúc, từng luồng hào quang màu xanh biếc lan theo kinh mạch, cuối cùng ngưng kết thành một ấn phù huyền ảo trên mi tâm của Lăng Thanh Trúc. Ông ông ngay lập tức, khí thế của Lăng Thanh Trúc tăng vọt, trở nên mạnh mẽ hơn một chút, một lúc lâu sau mới từ từ dừng lại. Sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong cũng không tồi. Lữ Vệ khẽ gật đầu, linh ấn phần nhiều là tăng cường một cách âm thầm, chứ không phải kiểu quán đỉnh cưỡng ép tăng vọt. Lữ Vệ, cảm ơn chàng. Lăng Thanh Trúc ôm cổ Lữ Vệ, hồi lâu không muốn buông ra. Cái này vốn là của nàng mà. Lữ Vệ ôm vòng eo mềm mại của nàng, cười nói. Chàng quả nhiên rất phi thường. Lăng Thanh Trúc gối lên vai Lữ Vệ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, lẩm bẩm nói. Đây chính là tu vi cả đời của một cường giả chuyển luân cảnh, bất kể ai nhận được, đều có nghĩa là có khả năng bước vào chuyển luân cảnh. Thanh Trúc, nàng còn táo bạo hơn ta nghĩ một chút. Lữ Vệ cười nói. Nha đầu này từ lúc ở Thái Thanh Cung đã đối với mình rất khác thường, lúc ở trong phần thiên đỉnh, càng là trực tiếp động tay. Chàng đã cứu ta ở Vương Triều Đại Viêm. Lăng Thanh Trúc cười nói, đại ân đại đức không thể báo đáp, lấy thân báo đáp không phải là rất bình thường sao? Nói thật, nàng cũng không biết mình động lòng từ lúc nào. Ngay từ đầu, Lữ Vệ đã để lại cho nàng một ấn tượng rất sâu sắc, sau khi trở về Thái Thanh Cung, làm thế nào cũng không thể quên được. Gặp lại trên núi Bách Triều, càng khiến nàng có một cảm giác vui mừng, lúc đó nàng bất chấp ánh mắt của mọi người, nói thêm vài câu với Lữ Vệ, càng là vì hắn lựa chọn gia nhập Thái Thanh Cung mà mừng thầm. Nàng không sợ ta không thích nàng sao? Lữ Vệ nhíu mày lại, hỏi. Không sợ. Lăng Thanh Trúc có chút đắc ý, bởi vì chàng là một tên háo sắc. Vẻ mặt thanh lãnh kiều diễm hiện lên tư thái tiểu nữ nhi như vậy, sự tương phản to lớn khiến Lữ Vệ kích động, suýt chút nữa không giữ được mình. Ta đã nói chàng là tên háo sắc mà. Lăng Thanh Trúc cười khúc khích. Rõ ràng là một tên háo sắc, lại cứu được mình lúc đó đang trúng mị dược. Lăng Thanh Trúc không biết mình lúc đó cảm giác gì, nhưng lại nhớ rất sâu về hắn. Lỡ như ta bội tình bạc nghĩa với nàng thì sao? Sắc mặt Lữ Vệ có chút đen lại, ta, Lữ Mỗ Nhân, không phải là tên háo sắc. Không sợ. Nụ cười của Lăng Thanh Trúc không đổi, chàng là tên háo sắc, sao nỡ lòng bội tình bạc nghĩa? Chút tự tin này Lăng Thanh Trúc vẫn có. Nhìn người chuẩn thật. Lữ Vệ mặt đen lại, hắn quả thực không nỡ. Nha đầu này mắt nhìn thật tốt, một phát đã nhìn thấu bản chất của hắn. Không, mắt nàng không tốt, nếu mắt tốt, sao có thể để ý đến loại người như ta? Ha ha, vẻ đắc ý hiện lên giữa hai hàng lông mày của Lăng Thanh Trúc, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt Lữ Vệ. Lỡ như ta là kẻ đa tình, thích cả những cô gái khác thì sao? Lữ Vệ ho nhẹ một tiếng, yếu ớt hỏi. Bàn tay của Lăng Thanh Trúc từ từ dừng lại, chàng nói ứng hoang hoang. Hửm. Lữ Vệ sững sờ. Chàng đối với nàng ấy rất khác thường, ta nhìn ra được. Lăng Thanh Trúc nói. Về điểm này, Lữ Vệ thực ra cũng không cố tình che giấu, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu. Nàng ta mà dám đến gần chàng, ta sẽ đánh cho đến khi nàng ta không dám đến nữa. Lăng Thanh Trúc hừ lạnh nói. Bây giờ nàng và ứng hoang hoang đều như nhau, tu vi đều là sinh huyền cảnh tiểu thành, cũng đều có linh ấn. Nhưng xét về chiến lực đơn thuần, nàng tự tin trong thế hệ trẻ Đông Huyền vực không ai là đối thủ của mình. Ta sợ nàng bị nàng ta đánh khóe mặt. Lữ Vệ giật giật, im lặng không nói, nếu hai người phụ nữ này sau này đánh nhau, giúp ai mới phải đây? Vút. Đúng lúc này, một vệt kim quang phóng tới, rơi vào trước mặt Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc sững sờ, có chút ngây người, nhận lấy xem, lập tức nhíu mày. Thái Thanh Cung xảy ra chuyện. Không phải Thái Thanh Cung, là Đạo Tông. Lăng Thanh Trúc trầm giọng nói, Tam Tiểu Vương đời trước của Nguyên Môn mang theo đệ tử Nguyên Môn đi gây sự với Đạo Tông. Mặc dù vừa rồi tỏ thái độ không tốt với Ứng Hoang Hoang, nhưng chị em nhà họ Ứng đã giúp nàng một lần trong phần thiên đỉnh. Hơn nữa, vì khối linh ấn của Nguyên Thương, chuyện giết chết Nguyên Thương, e là sẽ bị Nguyên Môn đổ lên đầu Đạo Tông và Ứng Hoang Hoang. Nàng muốn làm gì? Lữ Vệ hỏi. Giúp Đạo Tông một lần. Lăng Thanh Trúc trầm giọng nói, Nguyên Môn không chỉ là chó săn của dị ma, lại còn dùng đến Tam Tiểu Vương đời trước, đã phá hỏng quy tắc của giải đấu tông phái, chúng ta nên giúp Đạo Tông một lần. Quan trọng nhất là, nàng không muốn để Ứng Hoang Hoang gánh tội thay mình, nàng không muốn nợ Ứng Hoang Hoang ân tình. Nếu đã vậy, vậy chúng ta đi thôi. Lữ Vệ cười nói. Không cần vội như vậy. Lăng Thanh Trúc nói, cứ để Ngô nhóm bọn họ ra tay trước, cùng Đạo Tông liên minh. Nói rồi, nàng đưa ngọc giản truyền tin trong tay ngọc đến trước mặt Lữ Vệ, chàng gửi tin đi. Tại sao? Lữ Vệ cười hỏi. Ngô nhóm có chút nhát gan, nếu là ta truyền tin, hắn chắc chắn sẽ có chút do dự, làm việc không hết sức, hoặc là trực tiếp không làm. Lăng Thanh Trúc nói, nếu là chàng truyền tin, hắn sẽ vì nguyên nhân giữa chàng và ta, mà ra tay giúp Đạo Tông. Tội nghiệp Ngô nhóm, bị nha đầu này đùa giỡn trong lòng bàn tay Lữ Vệ trong lòng mặc niệm nửa giây, rồi nhận lấy ngọc giản nguyên thần, gửi tin cho Ngô nhóm. Chúng ta không vội trở về. Lăng Thanh Trúc trầm giọng nói, thực lực của ba người Tam Tiểu Vương đời trước của Nguyên Môn rất mạnh, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn Ứng Hoang Hoang nợ ta một ân tình thật lớn. Khóe miệng Lăng Thanh Trúc hơi nhếch lên, trong lòng thầm cười, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia vui vẻ. Nha đầu này thật nhiều mưu kế. Lữ Vệ nhướng mày. Khu vực truyền tống trận của dị ma vực. Đây là một nơi có vô số tảng đá lởm chởm, những tảng nham thạch đen kịt nằm ngổn ngang khắp nơi, như thể đã bị băng hà bào mòn. Giải đấu tông phái chưa kết thúc, nhưng đã có một số siêu cấp tông phái tụ tập ở đây. Phúc phúc phúc, từng tiếng xé gió cực nhanh bay đến, Ứng Tiếu Tiếu mang theo 200-300 đệ tử Đạo Tông xuất hiện trên khu đất đá lởm chởm này. Vừa đáp xuống, trên ngọn núi phía trước, một đám người đông nghìn nghịch liền từ từ xuất hiện. Người của Nguyên Môn. Dẫn đầu là ba thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Sắc mặt đông đảo đệ tử Đạo Tông trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha ha, thật là một nơi quen thuộc a. Hoắc Nguyên ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt nói, giải đấu tông phái lần trước, ta cũng giống như lần này, chặn đường các ngươi, người của Đạo Tông. Tam Tiểu Vương đời trước của Nguyên Môn ở các hướng khác, các thiên tài của các siêu cấp tông phái sắc mặt âm trầm vô cùng. Nguyên Môn thực sự quá vô sĩ, vậy mà lại để ba người này một lần nữa đến dị ma vực. Ha ha ha, đâu chỉ có vậy. Lê Lôi cười to nói, lần trước, đại sư tỷ thiên điện của các ngươi ở Đạo Tông chính là ở đây bị ba người chúng ta vây công đến chết. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Vương Diêm hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên hét lớn một tiếng, đó chính là chị ruột của hắn. Nhưng không đợi hắn động thủ, Ứng Hoang Hoang một chưởng đặt lên vai hắn, lập tức đè nén cơn giận của hắn lại. Các ngươi còn muốn ta nhịn sao? Giọng Vương Diêm khàn khàn, trong mắt tơ máu tràn ngập, hận đến phát điên. Kẻ thù giết người thân đang ở ngay trước mắt, hắn không thể nào nhịn được nữa, hắn muốn để đối phương phải trả một cái giá đẫm máu. Không, Vương Diêm sư huynh, ta muốn huynh cùng tỷ tỷ phối hợp với ta. Ứng Hoang Hoang trầm giọng nói. Ba người Hoắc Nguyên thực lực đều là sinh huyền cảnh đại thành. Trong tất cả đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông, chỉ có nàng có thể chống lại một người trong số đó, căn bản không thể chiến thắng. Muốn thắng, chỉ có thể dùng biện pháp khác thường, nàng đã học được rất nhiều thứ từ Lữ Vệ, trong đó có một thứ gọi là đánh lén. Ồ, Trần Cổ cười quái dị một tiếng, xem ra đám người Đạo Tông các ngươi vẫn chưa học được cách thúc thủ chịu trói a. Ở một nơi trong hư không, Phần Thiên lão nhân lẳng lặng nhìn diễn biến bên dưới. Lão không vội, càng không tức giận hay xúc động, mặt mày bình tĩnh vô cùng. Không đến lúc nguy hiểm sinh tử, lão sẽ không ra tay. Vô số năm chiến đấu, đã sớm để lão chứng kiến qua những cảnh tượng tàn khốc, những gì trước mắt đối với lão chỉ là trò trẻ con. Lão càng hy vọng người chuyển thế của băng chủ sẽ được rèn luyện trong cuộc chiến khốc liệt mà trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng trở lại thành băng chủ đại nhân khuấy đảo phong vân, khiến vô số dị ma phải sợ vỡ mật. Trên một ngọn núi khác, Ngô nhóm nhíu mày, rất xem thường hành vi vô sĩ này của Nguyên Môn, nhưng hắn cũng không có bất kỳ ý định nào muốn hành hiệp trượng nghĩa. Dù sao dao cũng không chém vào người mình, đau không phải là mình. Nguyên Môn thật vô sĩ. Tô Nhu nhìn ba người Hoắc Nguyên vênh váo đắc ý, tức giận nói. Không liên quan đến chúng ta. Ngô nhóm không quan tâm, Đạo Tông và Nguyên Môn cũng không phải lần đầu đánh nhau, quen là được. Phút lúc này, hai vệt kim quang bắn nhanh đến, một đạo rơi vào trước mặt Ngô nhóm, một đạo rơi vào trước mặt Tô Nhu. Hả? Ngô nhóm sững sờ. Không phải là dao động khí tức của Lăng Thanh Trúc. Hắn vô thức mở ra xem, trong ngọc giản nguyên thần, tin tức của Lữ Vệ truyền đến, Ngô nhóm, ta và Ứng Hoang Hoang của Đạo Tông quan hệ cũng không tệ, họ gặp nguy hiểm, ngươi phải ra tay giúp đỡ, không thể để Nguyên Môn làm càn như vậy. Quan hệ không tệ. Ngô Nhóm sờ cằm. Nhìn Ứng Hoang Hoang thanh thuần dễ thương, xinh xắn hoạt bát ở phía xa, hắn lập tức mắt sáng lên, trong lòng phỏng đoán điên cuồng dâng lên. Chẳng lẽ Lữ Vệ và cô bé kia có chút bí mật không thể cho ai biết? Rất có thể, một người là đệ tử thân truyền của trưởng giáo Thái Thanh Cung, một người là con gái của trưởng giáo Đạo Tông, môn đăng hộ đối a, có chút quan hệ vượt qua tình bạn cũng rất bình thường a. Nghĩ đến đây, hai mắt Ngô Nhóm lập tức rực rỡ như sao. Nếu như vô tình tiết lộ chuyện này cho Thanh Trúc sư muội, chẳng phải Thanh Trúc sư muội sẽ không còn cảm giác gì với Lữ Vệ sao? Có vẻ là một ý kiến không tồi. Ngô Nhóm siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định. Một bên, trên mặt Tô Nhu hiện lên vẻ vui mừng, sau đó từ từ trở nên nghiêm trọng. Khụ, Tô Nhu sư muội, Lữ Vệ sư huynh bảo ta giúp Đạo Tông. Ngô Nhóm một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Tin tức Lữ Vệ đại ca gửi cho ta cũng vậy. Nói rồi, Tô Nhu từ từ nhíu mày, anh ấy còn bảo ta cố gắng giúp đỡ Ứng Hoang Hoang, còn nói chuyện này không cần nói với Thanh Trúc sư tỷ. Ha ha ha, Lữ Vệ, cuối cùng cũng bắt được thóp của ngươi rồi. Ngô Nhóm trong lòng cười như heo kêu, xem ngươi còn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh Thanh Trúc sư muội thế nào. Cụ giúp đỡ bạn bè Đạo Tông là một việc đường đường chính chính, có gì mà không nói được. Ngô Nhóm hắn giọng, trầm giọng nói, chúng ta phải nói ra, đường đường chính chính nói ra. Tô Nhu nghiêng đầu, chỉ cảm thấy Ngô Nhóm này có mục đích khác. Tất cả đệ tử Thái Thanh Cung. Ngô Nhóm thân hình bay vút, hét lớn một tiếng, Lữ Vệ sư huynh có lệnh, đồng loạt ra tay, giúp đỡ các vị bằng hữu Đạo Tông. Động thủ. Một bên khác, nơi Đạo Tông và Nguyên Môn đang giằng co. Giết, người của Đạo Tông một tên cũng không để lại. Hoắc Nguyên hạ lệnh. Hắn vốn là phụng mệnh gây sự, phụng mệnh nhắm vào Đạo Tông, không hề sợ chuyện làm lớn. Ha ha ha, động thủ. Lê Lôi cười quá dị một tiếng, đưa tay vỗ một chưởng, chỉ sợ Đạo Tông không loạn. Nhưng vào lúc này, khí thế ập tới, từng đòn tấn công sắc bén từ bên cạnh đánh tới. Cẩn thận. Sáu linh tướng còn lại của Nguyên Môn kinh hô một tiếng, đồng loạt mang theo đệ tử liên thủ ngăn cản. Quỳnh. Bất ngờ không kịp đề phòng, đông đảo đệ tử Nguyên Môn miệng phun máu tươi, bị thương ngã xuống đất, dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo lập tức dừng lại. Thái Thanh Cung, các ngươi có ý gì? Trong sáu linh tướng của Nguyên Môn, một người phẫn nộ quát. Ha ha ha. Ngô Nhóm ngửa mặt lên trời cười to, phụng mệnh Lữ Vệ sư huynh, đến đây giúp đỡ các vị bằng hữu Đạo Tông. Nghe vậy, đông đảo đệ tử Đạo Tông sững sờ, Lữ Vệ của Thái Thanh Cung. Tại sao hắn lại giúp chúng ta? Ha ha ha, Ứng Hoang Hoang sư muội xin yên tâm, Lữ Vệ sư huynh dặn ta nhất định phải giúp muội. Phía trước đội ngũ Đạo Tông, Ứng Hoang Hoang trong lòng vui mừng, ý cảm kích hiện lên, không ngờ lại là Lữ Vệ giúp mình. Trước đội ngũ Nguyên Môn, sắc mặt ba người Hoắc Nguyên hơi âm trầm, không ngờ lại xảy ra biến cố này, không ngờ Thái Thanh Cung vậy mà lại ra tay giúp Đạo Tông. Trên chân trời, lưu quang lao vút, trên Hắc Long khiếu thiên ấn, khóe mắt Lăng Thanh Trúc rung lên, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lửa giận hiện lên. Tên ngốc Ngô Nhóm này, ngươi không có việc gì lại nhắc đến Lữ Vệ làm gì? Khóe miệng Lữ Vệ hơi nhếch lên, cười không nói. Lát nữa không cho chàng ra tay, càng không cho phép cứu Ứng Hoang Hoang. Lăng Thanh Trúc siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, để ta. Tất cả đều nghe theo nàng. Lữ Vệ khẽ gật đầu, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, vô cùng hài lòng với Lữ Vệ, rồi từ từ đeo khăn che mặt lên, lại trở về thành tiên tử thanh lãnh cao ngạo của Thái Thanh Cung. Đại sư huynh, bây giờ phải làm sao? Tiểu Lôi Vương Lê Lôi cất tiếng hỏi. Nhìn Ngô Quần và Tô Nhu đang dẫn đầu đám đệ tử Thái Thanh Cung, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Vốn không phải là đánh không lại, Đạo Tông người ít, Thái Thanh Cung người còn ít hơn, cột lại cũng không phải là đối thủ của Nguyên Môn hắn, nhưng biến số đột ngột xuất hiện này thật khiến hắn bực bội. Hoắc Nguyên trầm giọng nói, Hạ Ngôn, ngươi cùng năm linh tướng còn lại đối phó đám cửu nguyên niết bàn cảnh của Thái Thanh Cung và mấy tên rác rưởi của Đạo Tông. Còn mấy kẻ cầm đầu của Đạo Tông vừa nói, ánh mắt hắn vừa quét qua ba người Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm, nụ cười trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Vâng, sư huynh. Vị linh tướng được gọi là Hạ Ngôn lớn tiếng đáp, nụ cười nham hiểm hiện lên khi ánh mắt hắn rơi vào Ngô Quần. Ngô Quần cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm từ từ hiện ra. Hừ, chỉ là một bát linh tướng mà cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Ta đánh không lại Lữ Bố, chứ chẳng lẽ không trị được thứ như ngươi? Cách đó không xa, giữa đống đá vụn, một ánh mắt lướt qua trên người đám đông Nguyên Môn. Cúc Sai liếm môi, thầm nghĩ, đúng là một cơ hội tốt. Rồi lặng lẽ di chuyển, tiến vào chiến trường mà không một ai hay biết. Ở một phía khác, Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Tỷ Tỷ và Vương Diêm bên cạnh, ba người cùng khẽ gật đầu. Vương Diêm nghiến răng, giọng nói hằn học rít qua kẽ răng, lần này, ta phải để chúng nó nợ máu trả bằng máu. Ra tay. Theo một tiếng hét lớn, hai phe tựa như hai dòng lũ cuồn cuộn, hung hãn lao vào nhau. Tiếng kiếm va chạm vang vọng không ngớt, từng luồng kiếm cương sắc lẹm chém ra. Thái Thanh Cung tuy người đến ít, nhưng mỗi người đều là đệ tử thực lực phi thường. Vừa giao chiến, dù nguyên môn đông người, thực lực mạnh mẽ, cũng có chút không chống đỡ nổi. Kiếm quang rực rỡ bừng lên, kiếm khí sắc bén càn quét tứ phía. Kim Sơn Điển. Hạ Ngôn con ngươi co rụt lại, đột nhiên hét lớn, ấn quyết trong tay biến ảo, một ngọn kim sơn cực lớn và nặng trịch chợt ngưng tụ thành hình. Kim Sơn trấn thiên hạ. Ngô Quần cười khẩy, nực cười. Trường kiếm trong tay hắn tỏa ra hàn quang, kiếm khí lại tăng vọt thêm mấy phần, chém thẳng về phía ngọn kim sơn nặng trịch. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn kim sơn khổng lồ do nguyên lực ngưng tụ liền sụp đổ. Hạ Ngôn sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo lùi lại. Gặp phải cường địch rồi, cùng lên. Hạ Ngôn mồ hôi lạnh túa ra, quay đầu hét lớn, gọi các linh tướng khác cùng đối phó với Ngô Quần. Đại Yêu Phong Chưởng. Hào quang màu xanh biếc ngút trời bùng lên, hóa thành mấy luồng phong bạo mãnh liệt, trong nháy mắt nuốt chửng hai linh tướng. Tiếng kêu rên vang lên, hai bóng người bay ngược ra sau, máu tươi phun xối xả, còn thảm hơn cả Hạ Ngôn. Giữa cơn phong bạo, Tô Nhu tay trái khẽ phất, ngự gió lơ lửng, những cơn gió lốc sắc như dao cạo xương khiến người ta lòng dạ run sợ. Ngô Quần khóe miệng giật giật, trong lòng thầm may mắn, may mà không chọc vào con nhóc này, hắn chợt cảm thấy cả hàm răng ẩn ẩn đau nhói. Lần trước hắn dẫn người chặn Lữ Bố, kết quả răng rụng đầy đất. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau. Trần Linh sắc mặt âm trầm, tình hình không ổn lắm. Người của Thái Thanh Cung tuy không nhiều nhưng thực lực đều không yếu, lại thêm đám người đạo tông, khiến cho đệ tử nguyên môn trong thời gian ngắn không làm gì được. Đặc biệt là Ngô Quần của Thái Thanh Cung, tu vi, địa vị và chiến lực của kẻ này ở Thái Thanh Cung chỉ đứng sau Lăng Thanh Trúc, tuy không bằng Nguyên Thương, nhưng cũng chẳng kém Lôi Thiên. Lê Lôi nhếch miệng cười gằn, hắc, hơi đâu mà quản nhiều thế. Cứ chặt đầu ba đứa của đạo tông này rồi ném qua đó, xem chúng nó còn dám chống cự không. Hoắc Nguyên thản nhiên nói, Lê Lôi nói đúng. Khí thế sắc bén của hắn lập tức khóa chặt lấy Ứng Tiếu Tiếu, vì trong ba người, nàng là kẻ mạnh nhất. Vương Diêm hai mắt đỏ ngầu, nguyên lực cuồn cuộn rót vào thanh trọng kiếm màu đen trong tay, kiếm khí sắc bén bỗng bao trùm lấy hắn. Đại Thiên Ma Vân Kiếm. Hoắc Nguyên, trả lại mạng cho tỷ tỷ ta. Trọng kiếm giơ cao, nhắm thẳng trán Hoắc Nguyên mà chém xuống. Ba người của Nguyên Môn lập tức ngẩn ra, nhưng rồi vẻ mặt trầm tư chợt hiện, tâm trí xoay chuyển cực nhanh, bọn họ đã lờ mờ đoán được tỷ tỷ trong miệng tên nhóc này là ai. Hoắc Nguyên cười ha hả, tên này giao cho ta. Ta muốn chơi đùa một chút, các ngươi giải quyết hai đứa còn lại rồi qua phụ giúp bên Thái Thanh Cung. Nói rồi, hắn bước một bước, tiến về phía Vương Diêm. Trần Linh nhún vai, vươn tay chộp về phía Ứng Tiếu Tiếu, vậy thì vị đại sư tỷ thiên điện mới nhậm chức này, cứ giao cho ta. Ứng Tiếu Tiếu nắm chặt trường kiếm, tay trái giấu sau lưng cầm một tấm một bài, sẵn sàng xuất chiêu. Trong ba người của Nguyên Môn, Lê Lô nhìn về phía Ứng Hoang Hoang có dáng người nhỏ nhắn, thanh thuần đáng yêu, không khỏi bật cười. Lại để cho ta đứa nhỏ nhất yếu nhất à, cũng là một tiểu mỹ nhân không tệ, nhưng ta sẽ không thương Hương Tiết Ngọc đâu. Tiếng sấm chợt vang lên, dưới chân Lê Lôi Lôi quang bùng sáng, thân hình chợt trở nên hư ảo. Một chiêu diệt ngươi, sau đó hắc hắc hắc. Lôi Đế Điển, Lôi Chú Chỉ. Giữa không trung, một tia lôi điện lóe lên, ngón tay cuộn lấy lôi quang rực rỡ đột ngột điểm ra, nhắm thẳng mi tâm Ứng Hoang Hoang. Một chiêu này đánh xuống, chắc chắn sẽ khiến ngươi thân tử đạo tiêu. Lê Lôi mặt hiện lên nụ cười tàn độc. Một tia khoái cảm lóe lên trong mắt hắn. Ứng Hoang Hoang sắc mặt tái nhợt, đôi chân mảnh khảnh liên tục điểm nhẹ, thân hình nhỏ nhắn không ngừng lùi lại, đôi môi đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cắn chặt, quật cường, kiên quyết không chịu thua. Nhưng dưới đòn tấn công của Lê Lôi, nàng dường như không có sức phản kháng, chỉ có thể từng bước lui về sau. Lê Lôi cười lớn không ngớt, ha ha ha, đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi không sinh ra ở Nguyên Môn ta, đã sinh ra ở Đạo Tông thì ngươi sớm đã định trước. Lời còn chưa dứt, Ứng Hoang Hoang đột ngột dừng lại. Sâu trong đôi mắt đen lấy của nàng, thanh quang như biển động cuộn trào, những vảy rồng màu xanh li ti hiện lên dưới da thịt. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức cuồng bạo mà rắn rỏi từ từ bao phủ khắp nơi. Trên Hắc Long ấn trên trời, Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Lê Lôi xong rồi, trong lúc Ứng Hoang Hoang tỏ ra yếu thế và Lê Lôi khinh địch, hắn đã cách xa Trần Linh và Hoắc Nguyên, thế cục ba người tương trợ lẫn nhau đã bị phá vỡ. Lê Lôi càng tự mình xâm nhập sâu, rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua vị trí xương quai xanh như ẩn như hiện của Ứng Hoang Hoang. Ở đó, một long văn màu xanh đang thấp thoáng hiện ra. Ngay khi Lăng Thanh Trúc vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ tức thì từ trong cơ thể nhỏ nhắn của Ứng Hoang Hoang phóng vút lên trời. Trên mi tâm nàng, một đạo phù văn huyền ảo tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khí thế sinh huyền cảnh tiểu thành bỗng tăng vọt điên cuồng như hỏa tiễn, trong chớp mắt đã đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh đại thành, vượt qua hẳn một cảnh giới lớn. Không ổn rồi. Sắc mặt Lê Lôi chợt biến đổi, vẻ dữ tợn trước đó trong nháy mắt hóa thành kinh hãi và sợ sệt. Cô gái nhỏ bé trước mặt khiến hắn cảm thấy tim đập loạn xạ, hắn biết mình nguy rồi. Cẩn thận. Trần Linh và Hoắc Nguyên cũng phản ứng lại ngay lập tức, con ngươi chợt co rút, kinh hãi kêu lên. Cả hai đều ăn ý bỏ qua đối thủ trước mặt, vội vàng lao đến tiếp viện Lê Lôi đã ở quá xa. Đứng lại. Đúng lúc này, Ứng Tiếu Tiếu lật tay, một tấm một bài lơ lửng hiện ra, một luồng dao động khác thường tức thì quét ngang toàn trường. Lập tức, cả Lê Lôi đang định bỏ chạy, lẫn Trần Linh và Hoắc Nguyên đang lao đến tiếp viện, đều bị khựng lại một thoáng, một khoảnh khắc ngưng động khó mà nhận ra. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng đã đủ. Trong đôi mắt Ứng Hoang Hoang, thanh quang đại phóng, long dực sau lưng cuộn lên cuồng phong, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lê Lôi. Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Tiếng quát đột ngột vang lên, long văn trên cánh tay mảnh khảnh của nàng lượn lờ, nhanh như chớp ngưng tụ thành một móng vuốt thanh long rộng chừng một trượng. Một trảo hung hãn vồ xuống, nhắm thẳng vào thiên linh cái của Lê Lôi. Trong mắt Ứng Hoang Hoang, sát khí lạnh lẽo thấu xương. Khoảnh khắc đình trệ đã qua, ba người Lê Lôi đã khôi phục lại, nhưng nhìn thấy trảo ấn thanh long đang giáng xuống, Lê Lôi trong thoáng chốc tay chân lạnh ngắt, khí tức tử vong hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Sư huynh, cứu ta, Lê Lôi thét lên cầu cứu. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cả đầu Lê Lôi nổ tung như quả dưa hấu bị đập nát, chỉ còn lại một cái xác không đầu. Không. Hoắc Miên và Trần Linh ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã ôm lấy thi thể của Lê Lôi, rống lên đầy bi thương. Hoắc Miên mắt tóe lửa, gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu, khốn kiếp. Ngươi ngay cả nguyên thần của hắn cũng hủy diệt. Nguyên thần tiêu tan, thân xác tại Nê Hoàng cung cũng vỡ nát, Lê Lôi đã chết hoàn toàn, không còn khả năng cứu vãn. Long Dực sau lưng Ứng Hoang Hoang khẽ phe phẩy, nàng đã cùng tỷ tỷ hội hợp, ánh mắt bình tĩnh, không một gợn sóng. Lữ Bố khẽ gật đầu, hài lòng nói, Hóa Long quyết luyện không tệ, không ngờ nha đầu này đã có thể sử dụng được Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Lăng Thanh Trúc hừ một tiếng, ánh mắt có chút không thiện cảm. Sớm biết lúc đầu ở Huyết Nham Địa, lẽ ra nên ngăn cản Lữ Bố và Ứng Hoang Hoang gặp nhau. Ha ha ha ha, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Dưới đống đá vụn, Vương Diêm ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói tràn đầy vui sướng. Tỷ tỷ của hắn bị ba kẻ này vây công đến chết, mối huyết thù này hôm nay cuối cùng cũng được trả bằng máu, thật khiến người ta hả hê. Ở một phía khác, những siêu cấp tông phái đang quan chiến đều trợn mắt há mồm, không thể tin vào cảnh tượng trên chiến trường xa xa. Tiểu Lôi Vương khóa trước, một cường giả sinh huyền cảnh đại thành, cứ thế mà toi mạng sao? Tiết Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, Tê Ứng Hoang Hoang này mạnh đến vậy sao? Hóa ra hắn đã luôn nhìn lầm người, kẻ mạnh nhất của đạo tông không phải Ứng Tiếu Tiếu, mà là Ứng Hoang Hoang. Phía Hồng Hoang Điện, Võ Hồng trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, môn võ học luyện thể này thật sự quá bá đạo. Tuyết Mỹ ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm đánh giá, sinh huyền cảnh tiểu thành thực lực của cô gái này không thua kém Lăng Thanh Trúc và Nguyên Thương. Có thể nói, cô gái này là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Đông Huyền Vực. Nguyên Thương đã chết không cần bàn tới, nhưng Lăng Thanh Trúc chưa từng có chiến tích một mình đơn sát một cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Hoắc Nguyên nhìn vào phù văn trên mi tâm của Ứng Hoang Hoang, vẻ trêu tức và nghiền ngẫm trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn lại sát khí sắc lẹm, linh ấn quả nhiên, Nguyên Thương chết trong tay các ngươi. Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu liếc nhau, không trả lời. Thực ra Nguyên Thương chết trong tay Lăng Thanh Trúc, nhưng Lôi Thiên lại chết trong tay nàng, thậm chí Lôi Đế Điển của Lôi Thiên còn đang ở trong tay Ứng Tiếu Tiếu. Trần Linh cẩn thận cất giữ thi thể không còn nguyên vẹn của Lê Lôi, sát khí sắc lẹm hiện lên, khóa chặt hai chị em Ứng Hoang Hoang. Giờ phút này, hai người họ không còn hứng thú với Vương Diêm nữa, bọn họ chỉ muốn giết chết chị em họ Ứng. Hoắc Nguyên trầm giọng nói, cô gái này giao cho ta. Trần Linh, đại sư tỷ Thiên Điện kia giao cho ngươi. Trần Linh lạnh lùng đáp, yên tâm đi đại sư huynh, ta sẽ khiến nàng ta phải trả một cái giá đẫm máu. Vương Diêm cười lạnh, hắc, hai con chó các ngươi cũng biết đau lòng à, nguyên lực trên người hắn dâng trào, dù chỉ có tu vi cửu nguyên niết bàn cảnh, nhưng hắn không hề sợ hãi. Ứng Hoang Hoang trầm giọng nói, tỷ tỷ, Vương Diêm sư huynh, cố gắng cầm chân đối phương. Đợi ta giải quyết xong Hoắc Nguyên sẽ đến giúp hai người. Vương Diêm trong mắt hiện lên tia máu, yên tâm đi, trước khi ta chết, tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy muội. Ứng Tiếu Tiếu trầm giọng dặn dò, cẩn thận một chút, lời còn chưa dứt, hai người của Nguyên Môn thân hình chợt lóe, thế công đã được tung ra. Ứng Hoang Hoang hét lớn một tiếng, nắm đấm bao phủ vảy rồng màu xanh tung ra một quyền. Kình phong nổ tung, luồng kình khí cuồng bạo gào thét như đạn pháo bắn ra. Ngươi cho rằng chỉ bằng chút tà ma ngoại đạo này là có thể chống lại một cường giả sinh huyền cảnh đại thành thực thụ sao? Hoắc Nguyên cười lạnh, cũng lật tay tung ra một quyền. Một tiếng nổ vang trời dậy đất, luồng kình khí nặng nề cuồng bạo kia trong nháy mắt bị chôn vùi. Ứng Hoang Hoang cười lạnh nói, tà ma ngoại đạo à, cái linh ấn này là lấy từ trên xác của Nguyên Thương đấy, ngươi cũng thấy đây là tà ma ngoại đạo sao? Hoắc Nguyên giận tím mặt, đột nhiên gầm lên một tiếng, chết cho ta. Nguyên Đế Điển, Thiên Nguyên Chấn Chỉ. Bạch quang ngưng tụ trên đầu ngón tay, một chùm sáng sắc bén và bá đạo bắn ra, nhắm thẳng vào yếu hại nơi mi tâm của Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang cười lạnh một tiếng, long quyền nắm chặt, long văn màu xanh trên cánh tay mảnh khảnh của nàng lượn lờ, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đổ dồn về toàn thân. Quyền phong chém ra, không khí gầm lên. Luồng kinh khí cuồng bạo chói mắt kinh hồn, lực đạo cương mãnh xuyên thủng hư không, kinh khí bài sơn đảo hải trong khoảnh khắc bùng nổ. Chùm sáng màu trắng nổ tung, sóng khí kinh khủng càn quét khắp nơi, phong bạo khí lãng cuồn cuộn, cuốn lên trời đầy đá vụn. Đệ tử của Thái Thanh Cung, Đạo Tông và cả Nguyên Môn đều kinh hô một tiếng, vội vàng lùi ra xa, cố sống cố chết tránh xa khu vực chiến đấu của hai người. Cơn phong bạo dần lắng xuống, sắc mặt Hoắc Nguyên lại vô cùng âm trầm. Hắn đã dùng đến Nguyên Đế Điển, mục đích là để tốc chiến tốc thắng, nhưng cô gái của Đạo Tông này chỉ dựa vào linh ấn mà lại có thể đấu ngang tay với hắn. Ứng Hoang Hoang cười lạnh nói, tà ma ngoại đạo của Nguyên Môn các ngươi cũng không tệ. Đến cả cựu tiểu Lôi Vương cũng chết, ngay cả ngươi, cựu tiểu Nguyên Vương cũng chẳng làm gì được ta. Khốn nạn. Hoắc Nguyên gầm lên một tiếng, khí thế đột nhiên bùng nổ, tơ máu giăng đầy trong tròng trắng mắt, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Cái gì gọi là giết người tru tâm? Đây chính là nó. Mỗi một câu nói của Ứng Hoang Hoang đều đâm vào chỗ đau nhất trong tim Hoắc Nguyên, khiến hắn hận đến phát điên. Ứng Hoang Hoang cười lạnh một tiếng, long dực sau lưng dương ra, thanh quang nở rộ, khí thế cương mãnh, rắn rỏi gào thét bốc lên. Đột nhiên, Hoắc Nguyên cười quái dị một tiếng, hắc đừng quên, cô gái Đạo Tông, đừng quên rằng tỷ tỷ của ngươi không có thực lực như ngươi đâu. Ngươi cũng không thể chỉ lo đánh cho sướng tay, mà quên mất còn có chị ruột của mình chứ. Ứng Hoang Hoang biến sắc, con ngươi chợt co rụt lại. Vừa dứt lời, hai tiếng trầm đục liên tiếp vang lên. Trên chiến trường cách đó không xa, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm Thổ Huyết bay ngược ra sau, chật vật đập vào đống đá vụn, để lại những vệt máu trông đến kinh người. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm tuy đã nửa bước vào sinh huyền cảnh, nhưng dù sao vẫn chưa thực sự bước vào, chỉ là mạnh hơn một chút so với cửu nguyên niết bàn cảnh mà thôi, làm sao có thể chống lại Trần Linh, một cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Trần Linh quát lạnh một tiếng, chết đi. Một chưởng vỗ xuống, bàn tay khổng lồ do nguyên lực ngưng tụ hiện ra, tựa như một ngọn núi nhỏ đập xuống. Một chưởng này mà bổ xuống, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm chắc chắn sẽ biến thành thịt nát. Hai người chưa luyện ra nguyên thần, muốn cứu cũng không cứu về được. Khốn nạn, dừng tay cho ta. Ứng Hoang Hoang giận dữ, long dực vỗ mạnh, thân hình lao đi cực nhanh, nhanh như sấm sét nhào tới. Chính vào lúc này, trong mắt Hoắc Nguyên tinh quang lóe lên, ấn quyết trong tay nắm chặt, đột nhiên hét lớn một tiếng, Nguyên Đế Điển, Nguyên Đế Kiếm Chỉ. Hoắc Nguyên hai ngón tay duỗi ra, hào quang rực rỡ tăng vọt, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang trăm trượng. Kiếm quang vung lên, không gian nơi nó đi qua đều bị vặn vẹo. Kiếm chỉ sắc bén vô song đến mức không gian cũng không chịu nổi. Hoắc Nguyên hét lớn một tiếng, chết đi. Kiếm quang từ trên trời giáng thẳng xuống, đâm về phía sau lưng Ứng Hoang Hoang. Trần Linh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, chờ chính là ngươi. Bàn tay khổng lồ bằng nguyên lực của hắn đổi hướng, một chưởng vỗ về phía Ứng Hoang Hoang. Linh Đế Điển, Linh Đế Huyền Minh Thủ. Phong áp gầm thét, khí lãng dậy sóng, uy áp kinh khủng ập tới trước mặt, Ứng Hoang Hoang lập tức sắc mặt trắng bệch. Hai mặt thụ địch. Tình thế nguy cấp. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng đất trời, kiếm khí tung hoành, hàng quang tuôn trào, một đạo kiếm cương màu xanh hiện ra nơi chân trời. Trong khoảnh khắc, Nguyên Đế Kiếm Chỉ bị chém đứt ngang, thế vây công của hai người Nguyên Môn lập tức bị phá giải. Trên bầu trời, một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng hiện ra, Lăng Thanh trúc đạp không mà đến, nắm lấy Ứng Hoang Hoang tránh đi một kích toàn lực của Trần Linh. Khốn nạn. Thế vây công tất thắng đã thất bại, Hoắc Nguyên và Trần Linh lập tức nổi trận lôi đình. Lăng Thanh Trúc. Nhìn thấy người vừa xuất hiện trên trời, tất cả những người đang quan chiến không khỏi ngây người. Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt hỏi, không sao chứ? Ứng Hoang Hoang nhìn Lăng Thanh Trúc, từ từ thở sâu một hơi, không sao, Lữ Bố bảo ngươi tới cứu ta à? Dưới tấm khăn che mặt, khuôn mặt Lăng Thanh Trúc trầm xuống, nàng quét mắt nhìn Ngô Cuồng một cái, ánh mắt càng thêm không thiện cảm. Tên ngu xuẩn chết tiệt. Tự dưng nhắc đến Lữ Bố làm gì? Là Lữ Bố bảo ngươi tới cứu ta à? Ứng Hoang Hoang nhìn Lăng Thanh Trúc, tò mò hỏi, trong đôi mắt to long lanh vẻ cảm kích. Khóe mắt Lăng Thanh Trúc giật một cái. Cứ thế này, chẳng cần Lữ Bố làm gì, nha đầu này sẽ tự dâng mình lên mất không lâu trước đây, chính nàng cũng như vậy. Không được, không thể để chuyện này tiếp diễn. Người giết Nguyên Thương là ta. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, chỉ một câu ngắn gọn, không giải thích gì thêm. Là vậy sao? Ứng Hoang Hoang chau mày. Lời của Lăng Thanh Trúc nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy tại sao Ngô Quần lại nói là Lữ Bố bảo ngươi tới cứu ta? Ứng Hoang Hoang hỏi vặn lại. Lăng Thanh Trúc thản nhiên đáp, lúc đó ta có việc phải làm. Hơn nữa, tin nhắn Lữ Bố truyền cho Ngô Quần cũng không có nói để ta nói đến đây. Lăng Thanh Trúc đột nhiên cảm thấy không ổn, tại sao mình lại phải giải thích nhiều như vậy? Quả nhiên có gian tình. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt to hiện lên một tia ý vị thâm trường. Lăng Thanh Trúc không giống người hay nói nhiều như vậy, càng che giấu càng lộ. Khóe mắt Lăng Thanh Trúc lại giật một cái, nha đầu này vậy mà dám gài bẫy mình. Ngay lúc hai người đang trao đổi ngắn gọn, một luồng khí thế ẩn chứa sát ý lạnh lẽo đã khóa chặt lấy cả hai. Đó là Hoắc Nguyên và Trần Linh. Đối với việc Lăng Thanh Trúc ra tay, hai người họ tức giận đến cực điểm, lửa giận vô tận hóa thành sát khí lạnh lẽo, bao trùm xuống. Hai cô gái liếc nhau, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Suýt nữa thì quên mất còn có đám khốn của Nguyên Môn. Trần Linh lạnh lùng nói, Lăng Thanh Trúc đúng không? Đây là chuyện giữa Nguyên Môn ta và Đạo Tông, mong Thái Thanh Cung các ngươi đừng nhúng tay vào. Kể từ khi bị gieo ma chủng, trong mắt hai người đã không còn dục vọng nam nữ. Dù là nữ nhân xinh đẹp đến đâu, trong mắt Trần Linh và Hoắc Nguyên, cũng chẳng khác gì một con tinh tinh cái. Đối với Lăng Thanh Trúc, hai người chỉ có phẫn nộ và sát ý, sẽ không giống như Nguyên Thương mà có ý đồ xấu. Hoắc Nguyên trong mắt sát cơ lẫm liệt, lạnh giọng quát lên, Đạo Tông giết sư đệ ta, Nguyên Môn ta và bọn họ không chết không thôi. Lăng Thanh Trúc, đừng có tự chuốc lấy lầm lỗi. Chẳng lẽ Thái Thanh Cung ngươi muốn cùng Nguyên Môn ta không chết không thôi hay sao? Những lời nói ẩn chứa đầy uy hiếp vang vọng trên bầu trời, từ từ truyền khắp cả vùng đá vụn. Tuyết Mỹ, Tuyết Lăng, Quỷ Lệ cùng các đệ tử thế hệ trẻ của các siêu cấp tông phái khác sắc mặt không khỏi biến đổi. Người của Nguyên Môn thật vô sĩ. Cuộc thi đấu tông phái này vốn là cuộc tỷ thí của thế hệ trẻ, có chút thương vong là chuyện bình thường, đâu đến mức không chết không thôi. Mà Nguyên Môn không chỉ phái ra cường giả khóa trước, còn công khai bức bách, thật là vô liêm sỉ. Dưới vùng đá vụn, trán Ngô Quần rịn ra mồ hôi lạnh. Đây là lời nói của hai cường giả sinh huyền cảnh đại thành, e rằng cả dị ma vực không ai dám xem thường. Nhất thời, trong lòng Ngô Quần nảy sinh ý định thoái lui, có một thôi thúc muốn dẫn đệ tử Thái Thanh Cung quay đầu bỏ chạy. Thanh Trúc, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. A, khóe miệng Ngô Quần giật giật, hắn đột nhiên hối hận vì trước đó đã nghe lời Lữ Bố. Sao hắn biết được Ứng Hoang Hoang mạnh đến thế, vừa ra tay đã xử lý một trong tam tiểu vương khóa trước của Nguyên Môn, khiến sự việc lập tức không thể cứu vãn. Sớm biết sẽ thành ra thế này, hắn có chết cũng không nghe lời Lữ Bố. Không chết không thôi à? Đối mặt với lời đe dọa của Hoắc Nguyên và Trần Linh, Lăng Thanh Trúc khẽ ngước mắt, dường như có một tia cười lạnh hiện lên. Nàng thản nhiên nói, đã sớm là vậy rồi. Nguyên Thương chính là do ta xử lý. Cái gì? Lời vừa nói ra, vô số người trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Lăng Thanh Trúc trên trời, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nguyên Thương không phải chết trong tay cường giả chuyển luân cảnh ở phần thiên cổ tàng, mà là chết trong tay Lăng Thanh Trúc sao? Tuyết Mỹ, Tuyết Lăng và những người khác vẫn luôn cho rằng Nguyên Môn đã mạo phạm vị cường giả chuyển luân cảnh kia nên mới rước họa sát thân, còn Đạo Tông bị Nguyên Môn vây giết là vì Nguyên Môn tìm cớ, thừa cơ gây sự với Đạo Tông. Không ngờ Nguyên Thương lại chết trong tay Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc đã mạnh đến vậy sao? Không đúng, tại sao nàng lại muốn giết Nguyên Thương? Cũng không đúng, ba người của Nguyên Thương đều mất tích, chẳng lẽ tất cả đều do Lăng Thanh Trúc làm? Càng không đúng, vậy vị cường giả chuyển luân cảnh kia là sao? Nhất thời, đám đệ tử thế hệ trẻ của các siêu cấp tông phái này chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, bị tin tức này chấn động đến mức có chút không kịp phản ứng. Sắc mặt Ngô Quần trắng bệch, cơ thể loạn choạng, suýt nữa thì ngã quỵ. Thanh Trúc vậy mà đã giết Nguyên Thương, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngô Quần lẩm bẩm, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nguyên Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua, phiền phức lớn rồi. Hoắc Nguyên và Trần Linh nghiến răng, tia máu trong mắt từ từ hiện lên, ngươi giết. Vậy có nghĩa là Linh Chân và Lôi Thiên cũng do ngươi giết. Ứng Hoang Hoang tiếp lời, cái đó thì không phải. Lôi Thiên là do ta xử lý. Cũng giống như vừa rồi đánh chết Lê Lôi, một quyền đánh chết hắn. Trần Linh sát cơ đột khởi, gầm lên một tiếng. Ngươi tự tìm cái chết. Năm ngón tay hắn hóa thành trảo, hàng quang sắc lẹm, hung hăng chộp về phía cổ họng Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang quát lạnh, tự tìm cái chết. Thanh quang lượn lờ trong tay nàng, hóa thành long trảo sắc bén vỗ ra. Chỉ một mình Trần Linh mà cũng dám làm càn trước mặt nàng sao? Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ trầm đục vang lên, sóng khí hóa thành gợn sóng cuộn trào, Ứng Hoang Hoang và Trần Linh đồng thời lùi lại. Trên mặt Trần Linh hiện lên một màu xanh xám, lòng bàn tay hắn xuất hiện mấy vệt máu. Cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền thẳng lên não, khiến hắn tức giận không thôi. Không chỉ vậy, đầu ngón tay còn truyền đến từng cơn tê dại và đau buốt. Đòn tấn công của hắn đánh vào long trảo của Ứng Hoang Hoang không gây ra tác dụng gì, ngược lại còn làm chính hắn đau đớn vô cùng. Phòng ngự của cô gái nhà đạo tông này thật sự quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, một tiếng nổ âm vang lên. Long Dực sau lưng Ứng Hoang Hoang vỗ mạnh, cuộn lên từng trận cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đã tiếp cận Trần Linh. Ứng Hoang Hoang quát lạnh một tiếng, "Thanh Trúc, tên tiểu linh vương này giao cho ta." Nàng vung tay, một trảo hung hãn vồ xuống, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, tiếng xé gió chói tai vang lên. Trần Linh gầm lên giận dữ, "Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao?" Nguyên lực trên người hắn dâng trào, từng đạo quyền ấn bộc phát ra. Lăng Thanh Trúc không nói gì, trường kiếm trong tay chĩa xuống đất, khí thế khóa chặt Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên cười lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi, một kẻ sinh huyền cảnh tiểu thành, ngươi có thể xử lý được nguyên thương quả thật không tệ, nhưng ta không phải là nguyên thương." Lời còn chưa dứt, một đạo quang ấn trăm trượng như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Trong khoảnh khắc, phong áp u ám, cương phong gào thét, vô số đá vụn dưới chân vỡ nát thành bột bay lên. Hoắc Nguyên hét lớn, "Nguyên đế điển, quy nguyên ấn, chết cho ta, nguy rồi." Ngay lập tức, sắc mặt Tuyết Mỹ đại biến, không kìm được kinh hô một tiếng. Lăng Thanh Trúc chỉ có tu vi sinh huyền cảnh tiểu thành, làm sao có thể chống lại Hoắc Nguyên, cựu tiểu nguyên vương sinh huyền cảnh đại thành. Chết tiệt, tên khốn Lữ Bố kia đâu rồi? Ngô Quần đưa mắt nhìn quanh, tên khốn này lại để Lăng Thanh Trúc một mình chiến đấu với cường giả sinh huyền cảnh đại thành sao? Sao có thể? Tô Nhu đi đến bên cạnh hắn, trầm giọng hỏi, "Ngô Quần sư huynh, chúng ta có giúp Thanh Trúc sư tỷ không?" Ý nàng không phải là ngăn cản đòn tấn công, mà là cùng nhau tiêu diệt Hoắc Nguyên. Trong đôi mắt Tô Nhu, bích quang lưu chuyển, mặc dù Hoắc Nguyên rất mạnh, nhưng Thanh Trúc sư tỷ chưa chắc đã không địch lại được. Ngô Quần có chút lo lắng gãi đầu, "Giúp thế nào? Đây là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thực lực không thua kém trưởng lão dẫn đội của chúng ta. Chúng ta lên đó chỉ là tự tìm cái chết, có ích lợi gì chứ?" Khóe miệng Tô Nhu giật một cái, nàng liếc nhìn hắn với vẻ hơi ghét bỏ. "Chẳng trách Thanh Trúc sư tỷ không có chút cảm giác nào với ngươi." Đột nhiên, một luồng khí thế cuồng bạo và mạnh mẽ phóng lên trời, uy thế không thua kém sinh huyền cảnh đại thành. Cả vùng đá vụn trong nháy mắt rung chuyển dữ dội, vô số người kinh hãi thốt lên, "Đây là chuyện gì?" Ở phía bên kia, Ứng Hoang Hoang đang chiến đấu với Trần Linh cũng bị luồng khí thế bất ngờ này làm kinh động. Nàng vô thức quay đầu lại nhìn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, "Linh ấn? Lăng Thanh Trúc lại lấy được một cái linh ấn nữa sao?" Nàng không thể không kinh ngạc. Linh ấn là một loại linh bảo kỳ dị, được ngưng tụ từ tu vi thông thiên triệt địa của một cường giả chuyển luân cảnh khi tọa hóa, vô cùng quý giá. Mà Lăng Thanh Trúc lại tìm được thêm một cái nữa. Trên bầu trời, tiếng kiếm minh vang dài, kiếm quang vô biên phóng lên trời, một điểm hàng mang theo gió căng phòng, kiếm khí tung hoành tuôn trào. Một tiếng xẹt vang lên, quang ấn khổng lồ che khuất bầu trời trong nháy mắt bị chia làm hai, như dao nóng cắt qua bơ, không một chút trở ngại. Kiếm quang thế đi không giảm, nhanh như điện chém về phía Hoắc Nguyên. Con người Hoắc Nguyên chợt co rụt lại, hai tay ấn quyết biến hóa nhanh như chớp, một cái chung lớn màu trắng hiện ra, bao phủ lấy hắn. Nguyên đế điển, nguyên đế chung. Kiếm quang trong nháy mắt đã đến, quét ngang qua. Đột nhiên, máu tươi bắn tung tóe, hiện lên trên nền trời xanh thẳm như ngọc bích. Hoắc Nguyên liên tục lùi lại, khuôn mặt xanh xám vô cùng. Áo bào trên ngực hắn rách nát, da thịt lật tung, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra. Chỉ một hiệp, hắn đã bị thương. Bị thương trong tay một tiểu bối sinh huyền cảnh tiểu thành. Lăng Thanh Trúc thật mạnh. Tuyết Mỹ vừa rồi còn lo lắng không thôi, giờ đây không kìm được mà trợn tròn mắt, khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ đây đầy vẻ kinh hãi. Tiết Lăng con ngươi co lại thành cây kim, không khỏi sợ hãi nói, thật là một kiếm pháp sắc bén. Loại công kích này hắn tự thấy không bằng, dù là sư huynh khóa trước của hắn, e rằng cũng không có bản lĩnh như vậy. Hoắc Nguyên che lấy vết thương trước ngực, nghiến răng nghiến lợi hỏi, kiếm pháp của ngươi có chuyện gì vậy? Hắn có thể cảm nhận được trên kiếm quang kia ẩn chứa một luồng dao động kỳ dị. Dưới sự gia trì của vật đó, phòng ngự của hắn mỏng như giấy dán, hoàn toàn không có tác dụng. Lăng Thanh Trúc không để ý đến hắn, dưới chân bước một bước, từng đóa kiếm liên nở rộ, giữa thiên địa kiếm quang dâng trào, kiếm khí tràn ngập, những đạo kiếm quang chói mắt lần lượt lóe lên. Không ổn. Hoắc Nguyên đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau chiêu vừa rồi, hắn đã biết rõ lực công kích của nữ nhân này khủng bố đến mức nào. Hắn lập tức không còn phòng ngự nữa, kiếm quang trong tay lóe lên, vung ra. Trong khoảnh khắc, tiếng kim loại va chạm vang vọng đất trời, kiếm quang vô tận bao phủ. Hoắc Nguyên như một chiếc thuyền con bồng bềnh trong gió lốc, lung lay sắp đổ. Sắc mặt Hoắc Nguyên trắng bệch dần, một luồng khí lạnh tỏa ra trong lòng, bao trùm toàn thân. Chết tiệt, hắn đã khinh địch, không ngờ hai nữ nhân này lại khủng bố đến vậy. Lần này hắn gặp phiền phức lớn rồi. Trên bầu trời, Hắc Long Khiếu Thiên Ấn lơ lửng, Lữ Bố chống cằm, yên tĩnh quan sát trận chiến bên dưới. Ở cùng cấp bậc, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là mạnh đến cực điểm. Một người có nhục thân long tộc, cường hoành vô song. Một người kiếm pháp sắc bén, không ai có thể địch lại. Lăng Thanh Trúc còn có thể tùy thời vận dụng lực lượng thái thượng để chiến đấu, mỗi chiêu mỗi thức đều có chiến lực vượt xa cùng cấp bậc, thậm chí cường giả mạnh hơn nàng một cảnh giới cũng không đáng kể trước mặt nàng. Nha đầu này đã thực sự cảm ứng được thái thượng rồi sao? Lữ Bố sờ cằm. Dính đến vị diện chi thai, hắn không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ xét về trình độ của thái thượng cảm ứng quyết, nha đầu này cũng không khác mấy cung chủ đại nhân hiện tại. Sự khác biệt duy nhất là cung chủ đại nhân cần phải mượn càn khôn cổ trận mới có thể phát huy thực sự thái thượng cảm ứng quyết, còn Lăng Thanh Trúc thì không cần. Bóng người bên cạnh lóe lên, một lão giả mặc xích bào xuất hiện bên cạnh Lữ Bố. Phần Thiên lão nhân cung kính nói, vẻ do dự hiện trên khuôn mặt cứng đờ của ông, đại nhân. Lữ Bố tò mò hỏi, có vấn đề gì sao? Hắn có chút không hiểu vẻ do dự của Phần Thiên lão nhân, chẳng lẽ lại có dị ma tướng khác xuất hiện? Phần Thiên lão nhân nhìn Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc đang chiến đấu bên dưới, không kìm được hỏi, có trong hai cô gái này, ai mới là băng chủ? Ông đã từng nhận được sự chỉ điểm của băng chủ, đã từng tận mắt nhìn thấy băng chủ. Kể từ khi vị đại nhân này tiêu diệt con dị ma tướng phong ấn ông đã nhận lệnh bảo vệ người được vị đại nhân kia chỉ định là chuyển thế của băng chủ. Ông vẫn luôn cho rằng người mình bảo vệ chính là băng chủ đại nhân, cho đến khi một cô gái khác cũng xuất hiện bên cạnh vị đại nhân này. Ánh mắt Phần Thiên lão nhân rơi vào Lăng Thanh Trúc, dao động tỏa ra từ trên người cô gái này và băng chủ đại nhân sao mà tương tự không, là giống hệt nhau. Theo ông thấy, rõ ràng đây mới là băng chủ đại nhân. Lữ Bố khóe miệng giật giật, ngươi lại có vấn đề này, hắn đại khái đã hiểu ra. Viễn cổ bác chủ thực ra đều đã từng tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, dao động của thái thượng xuất hiện trên người bác chủ là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, bác chủ không thực sự luyện ra được lực lượng thái thượng, tình huống cũng tương tự như Lăng Thanh Trúc bây giờ. Phần Thiên lão nhân chắc hẳn chỉ gặp qua băng chủ, chưa từng gặp các viễn cổ bác chủ khác, nên mới có nghi vấn như vậy. Lữ Bố đại khái đã hiểu, sờ cằm, suy nghĩ xem có nên nói rõ sự khác biệt bên trong cho Phần Thiên lão nhân biết không. Đúng lúc này, Hàng Phong đột ngột gào thét, tuyết hoa theo gió bay lượn, cái lạnh thấu xương lan tràn ra. Trần Linh liên tục kinh hãi kêu lên, giọng nói đầy hoảng sợ, cái này đây là chuyện gì? Một đôi mắt màu xanh của Ứng Hoang Hoang đã hóa thành màu băng lam. Nơi quyền chưởng của hai người chạm nhau, băng giá theo cánh tay Linh Chân lan lên, đóng băng cả cánh tay hắn, lạnh đến mức không còn cảm giác. Trường kiếm đâm vào, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt phá hủy nhục thân của Hoắc Nguyên, xương máu bùng lên, chết không có chỗ chôn. A, khốn nạn. Một vệt kim quang từ trong huyết vụ lao ra, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Nhưng còn chưa kịp trốn xa, một lồng giam bằng kiếm khí đã bao phủ xuống, trong nháy mắt phong ấn nguyên thần của Hoắc Nguyên vào bên trong. Giải quyết xong Hoắc Nguyên, Lăng Thanh Trúc từ từ thở phào nhẹ nhõm. Dưới tấm khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi tái nhợt. Hủy đi nhục thân của một cường giả sinh huyền cảnh đại thành, đối với nàng mà nói, vẫn còn có chút khó khăn. A, nha đầu này sao vậy? Cảm nhận được sự khác thường ở bên kia, Lăng Thanh Trúc không khỏi kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, băng giá đã lan lên, đóng băng Trần Linh thành một bức tượng băng. Ứng Hoang Hoang hét lớn một tiếng, một quyền đấm vào bức tượng băng của Trần Linh. Tượng băng vỡ vụn, nổ tung thành bụi băng rải rác khắp trời. Khác với Hoắc Nguyên, Trần Linh ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát được, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, chết thảm không thể tả. Lăng Thanh Trúc con ngươi hơi co lại, trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh hãi, nha đầu này còn có bản lĩnh như vậy sao? Trên bầu trời, Lữ Bố thản nhiên liếc nhìn Phần Thiên lão nhân một cái. Phần Thiên lão nhân vội vàng cúi người nói, xin lỗi đại nhân. Là tại hạ lo nghĩ nhiều, xin ngài đừng trách. Lữ Bố không để ý, tiếp tục nói, trước tiên hãy rời khỏi dị ma vực đi. E rằng sắp có một trận chiến cấp bậc chuyển luân cảnh, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Sáu tam tiểu vương toàn bộ bỏ mạng, ba lão già của nguyên môn kia sợ là không còn giữ mặt mũi mà không ra tay nữa rồi. Phần Thiên lão nhân ôm quyền cung kính nói, thân hình chợt lóe, hóa thành những đốm lửa nhỏ rồi biến mất, tại hạ hiểu rồi. Tại Sơn Môn Nguyên Môn, Thiên Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử đứng trong một lầu cát, nhìn năm khối ngọc bài vỡ nát, mặt trầm như nước. Nhân Nguyên Tử trong mắt lửa giận hiện lên, sáu người, chỉ còn lại Hoắc Nguyên còn sống, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thiên Nguyên Tử sâu xa nói, xem ra, cần phải ra tay một lần rồi, không chỉ vì đệ tử dưới trướng, mà còn vì nhiệm vụ của ma ngục. Nhiệm vụ tiêu diệt đạo tông chẳng những không có tiến triển, mà còn tổn binh hao tướng. Hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Truyền lệnh đến dị ma thành, bảo bọn họ cứ làm lớn chuyện lên, không cần phải giữ tay, đặc biệt là đối với đạo tông. Vâng. Theo cái chết của Hoắc Nguyên và Trần Linh, vô số người quan chiến gần vùng đá vụn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cường giả sinh huyền cảnh đại thành, cứ thế mà toi mạng sao? Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang cũng quá mạnh rồi đi. Tuyết Mỹ của Thần Tông, Tiết Lăng của Kiếm Tông cùng những người dẫn đầu của các siêu cấp tông phái khác, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thất bại. Bề ngoài thì họ cùng Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang cùng thi đấu trên một sân khấu, nhưng trên thực tế, hai người kia đã bỏ xa họ ở phía sau. Lăng Thanh Trúc trước giết Nguyên Thương, sau giết Hoắc Nguyên, hai đời Tiểu Nguyên Vương đều chết trong tay nàng. Mà Ứng Hoang Hoang cũng không kém cạnh, Lôi Thiên, Lê Lôi, Trần Linh đều chết trong tay nàng, trong đó Lê Lôi và Trần Linh còn là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, không thể bảo là không mạnh. Giết. Dưới mặt đất, cái chết của Trần Linh và Hoắc Nguyên khiến tinh thần đệ tử đạo tông đại chấn, sĩ khí tăng cao, từng tiếng gầm thét bùng nổ, khí thế như hồng, bắt đầu phản sát đệ tử nguyên môn. Dưới sự dẫn dắt của Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm, từng tên đệ tử nguyên môn bỏ mạng. Ngay cả sáu linh tướng còn lại, dưới sự vây công của Ứng Tiếu Tiếu và Ngô Quần, cũng thương vong thảm trọng, chỉ còn lại một linh tướng sống sót. Trong bóng tối, Cúc Sai tiện tay vứt bỏ thi thể hai linh tướng nguyên môn, thuận tay lấy đi túi càn khôn của chúng, rồi lại lẫn vào bóng đêm, im hơi lặng tiếng. Kế hoạch ban đầu của hắn là đánh lén Hoắc Nguyên, Trần Linh, Lê Lôi, ba người khóa trước của Tam Tiểu Vương, nhưng còn chưa kịp động thủ, ba người này đã bị Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang tiêu diệt. Không hổ là nữ nhân bên cạnh vị đại nhân kia, Cúc Sai không khỏi cảm thán. Ứng Hoang Hoang này lần đầu gặp mới là Bát Nguyên Niết Bàn cảnh, bị Diêu Linh vây công thảm thương, suýt nữa bỏ mạng. Vậy mà mới bao lâu, đã có thể chém giết cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thật là kinh khủng. Bên ngoài chiến trường, một vài kẻ liều mạng nhìn thấy đệ tử nguyên môn không ngừng tử vong, con ngươi đảo một vòng, chợt cười quá dị, quay người nhanh chóng đi về phía ngoài dị ma vực. Ở dị ma vực, tình báo cũng là một loại tài sản, sẽ có người dùng tiền mua, ví dụ như một số tổ chức ở dị ma thành, hay những cường giả của nguyên môn. Hơn nữa, loại vật này càng bán sớm, tài phú thu được lại càng cao. Nghĩ đến đây, đám kẻ liều mạng cười quá dị, thi triển thân pháp hướng về dị ma thành, ngay cả ý định chờ đám tông phái này rời đi để nhặt xác thu túi càn khôn cũng không còn. Chút lợi lộc đó, sao bị được với việc bán tình báo. Tại dị ma thành. Mặc dù cuộc thi đấu tông phái vẫn chưa chính thức kết thúc, nhưng tin tức trong dị ma vực đã lan truyền đến đây. Nguyên môn mặt dày vô sĩ, phái ra Tam Tiểu Vương khóa trước của nguyên môn ngấm ngầm gây sự. Nghe được tin này, các cường giả dẫn đội của các siêu cấp tông phái như Đạo Tông, Kiếm Tông, Thần Tông tức giận đến nổi trận lôi đình, phẫn nộ không thôi, không chút do dự, lập tức lên đường chuẩn bị tiến vào dị ma vực. Nhưng lúc này, lại có một tin tức khác truyền đến. Nguyên môn trộn gà không thành lại mất nắm thóc, không chỉ ba người Nguyên Thương bỏ mạng, mà ngay cả ba người Hoắc Nguyên cũng toàn bộ toi đời. Họ chết trong tay Lăng Thanh Trúc của Thái Thanh Cung và Ứng Hoang Hoang của Đạo Tông. Trong đó, Ứng Hoang Hoang khiến người ta chú ý nhất, liên tiếp giết chết ba Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, trong đó hai người còn là Tam Tiểu Vương khóa trước. Lăng Thanh Trúc cũng không kém, hai đời Tiểu Nguyên Vương, hai người mạnh nhất thế hệ trẻ của Nguyên Môn, đều chết trong tay nàng. Tin tức này khiến các cường giả dẫn đội của các siêu cấp tông phái đang bừng bừng lửa giận phải sững sờ, có chút không biết phải làm sao. Một khắc sau, cảm giác hả hê xông lên đầu. Ha ha ha, chết tốt lắm. Lũ chó Nguyên Môn này, đáng đời có kết cục như vậy. Hai cô gái kia làm thế nào được vậy? Nghe nói ba người Hoắc Nguyên đã đột phá đến sinh huyền cảnh đại thành, thực lực không thua kém chúng ta đâu. Không quan trọng, quan trọng là lũ chó của Nguyên Môn đã chết, ha ha ha ha. Đúng vậy, không tệ. Chuyện tốt thế này phải cạn một chén lớn mới được. Ở một phía khác, tại trụ sở của Thái Thanh Cung ở dị ma thành, hai vị mỹ phụ và một lão giả nhìn nhau, không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Lão giả trầm giọng nói, Nguyên Môn tổn binh hao tướng tất nhiên đáng vui mừng, nhưng đừng quên, sáu lão già của Thạch Động sẽ không bỏ qua đâu. Sáu vị trưởng lão Nguyên Môn đó, thực lực hơn xa chúng ta. Hơn nữa, lực lượng của Nguyên Môn ở đây cũng không yếu, gộp lại đã vượt xa ba người chúng ta. Một khi xử lý không tốt, e là xung đột sẽ leo thang, nguy hiểm đến cả môn phái. Hơn nữa, bây giờ trong Thái Thanh Cung chúng ta, các trưởng lão tử huyền cảnh đang bế quan, ngay cả mấy vị trưởng lão sinh huyền cảnh viên mãn cũng đang bế quan. Một mỹ phụ khẽ gật đầu, tán đồng lời của lão giả được gọi là Tư Mã trưởng lão, nhưng rồi lời nói lại chuyển hướng, trầm giọng nói, nhưng Thanh Trúc là cung chủ đời tiếp theo của Thái Thanh Cung, chúng ta không thể để nàng và đông đảo đệ tử bị tổn thương. Chuyện này không chỉ liên quan đến mặt mũi của Thái Thanh Cung, mà còn liên quan đến tương lai của chúng ta. Một mỹ phụ khác vẫn luôn im lặng, lúc này mới lạnh nhạt nói, Tư Mã trưởng lão, Tiết trưởng lão, đừng quên lời dặn của cung chủ trước lúc lên đường. Cung chủ đã nói, nếu có xung đột với Nguyên Môn, mọi việc đều phải tuân theo mệnh lệnh của Lữ Bố. Tư Mã trưởng lão và Tiết trưởng lão nhíu mày. Đối với mệnh lệnh này của cung chủ, họ rất không hiểu. Lữ Bố tuy là một trong những đệ tử thân truyền của cung chủ, nhưng giao chuyện này cho Lữ Bố xử lý, có phần quá vô lý. Tên nhóc này chỉ mới là Niết Bàn cảnh, làm sao có thể chủ trì đại sự như vậy? Mỹ phụ Tiết trưởng lão trầm giọng nói, chuẩn bị cả hai phương án đi. Trước hết liên lạc với người của đạo tông, đợi Lữ Bố và Thanh Trúc ra ngoài rồi hỏi ý kiến của chúng sau cũng không muộn. Hình Mật trưởng lão, Tư Mã trưởng lão, hai vị thấy thế nào? Mỹ phụ Hình Mật khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị này, có thể. Lão giả Tư Mã trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, ta không có ý kiến. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, một phong thư tiên rơi vào trong phòng, trên đó tỏa ra một luồng khí tức hoang vu, bao la. Hình Mật trưởng lão thản nhiên nói, hoang kình của đạo tông, xem ra không cần chúng ta liên lạc với họ nữa. Bọn họ đến rồi. Tư Mã trưởng lão trên mặt có chút giãn ra, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta đi gặp mấy vị bằng hữu của đạo tông. Ba người đồng thời đứng dậy, thân hình chợt lóe, từ từ biến mất. Tại phía Bắc Dị Ma Thành, trụ sở của Nguyên Môn. Một chiếc bàn gỗ liêm quý giá đột nhiên bị một chưởng đánh thành bột phấn. Một lão giả mặt mày dữ tợn, gầm lên, ba người Nguyên Thương, ba người Hoắc Nguyên đều chết hết. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trong đại sảnh, khoảng 10 vị trưởng lão Nguyên Môn sắc mặt âm trầm, trong mắt lửa giận bùng lên, tức giận đến cực điểm. Lần này, đội ngũ được dẫn đầu bởi các bộ thủ trưởng lão của 6 bộ Nguyên Môn, tương đương với 4 điện chủ của đạo tông, thực lực cũng đều là sinh huyền cảnh đại thành. Còn 2 bộ khác trong 8 bộ của Nguyên Môn, vì linh tướng của 2 bộ đó đã bỏ mạng trước khi cuộc thi đấu tông phái bắt đầu, nên không tham gia, mà đi thi hành nhiệm vụ khác. Một trưởng lão trầm giọng quát lên, Ứng Hoang Hoang đó là sao? Kẻ mạnh nhất của đạo tông không phải là tỷ tỷ của nó sao? Một trưởng lão khác cung kính nói, Liễu U trưởng lão, trước khi vào Dị Ma vực, cô gái này đã từng giao thủ với Lôi Thiên trong vùng tìm bảo. Vị Liễu U trưởng lão này là trưởng lão chủ sự của trụ sở Nguyên Môn tại Dị Ma Thành, mặc dù địa vị không bằng 6 vị bộ thủ trưởng lão, nhưng thực lực thì không thua kém bao nhiêu. Liễu U giận dữ, tại sao không báo cáo trước? Lương Hoàng, ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm. Lão giả kia khóe miệng giật một cái, lặng lẽ cúi đầu, các trưởng lão còn lại cũng im lặng cúi đầu, không dám nói nhiều. Được rồi. Lúc này, một lão giả cường tráng ngồi trên chủ vị, người đã im lặng từ nãy đến giờ, trầm giọng quát lên, tất cả im lặng một chút. Thạch Đổng trầm giọng nói, trưởng giáo đã truyền tin đến, bảo chúng ta toàn lực ra tay, bắt lấy hai chị em Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu của đạo tông, cho dù có khai chiến với đạo tông cũng không cần phải e dè. Ha ha ha. Nghe vậy, một đám trưởng lão Nguyên Môn cười lớn không ngớt, khai chiến với đạo tông. Cầu còn không được. Không sai, chúng ta sợ gì đạo tông chứ? Liễu U trầm giọng hỏi, vậy Thái Thanh Cung thì sao? Con tiện nhân Lăng Thanh Trúc kia đã giết Nguyên Thương và Hoắc Nguyên, tuyệt không thể buông tha. Một trong 6 bộ thủ trưởng lão mặt đầy vẻ dữ tợn, nói, không tệ. Con tiện nhân đó dựa vào cái gì mà có thể giết chết Nguyên Thương, chắc chắn là dựa vào mỹ mạo để quyến rũ, ngấm ngầm đánh lén Nguyên Thương. Nếu không, chỉ bằng chút tu vi không đáng kể của nó, cũng xứng so sánh với Nguyên Thương. Cũng xứng giết chết Nguyên Thương. Những trưởng lão Nguyên Môn này đã tích tụ oán khí và lửa giận đối với việc Nguyên Thương say mê Lăng Thanh Trúc, lúc này không cần lý do gì cũng bùng phát. Không tệ. Lăng Thanh Trúc phải chết. Không tệ, ta phải dùng nó để tuẫn tán cho Nguyên Thương. Nguyên Thương không phải thích nó sao? Vậy thì để nó đi theo hầu Nguyên Thương. Đúng, giết con tiện nhân đó. Thạch Đổng liếc nhìn ngọc giản trong tay, ý của trưởng giáo là để bọn họ làm lớn chuyện, tốt nhất là kích động đạo tông nổi điên. Nếu đã vậy thêm một Lăng Thanh Trúc, thêm một Thái Thanh Cung cũng chẳng sao. Thạch Đổng trầm giọng quát, tốt. Vậy thì đánh luôn cả Thái Thanh Cung. Con tiện nhân Lăng Thanh Trúc đó phải chết. Trưởng giáo Thái Thanh Cung đến cũng không giữ được nó. Nghe vậy, trong đại sảnh, các trưởng lão Nguyên Môn trong mắt lệ mang bắn ra, sát ý xâm nhiên. Trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc cầm lấy nguyên thần của Hoắc Nguyên, nói với Ứng Hoang Hoang một tiếng rồi dẫn nàng bay vút lên không trung. Ứng Hoang Hoang ngẩn ra, tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng đi theo. Không bao lâu sau, Lữ Bố đang chống cằm xuất hiện trước mặt hai cô gái. Lữ Bố. Ứng Hoang Hoang ngẩn người, rồi trợn mắt trắng giả, ngươi đã ở đây, tại sao không ra tay đánh đám người Nguyên Môn đó? Lữ Bố nhún vai, đang định nói là Thanh Trúc không cho, nhưng thấy ánh mắt không thiện cảm của Lăng Thanh Trúc, liền mỉm cười nói, thực lực của Thanh Trúc rất mạnh, có thể giải quyết được. Nghe vậy, trong đôi mắt Lăng Thanh Trúc hiện lên một tia cười, nàng rất hài lòng với câu trả lời của Lữ Bố. Ở phía bên kia, Ứng Hoang Hoang lại trợn mắt trắng giả, tuy không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng luôn cảm thấy rất không ổn. Lăng Thanh Trúc đưa tay lên, nguyên thần của Hoắc Nguyên xuất hiện, rơi vào tay Lữ Bố, Lữ Bố, cái này giao cho ngươi. Hoắc Nguyên vừa xuất hiện đã mặt mày dữ tợn, điên cuồng chửi rủa, giọng nói đầy hận thù, khốn nạn, các ngươi cứ chờ đấy, Nguyên Môn ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi đều phải chết. Thái Thanh Cung và Đạo Tông nhất định sẽ bị diệt sạch, một kẻ cũng không sống nổi. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhíu mày, sát ý hiện lên trong mắt. Lữ Bố giơ một ngón tay lên, một ngọn lửa tinh thần vô hình hiện ra, trong nháy mắt nhào tới nguyên thần của Hoắc Nguyên. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết từ miệng Hoắc Nguyên vang lên. Trên lòng bàn tay Lữ Bố, Hoắc Nguyên điên cuồng lăn lộn, kêu la thảm thiết, sống không bằng chết. Lữ Bố thản nhiên hỏi, nói đi, ba người các ngươi vào dị ma vực để làm gì? Mục đích Lăng Thanh Trúc không hủy diệt nguyên thần của Hoắc Nguyên chính là ở đây. Nàng cũng rất kỳ quái về mục đích của ba người Hoắc Nguyên, chẳng lẽ thật sự là đến tham gia cuộc thi đấu tông phái? Không thể nào. Trừ phi cao tầng Nguyên Môn đã dự liệu được ba người Nguyên Thương sẽ chết, nếu không sẽ không để ba người Hoắc Nguyên ra mặt. Nếu không phải như vậy, thì chỉ có một cách giải thích khác, ba người này có mưu đồ khác, có mục đích khác. Hoắc Nguyên kêu thảm, dừng tay, ta nói. Hắn không chịu nổi nữa, loại đau đớn xuyên thấu nguyên thần này hắn căn bản không thể chịu đựng, chỉ có thể bị ép cầu xin tha thứ. Lữ Bố thu hồi tinh thần chi hỏa, nhìn hắn với vẻ cười như không cười. Hoắc Nguyên nguyên thần run rẩy, vội vàng thở hổn hển nói, ba vị trưởng giáo truyền lệnh bảo chúng ta ba người bắt hoặc giết chết Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu cái gì. Nghe câu này, ngay cả Lăng Thanh Trúc cũng không kìm được mà trợn tròn mắt, kinh hô thành tiếng. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoang Hoang là hai con gái ruột của trưởng giáo Đạo Tông, ba trưởng giáo Nguyên Môn không thể không biết chuyện này. Nhưng họ vẫn làm như vậy, tâm địa thật độc ác. Ứng Hoang Hoang nắm chặt nắm đấm, nhớ lại những xung đột với Nguyên Môn từ khi đến dị ma thành, từ từ hỏi, ba người Nguyên Thương cũng nhận được mệnh lệnh này. Hoắc Nguyên thở dốc một hơi, tiếp tục nói, đúng vậy, bọn họ muốn trong cuộc thi đấu tông phái lần này, đuổi tận giết tuyệt đệ tử Đạo Tông, một người cũng không để lại. Lữ Bố sờ cằm, nếu chỉ là nhắm vào đệ tử Đạo Tông, còn có thể dùng ân oán giữa hai tông phái để giải thích. Nhưng nhắm vào Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu, hơn nữa còn là ba lão già Nguyên Môn đích thân ra lệnh, vậy chỉ có thể nói Nguyên Môn muốn cùng Đạo Tông không chết không thôi. Hoặc có lẽ, Nguyên Môn định dùng chuyện này để chọc giận Đạo Tông. Nếu là như vậy, khả năng cao là Nguyên Môn muốn động thủ với Đạo Tông. Sao lại đột nhiên gấp gáp như vậy? Lữ Bố khuôn mặt trầm xuống. Trong nguyên tắc, Nguyên Môn phải đợi đến khi Lâm Động nhận được Lôi Đình Tổ Phù mới quyết định khởi động kế hoạch. Xem ra vết thương mà cung chủ đại nhân gây ra cho ba người họ trước đây đã khiến họ và ma ngục trở nên gấp gáp rồi. Lữ Bố trong lòng hơi động, đã có phỏng đoán đại khái. Tuy nhiên, không thể để như vậy được. Mục đích của Lữ Bố là lợi dụng Nguyên Môn để khuấy động ma ngục, để ma ngục giải phóng sức mạnh đã tích lũy, để vị diện chi thai biết được ma ngục đã che giấu bao nhiêu sức mạnh. Nhưng Nguyên Môn động thủ nhanh như vậy, rõ ràng là không phù hợp với kế hoạch của hắn. Đã như vậy, thì cứ đánh gãy tay Nguyên Môn. Lữ Bố hai mắt híp lại, thầm đưa ra kết luận. Lần này phải đánh cho Nguyên Môn phải ngủ đông, để chúng không còn dám động tâm, để chúng ngoan ngoãn cầu cứu ma ngục. Ngay lúc Lữ Bố đang suy tư, lửa giận trong mắt Ứng Hoang Hoang bùng lên, nàng lật tay một chưởng vỗ lên nguyên thần của Hoắc Nguyên. Một tiếng trầm đục vang lên, nguyên thần Hoắc Nguyên trong nháy mắt vỡ nát, tiêu tan. Lăng Thanh Trúc cũng không ngăn cản, ngược lại còn im lặng. Nếu không có Lữ Bố và nàng ra tay, một khi để Nguyên Môn được như ý, e rằng Đạo Tông cũng sẽ bị Nguyên Môn hủy diệt. Nếu chỉ là chiến tranh tông phái bình thường thì thôi, nhưng đừng quên, Nguyên Môn có cấu kết với dị ma. Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ dưới tấm khăn che mặt của Lăng Thanh Trúc khẽ mím lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Tuyệt đối không thể để Nguyên Môn được như ý, Lăng Thanh Trúc trầm giọng hỏi, Lữ Bố, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lữ Bố mỉm cười, an ủi, đừng lo lắng như vậy, chúng ta có chiến lược chuyển luân cảnh trong tay. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Nàng đã từng điều khiển thôn phệ thiên thi một thời gian, trong khoảng thời gian sư tôn bế quan, nàng biết chiến lược của vật đó đủ để sánh ngang với chuyển luân cảnh. Ứng Hoang Hoang khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng đầy bất mãn. Nhìn thấy Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc tâm ý tương thông, nàng đột nhiên có chút không vui. Khóe miệng Lăng Thanh Trúc hơi nhếch lên, cười không nói. Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp, khụ, nếu Nguyên Môn đã muốn gây sự, hai người cũng không cần nương tay, cứ nhắm vào chỗ chết của chúng mà đánh. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Nghe vậy, hai cô gái chậm rãi gật đầu, sắc ý trong mắt từ từ hiện lên, sâm niêm lạnh lẽo. Tại trung tâm dị ma thành, một tòa tế đàn cao ngất sừng sững. Trên tế đàn, một trận pháp chiếm diện tích rất lớn đang lập lòe ánh sáng, đó chính là truyền tống trận kết nối với bên trong dị ma vực. Dĩ nhiên, truyền tống trận này chỉ có thể ra, không thể vào. Những kẻ liều mạng từ dị ma vực ra ngoài đều nhờ vào trận pháp này. Đương nhiên, nếu không muốn tốn tiền thì cũng có thể dùng hai chân chạy một mạch đến biên giới dị ma vực. Trên tế đàn, trận pháp truyền tống bắt đầu lập lòe, tiếng vù vù nhỏ xíu từ nhỏ đến lớn. Không lâu sau, trận pháp đang lóe sáng ngừng lại, một đội người ngựa từ từ xuất hiện trên đó. Cùng với sự xuất hiện của họ, mọi ánh mắt trong dị ma thành đều bị thu hút. Số người không nhiều, trong khoảng hơn 100 người, chẳng lẽ là người của Thái Thanh Cung? Có khả năng lời còn chưa dứt, ánh sáng tan đi, để lộ ra những người bên trong. Đập vào mắt là một đám tàn binh bại tướng, có kẻ áo bào rách nát, toàn thân vết máu, có kẻ thiếu tay gãy chân, lão đảo siêu vẹo, có kẻ mặt như giấy vàng, khí tức yếu ớt. Đây không phải là người của Nguyên Môn sao? Ha ha ha, lời đồn không sai, lũ chó ngang ngược càn rỡ của Nguyên Môn cuối cùng cũng nếm trái đắng rồi. Ha ha ha ha ha, cảnh tượng này không tệ, nhắm rượu là tuyệt nhất. Nói đúng lắm, không uổng công ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon từ trước. Lập tức, cả dị ma thành tràn ngập không khí vui vẻ. Nguyên Môn làm việc bá đạo, không phân phải trái, tùy tiện giết người không lưu tình, những tán tu, người tìm bảo và kẻ liều mạng này đã sớm hận Nguyên Môn đến tận xương tủy. Hôm nay nhìn thấy Nguyên Môn gặp xui, quả thật không thể vui hơn được nữa. Một lão giả cổng hộp kiếm vuốt râu cười dài, hắc hắc, Thái Thanh Cung và Đạo Tông làm khá lắm. Kiếm tông của ông bị Nguyên Môn nhắm vào không ít, tuy không đến mức không màng hậu quả như với Đạo Tông, nhưng cũng đủ khiến người ta tức giận. Trưởng lão Hồng Hoang Điện ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm rền không ngừng vang vọng, đại khoái nhân tâm a, ha ha ha ha. Địa bàn của Hồng Hoang Điện giáp với Nguyên Môn, ngày thường bị Nguyên Môn bắt nạt không ít. Trên tế đàn, hơn 100 đệ tử Nguyên Môn còn lại nhìn quanh dị ma thành, hốc mắt lập tức đỏ lên, ngửa mặt lên trời bi thương, trưởng lão, các ngài phải làm chủ cho chúng con. Đám người của Đạo Tông và Thái Thanh Cung không phải là người, bọn họ bắt nạt người khác. Trên bầu trời, một đám trưởng lão Nguyên Môn sắc mặt xanh xám, Thạch Đổng cầm đầu sát khí dữ tợn, áo bào trên người cuồng loạn tung bay, uy áp kinh khủng của sinh huyền cảnh đại thành gào thét không ngừng, khiến người ta không khỏi sợ hãi. 540 vị đệ tử tinh anh của Nguyên Môn ta vậy mà chỉ còn lại hơn 100 người. Tốt, tốt lắm, không hổ là Đạo Tông, không hổ là Thái Thanh Cung, quả nhiên tâm ngoan thủ lạc. Nhìn những đệ tử chạy trốn trở về, khoảng 10 vị trưởng lão Nguyên Môn sát khí lạnh lẽo, dữ tợn đến cực điểm. Tuyệt đối không thể buông tha Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang. Hai người này phải chết, không chết thì Nguyên Môn ta nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Không sai, hai con tiện nhân này phải chết. Phải dùng máu của hai đứa này để rửa sạch sỉ nhục của Nguyên Môn ta. Các trưởng lão Nguyên Môn gầm thét không ngừng, sát khí mãnh liệt gào thét, không hề có ý định che giấu. Ở phía bên kia, bốn vị điện chủ của Đạo Tông và ba vị trưởng lão của Thái Thanh Cung sắc mặt âm trầm, trong mắt lửa giận hiện lên. Nguyên Môn, thật sự không coi ai ra gì. Hình Mật trưởng lão cười lạnh, trong mắt lửa giận lóe lên. Nếu không phải nhiều trưởng lão của Thái Thanh Cung đang bế quan, há để cho mấy kẻ các ngươi phách lối lúc này, một trận rung động kịch liệt bao phủ trên tế đàn, một cột sáng rực rỡ phóng lên trời. Lập tức, cả dị ma thành đều đổ dồn ánh mắt. Với thanh thế hùng vĩ như vậy, e rằng có một đội quân lớn xuất hiện. Ý niệm chưa tan, cột sáng từ từ tiêu tan, để lộ ra 300 bóng người bên trong, chính là hai phe thế lực Thái Thanh Cung và Đạo Tông. Chuyến đi dị ma vực lần này, Thái Thanh Cung và Đạo Tông đều không mất một đệ tử nào. Ngược lại, số đệ tử Nguyên Môn chết trong tay họ còn nhiều hơn cả hai phe cộng lại. Cột sáng vừa mới tan đi, trên bầu trời dị ma thành, một luồng khí thế mênh mông từ trên trời ập xuống, hóa thành cuồng phong gào thét. Mười mấy bóng người đứng giữa trời, chính là mười mấy vị trưởng lão sinh huyền cảnh của Nguyên Môn. Tiếng gầm giận dữ của Thạch Đổng vang lên như sấm trên dị ma thành, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, hai người tàn sát đệ tử Nguyên Môn ta, tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Mười mấy bóng người già nua xếp thành một hàng, uy áp cường hoành cuồn cuộn đổ xuống. Bây giờ, theo chúng ta về Nguyên Môn chuộc tội, nếu không chết. Nhìn mười mấy bóng người trên trời, nhiều người trong dị ma thành khinh bỉ nhếch miệng. Không hổ là Nguyên Môn, quả nhiên vô sĩ đến cực điểm. Ngươi giết đệ tử của người khác thì là hợp quy củ, người khác giết đệ tử của ngươi thì là tội ác tày trời. Ngươi lợi hại như vậy, sao không đi ăn phân đi? Thạch Đổng, đám chó của Nguyên Môn các ngươi tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang vọng giữa trời. Hình Mật mang theo Tư Mã trưởng lão, Tiết trưởng lão đạp không mà đến. Bên cạnh họ, còn có bốn vị điện chủ của Đạo Tông. Lập tức, một đám kẻ liều mạng trong dị ma vực trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ hưng phấn. Ba siêu cấp tông phái, lần này sắp đối đầu rồi. Đông Huyền vực đã lâu không thấy đại sự như vậy, bây giờ xuất hiện, thật khiến người ta có cảm giác hưng phấn. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, quả nhiên, người của Nguyên Môn sẽ không bỏ qua. Ứng Hoang Hoang cười lạnh nói, nếu họ không nói một lời, vậy chúng ta mới phải cẩn thận xem họ có đang ấp ủ âm mưu gì không. Đấu với Nguyên Môn lâu như vậy, Đạo Tông rất rõ đám chó của Nguyên Môn ghê tởm đến mức nào. Thạch Đổng giận dữ hét lên, lời lẽ đầy uy hiếp và chụp mũ, Hình Mật, Cùng Lôi, hai phe các ngươi liên hợp lại tàn sát đệ tử Nguyên Môn ta, chẳng lẽ muốn gây ra đại chiến tông phái hay sao? Nghe vậy, Hình Mật trưởng lão và Cùng Lôi điện chủ khóe mắt giật một cái. Cái mũ này không nhỏ, họ không gánh nổi. Lão giả cổng hộp kiếm của kiếm tông khinh bỉ nói, hừ, đám chó Nguyên Môn, hở ra là dùng cái mũ này để đè người. Một lão ẩu bên phía thần tông thản nhiên nói, kẻ mặt khinh bỉ nguyên môn, bọn họ luôn như vậy. Tuy nhiên, dù làm người ta ghê tởm, nhưng hiệu quả cũng không tồi. Cái mũ này vừa được tung ra, Thái Thanh Cung và Đạo Tông e rằng sẽ phải nhượng bộ mấy phần, khí thế tự nhiên cũng mất đi mấy phần. Đại chiến tông phái. Nâng lên thì tính sao? Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Lữ Bố mang theo Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đạp không mà đi, xuất hiện trên bầu trời dị ma thành. Khí thế của mười mấy trưởng lão nguyên môn lập tức chững lại. Họ chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ đường hoàng thừa nhận như vậy. Họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để hung hăng càn quấy và không nói lý lẽ, nhưng cách ra bài không theo sáo lộ này khiến họ có chút ngây người. Lữ Bố thản nhiên nói, ba vị trưởng lão Hình Mật, Tư Mã, Tiết nghe lệnh, toàn lực ra tay, chém giết hết đám người nguyên môn này, một kẻ cũng không để lại. Cái gì? Nghe mệnh lệnh này, đừng nói ba vị trưởng lão Thái Thanh Cung, ngay cả các cường giả siêu cấp tông phái khác đứng ngoài cuộc cũng phải ngẩn ra. Họ không thể nào ngờ được sự việc lại phát triển như vậy. Lữ Bố không chỉ lấy thân phận đệ tử ra lệnh cho trưởng lão, mà còn dùng phương thức cực đoan như vậy. Chẳng lẽ Thái Thanh Cung thật sự muốn khai chiến với Nguyên Môn? Điên rồi sao? Nguyên Môn có ba vị trưởng giáo chuyển luân cảnh, thực lực đứng đầu toàn bộ Đông Huyền Vực, không ai có thể chống lại. Thái Thanh Cung muốn chết phải không? Thạch Động quát lên một tiếng, tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Hắn vung tay đánh ra một chưởng, nguyên lực cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành chưởng ấn chém xuống đầu. Kình phong rít gào, quét ngang trăm trượng không khí. Một chưởng này đã khóa chặt không gian quanh Lữ Bố, cắt đứt mọi đường lui của hắn. Chưởng ấn vừa phát ra, Lăng Thanh Trúc bên cạnh Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, tia sáng trên mi tâm tăng vọt, khí thế chợt kéo lên đến cảnh giới sinh huyền cảnh đại thành. Một luồng kiếm quang rét lạnh sáng lên, một kiếm như răng sói tà nguyệt chém ra, nhanh như chớp giật. Một tiếng kiếm minh đột ngột vang lên, chưởng ấn của Thạch Động vỡ tan, chia làm hai. Kiếm quang sắc lẹm thế đi không giảm, chém ngang về phía cổ của Thạch Động. Thạch Động ánh mắt ngưng lại, vung tay chộp lấy kiếm quang, năm ngón tay khẽ siết, trong nháy mắt bóp nát. Con tiện nhân, chính là ngươi giết Nguyên Thương. Đánh lén không thành bị phản sát, sắc mặt Thạch Động lập tức xanh mét dữ tợn, nói, ngươi đã dùng thủ đoạn âm hiểm hạ cấp nào, có phải là dùng sắc dụ Lữ Bố thản nhiên nói, miệng ngươi thối quá. Thạch Động đang trong cơn giận dữ, sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, một luồng khí lạnh bao phủ tâm can. Chưa kịp hắn có phản ứng, một bóng người toàn thân đen như mực, che mặt bằng mặt nạ trắng đã xuất hiện sau lưng hắn, không người nắm quyền, như dương cung tụ lực. Mấy người nguyên môn căng giọng gào thét, thần sắc hoảng sợ, Thạch Động đại ca cẩn thận. Lời còn chưa dứt, nắm đấm giấu bên hông của bóng người tựa sắc đen đã đột ngột đánh ra, nhanh như mũi tên, mạnh như sấm sét. Một tiếng nổ vang vọng, cả đầu Thạch Động nổ tung như quả dưa hấu, hộp sọ trong nháy mắt biến thành mảnh vụn và óc bắn tung tóe. Tại chỗ chỉ còn lại một cái xác không đầu. Năm ngón tay thôn phệ thiên thi cắm vào cơ thể không đầu, một tay vồ lấy nguyên thần đang phân tán bên trong. Chưa kịp hắn kêu thảm, năm ngón tay đã siết chặt, triệt để bóp nát. Nguyên thần chi khí màu vàng kim từ từ tiêu tán, một tiếng kêu rên như có như không vang vọng trên bầu trời dị ma thành. Một cường giả sinh huyền cảnh đại thành cứ thế mà toi mạng. Nhất thời, cả dị ma thành chìm vào tĩnh lặng và ngây người. Thủ đoạn của Lữ Bố này, vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Giọng nói nhàn nhạt của Lữ Bố đánh thức tất cả mọi người, còn thất thần làm gì? Ba vị trưởng lão, còn chưa động thủ. Ứng Hoang Hoang lạnh lùng nói, bốn vị điện chủ, cùng nhau ra tay. Ba người Hoắc Nguyên của Nguyên Môn vào dị ma vực, ý đồ giết chết ta và tỷ tỷ ta, chuyện này tuyệt không thể bỏ qua. Cùng Lôi và ba vị điện chủ khác biến sắc, trong nháy mắt chuyển thành lửa giận và sát ý, cái gì? Lão chó Nguyên Môn, các ngươi tự tìm cái chết. Khí thế ầm ầm bộc phát, bốn vị điện chủ cùng nhau giết ra. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoang Hoang là con gái ruột của trưởng giáo, Nguyên Môn cũng dám mưu đồ làm loạn. Ứng Hoang Hoang đưa tay nắm chặt, hàn khí và thanh quang bùng lên, long dực sau lưng chấn động, lao ra tấn công. Trên bầu trời, từng tiếng nổ vang trời, dư ba chiến đấu kinh khủng hóa thành phong bạo phóng lên trời, thanh thế cuồn cuộn, cương phong từng trận. Trong nháy mắt, dưới sự vây công của ba người Thái Thanh Cung và Lăng Thanh Trúc dẫn đầu thôn phệ thiên thi, cùng với năm người của Đạo Tông, mười mấy trưởng lão Nguyên Môn vốn đang khí thế hừng hực, chuẩn bị gây sự, đã bị toàn diện áp chế, đánh cho như chó. Trong dị ma thành, vô số người trợn mắt há mồm nhìn tất cả, có chút không biết phải làm sao. Sự việc phát triển quá ngoài dự liệu. Theo họ nghĩ, sự việc đáng lẽ phải là Nguyên Môn từng bước ép sát, sáu người của Thạch Động và sáu người của Liễu U mạnh mẽ tấn công, còn Thái Thanh Cung và Đạo Tông phẫn nộ phản kích mới đúng. Nhưng vạn vạn không ngờ, Lữ Bố này lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp tuyên bố khai chiến, dẫn người vây công Nguyên Môn, còn dùng khôi lỗi ngay từ đầu đã triệt để đánh chết Thạch Động, trưởng lão bộ thủ mạnh nhất trong tám bộ của Nguyên Môn. Tên nhóc này lai lịch gì? Sao lại không kiêng nể gì như vậy? Trên một gác xếp ở Dị Ma Vực, Thần Khôi khóe miệng giật một cái, có chút không biết nên nói gì. Ở Dị Ma Vực lúc đó, hắn có thể toàn thân trở ra, e rằng là vì Lữ Bố này không có hứng thú với hắn. Chỉ cần người này có chút ý niệm, chính mình sợ là muốn chạy cũng không chạy được. Thông Phệ Thiên Thi tung ra một quyền cương mãnh đánh cho Liễu U liên tục lùi lại, khí huyết sôi trào. Liễu U trong miệng máu tươi tràn ra, trong mắt kinh hãi vạn phần, chết tiệt, khôi lỗi này sao lại mạnh mẽ đến vậy? A, ý niệm chưa tan, một tiếng hét thảm vang lên. Dưới kiếm ý rét lạnh, một trưởng lão bộ thủ của lục bộ huyết nhục tan biến, thân tử hồn diệt. Liễu U kinh sợ vạn phần, khốn nạn. Ngươi dám sát hại trưởng lão Nguyên Môn ta như vậy? Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, khi ta mới từ Dị Ma vượt ra, Thạch Đổng kia hình như cũng đã nói câu này. Nàng đưa tay ra hiệu, Thông Phệ Thiên Thi đạp không oanh minh mà đến, một quyền nhắm thẳng đầu đập xuống. Không khí nổ tung, kình khí gào thét, quyền kình cương mãnh bắn ra, nhắm thẳng đầu mà đập xuống. Con ngươi Liễu U chợt co rụt lại, không còn lo đến lửa giận trong lòng, lúc này liên tục né tránh, không dám cứng đối cứng với Thông Phệ Thiên Thi. Cổ Thôn Vệ Thiên Thi này là cổ Lữ Bố bắt được ở Loạn Ma Hải, cổ do hắn tự luyện chế thì không sử dụng. Rung động nổ vang, trường kiếm trong tay Lăng Thanh Trúc quang hoa đại phóng, cương phong gầm thét, sóng lớn cuồn cuộn, kiếm quang rực rỡ càng lúc càng mạnh, như mặt trời thứ hai giữa thiên địa. Liễu U con ngươi chợt co rụt lại, hải nhiên kinh hô, con tiện nhân này sao có thể phát ra thế công như vậy? Sao có thể? A, à, lại hai tiếng kêu thảm truyền đến. Dưới sự vây công của Thái Thanh Cung và Đạo Tông, hai trưởng lão sinh huyền cảnh của Nguyên Môn lại tử vong, nhục thân bị đánh thành bột phấn bay đi. Đạo Tông Trần Chân ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười đầy sảng khoái, ha ha ha, thật thống khoái. Điều tiếc nuối duy nhất là chỉ hủy diệt được thân thể, nguyên thần của hai trưởng lão sinh huyền cảnh Nguyên Môn kia vẫn còn tồn tại. Trần Chân đột nhiên chuyển ánh mắt, kinh hãi nhìn kiếm quang rực rỡ vô cùng của Lăng Thanh Trúc, ân. Kiếm khí thật mạnh. Cùng Lôi trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, nha đầu này thật không thể coi thường vừa rồi giải quyết đối thủ. Chính là hắn và Trần Chân hai người. Khí lãng cuồn cuộn, chớp mắt đã tới. Một đạo lưu quang màu trắng bắn mạnh ra, kéo theo khí lãng hai bên dâng cao, như một kiếm chém đôi trời đất. Sắc mặt Liễu U hoảng sợ. Dưới kiếm thế kinh khủng này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý cuộn trào, không còn sức phản kháng, lòng kháng cự cũng không còn. Liễu U đột nhiên căng giọng, gào thét, trưởng giáo cứu ta. Trưởng giáo cứu ta a, trước mặt Liễu U, không gian vặn vẹo, một bàn tay trắng nõn như ngọc xuất hiện. Đầu ngón tay điểm nhẹ vào kiếm thế mênh mông chém đôi trời đất của Lăng Thanh Trúc. Kiếm thế lập tức sụp đổ, tan thành mây khói. Một tiếng cười nhàn nhạt từ từ vang lên từ không gian vặn vẹo, một bóng người chậm rãi bước ra, ha ha ha, nhóc con nhà ngươi cũng thật có bản lĩnh. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, một gợn sóng vô hình phát ra, tất cả mọi người không hiểu sao lòng sinh e ngại, trận chiến kịch liệt im bặt. Mấy trưởng lão Nguyên Môn bị thương thảm trọng thở phào nhẹ nhõm, chật vật thảm thương mà thừa cơ thoát thân. Trưởng giáo Nguyên Môn đến rồi. Trong nháy mắt, một ý niệm dâng lên trong lòng vô số người ở Dị Ma Thành, sự sợ hãi và kinh hãi tràn ngập trong mắt họ. Vị cự phách của Đông Huyền vực này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lữ Bố gõ gõ đầu ngón tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên. Nhân Nguyên Tử đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa. Giữa không trung, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một bóng người khoác tử kim bào chậm rãi bước ra. Người này có mái tóc bạc trắng, làn da lại mịn màng như trẻ nhỏ. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Phát ra vẻ tựa như cả đất trời đều nằm trong lòng bàn tay. Một trong tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn, Nhân Nguyên Tử. Một cường giả chuyển luân cảnh uy danh lẫy lừng. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, cả Dị Ma Thành bỗng lặng ngắt như tờ, chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bất kể là cường giả niết bàn cảnh hay sinh huyền cảnh, lúc này ai nấy đều căng cứng cả người, ánh mắt ngập tràn sợ hãi nhìn về bóng người mặc tử kim bào kia. Trên bầu trời, sắc mặt của ba vị trưởng lão Thái Thanh Cung và bốn vị điện chủ đạo tông lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đối mặt với trưởng giáo Nguyên Môn, bọn họ không hề có sức phản kháng. Nguyên Môn vậy mà lại vô sĩ đến mức này. Ứng Hoang Hoang sắc mặt lạnh băng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trưởng giáo Nguyên Môn sẽ xuất hiện, sẽ nhúng tay vào chuyện này. Lăng Thanh Trúc nắm chặt trường kiếm trong tay, thanh quang trong mắt lấp lóe. Giống như Ứng Hoang Hoang, nàng cũng chưa từng tưởng tượng được đường đường là trưởng giáo Nguyên Môn lại có thể mặc giày vô sĩ mà xen vào cuộc tranh đấu của những tiểu bối sinh huyền cảnh như bọn họ. Lữ Bố chỉ cười nhạt một tiếng. Đầy hứng thú nhìn vị trưởng giáo Nguyên Môn trước mặt. Dù từng giao đấu vài lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lữ Bố hắn nhìn thấy vị Nhân Nguyên Tử này, hơn nữa gã này đen đến tận xương tủy. Câu nói này không phải là lời ví von, mà là sự thật. Trong mắt Lữ Bố, người này toàn thân là dị ma khí, từ da thịt đến nguyên thần, từ đan điền đến nê hoàng cung, tất cả đều đã đen ngòm. A Lữ Bố mỉm cười, hắn cần dùng nguyên môn để kích động ma ngục, muốn ma ngục bộc phát sức mạnh ẩn tàng. Nhưng nguyên môn quá nóng vội, lại định từng bước xâm chiếm, như vậy thì không được. Thứ Lữ Bố muốn thấy là thế công mãnh liệt và dữ dội như núi lửa phun trào. Cho nên lần này liền chặt đứt một cánh tay của nguyên môn vậy. Để chúng biết đau, nhưng cũng khiến chúng thêm phẫn nộ và căm hận. Thật là một luồng dị ma khí nồng đậm, đại nhân nói không sai, kẻ này quả nhiên đã đầu quân cho giặc, cam tâm làm nanh vuốt cho dị ma. Trong bóng tối, đôi mắt cho tàn của Phần Thiên lão nhân liếc qua, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, sát ý dâng trào. Hắn đã gặp rất nhiều người toàn thân nhiễm dị ma khí giống như Nhân Nguyên Tử, nhưng đó đều là những anh hùng chiến đấu với dị ma, bị dị ma dùng thủ đoạn vô sĩ gieo dị ma khí để khống chế. Để thoát khỏi dị ma khí, những người đó không tiếc tự hủy nhục thân, thậm chí tự sát tại chỗ, thiêu rụi cả nguyên thần và thể xác, chỉ để ngăn dị ma lợi dụng họ hại người. Thế nhưng, tên trưởng giáo nguyên môn này lại cam tâm tình nguyện bị dị ma khí ăn mòn, lại có thể chung sống hòa bình với luồng dị ma khí hùng hồn mênh mông như vậy. Ngoài việc là nanh vuốt của dị ma ra, không còn lời giải thích nào khác. Phản đồ. Kẻ này tội đáng chết vạn lần. Phần Thiên lão nhân chậm rãi nhắm mắt, đè nén ngọn lửa giận và sát ý mãnh liệt trong lòng. Đại nhân đã nói, kẻ này phải ở lại dị ma thành này. Trưởng giáo, bọn chúng kinh người quá đáng, ngài phải làm chủ cho chúng con. Liễu U cất tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quỳ rạp xuống giữa không trung, nước mắt giàn giụa. Lục bộ bộ thủ của Nguyên Môn, chết mất 5 người, ngay cả Thạch Đổng mạnh nhất cũng đã bỏ mạng. Nếu Liễu U cầu cứu chậm một chút nữa, hắn cũng sẽ chung số phận với 5 người bọn họ, chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy bộ dạng của Liễu U, các cường giả của các siêu cấp tông phái trong dị ma thành đều kinh bỉ nhếch miệng. Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, cha nào con nấy. Lũ chó Nguyên Môn này, đánh con thì cha ra mặt, đánh già thì kẻ mạnh hơn xuất hiện, đúng là vô sĩ đến cực điểm. Trưởng giáo, Thạch Đổng chết rồi, Hoắc Nguyên, Nguyên Thương cũng đều chết cả rồi. Nguyên Môn chúng ta chưa bao giờ phải chịu tổn thất lớn đến thế, trưởng giáo, mối thù này không thể không báo. Là bọn chúng, là Thái Thanh Cung và Đạo Tông, chúng hèn hạ vô sĩ, lấy nhiều đánh ít còn lén lút đánh lén, mới khiến Thạch Đổng đại ca tử vong, khiến Hoắc Nguyên, Nguyên Thương bỏ mình. Trưởng giáo, nếu không bắt những kẻ cầm đầu này, Nguyên Môn ta làm sao có thể đặt chân ở Đông Huyền vực nữa. Tất cả đứng lên đi. Nụ cười của Nhân Nguyên Tử không đổi, vẫn vẻ phong kinh vân đạm như cũ. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ánh mắt hắn đảo qua, rồi dừng lại trên người Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang, ha ha, linh ấn của Nguyên Thương, còn có dao động nguyên thần của Hoắc Nguyên đều ở trên người hai ngươi. Không tệ, đúng là hai tiểu cô nương thú vị, hai ngươi còn ưu tú hơn nhiều đệ tử của Nguyên Môn ta. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc biến đổi, các nàng sẽ không cho rằng những lời này là khen ngợi. Hai nha đầu các ngươi sát tính có chút nặng, theo ta về Nguyên Môn, ta sẽ dạy dỗ hai ngươi một phen. Chờ mấy ngày nữa, lại để Khương Tuyết và Ứng Huyền Tử đến lĩnh người. Nhân Nguyên Tử cười nhạt nói, có gì muốn nói không? Hừ, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đều cười lạnh một tiếng. Người trước biết Nguyên Môn chính là một cái ổ dị ma, đi vào đó còn có thể sống sót sao? Người sau thì biết một loạt hành động của Nguyên Môn đều nhắm vào nàng và tỷ tỷ của mình, Nguyên Môn sao có thể để nàng rời đi? Nhân Nguyên Tử trưởng giáo. Hình phạt trưởng lão lập tức căng thẳng, trầm giọng quát lên, lần này là thi đấu giữa các tông phái, tử thương là chuyện thường tình, đây là quy tắc do bát đại tông phái chúng ta quyết định nói rồi, ba vị trưởng lão chắn trước người Lăng Thanh Trúc. Ha ha, sửa lại là được, quy tắc mà thôi. Nhân Nguyên Tử cười nhạt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng thứ đó có thể trói buộc được ta sao? Dứt lời, Nhân Nguyên Tử vung tay áo, một luồng sức mạnh cường hãn cuốn tới. Âm, âm, âm. Lập tức, từng tiếng trầm đục liên tiếp vang lên. Ba vị trưởng lão Thái Thanh Cung và bốn vị điện chủ Đạo Tông lập tức rung lên, bị bắn ngược ra sau như đạn pháo, kéo lê trên mặt đất dị ma thành những vệt máu trông đến kinh người. Bảy vị cường giả sinh huyền cảnh đại thành vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, giờ phút này đã trọng thương, khí tức suy yếu. Trước mặt Nhân Nguyên Tử, họ giống như trẻ sơ sinh đối mặt với mãnh thú, không có chút sức phản kháng nào. Đến lượt hai ngươi rồi. Giọng Nhân Nguyên Tử ôn hòa, theo ta về Nguyên Môn, rồi để sư phụ và cha các ngươi tự mình đến đón người. Nói rồi, hắn vung tay áo, không gian chợt vặn vẹo, hóa thành một cái lồng giam bao phủ xuống. Sắc mặt hai nàng trắng bệch, linh ấn giữa mi tâm điên cuồng lấp lóe, sức mạnh hùng hồn mênh mông tràn vào đan điền khí hải. Ngươi muốn động đến họ, phải hỏi qua ta trước đã. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Lữ Bố xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang. Cái lồng không gian rơi xuống, lại vô thanh vô tức tan biến, chôn vùi vào hư vô. Sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang cũng dần lắng lại. Lữ Bố đó là Nhân Nguyên Tử. Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta xử lý được. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, nhưng không giải thích gì thêm. Lăng Thanh Trúc mím đôi môi đỏ, khẽ gật đầu, nàng tin tưởng Lữ Bố. Lữ Bố, ta nghe lời chàng. Ứng Hoang Hoang siết chặt nắm đấm, trong mắt thanh quang và băng lam sắc quang mang lưu chuyển, hàn khí quanh quẩn bên người, giọng nói đanh thép, nếu chàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ lật tung cả Nguyên Môn lên. Hừ. Nhân Nguyên Tử sững sờ, có chút nghi hoặc, thế công của mình sao lại đột nhiên biến mất. Trưởng giáo, kẻ này chính là kẻ chủ mưu đứng sau. Liễu U gào lên hết cỡ, chính là hắn dẫn theo Thái Thanh Cung và Đạo Tông vây công chúng ta, tên nhóc này vừa rồi còn nói muốn để Nguyên Môn ta ở Dị Ma Thành này gà chó không tha. Trong tay hắn có một bộ khôi lỗi, chính cổ khôi lỗi đó đã giết Thạch Đổng đại ca. Trưởng giáo, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Ha ha, ngược lại có chút thú vị. Nhân Nguyên Tử mỉm cười ôn hòa nhìn Lữ Bố. Nói thật, hắn trông rất bình thường, tu vi sinh huyền cảnh tiểu thành, tuy trong đám đệ tử trẻ tuổi là rất khá, nhưng hắn lấy đâu ra dũng khí để nói những lời như vậy. Ba vị trưởng lão, bốn vị điện chủ đạo tông, các vị tiếp tục động thủ, giết chết đám người Liễu U đi. Giọng Lữ Bố truyền khắp Dị Ma Thành, Nhân Nguyên Tử này, cứ giao cho ta là được. Đã lâu rồi không gặp một người trẻ tuổi thú vị như vậy. Nhân Nguyên Tử mỉm cười, không hề để tâm đến lời của Lữ Bố. Ngươi sẽ không cười được nữa đâu. Lữ Bố thản nhiên nói. Dứt lời, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người màu đen đeo mặt nạ trắng. Trưởng giáo, chính là con khôi lỗi này đã giết Thạch Đổng đại ca. Liễu U khàn giọng gầm thét, khóe mắt muốn nứt ra. Phía bên kia Dị Ma Thành, bảy bóng người lão đảo bay lên, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đó chính là cường giả chuyển luân cảnh, cường giả đỉnh cao của đất trời, một bộ khôi lỗi làm sao có thể chống lại. Xem ra sư tôn của ngươi ngay cả thường thức tu hành cơ bản cũng chưa từng dạy ngươi. Nhân Nguyên Tử cười nhạt nói. Hắn đột nhiên cảm thấy Lữ Bố rất thú vị, hiếm khi ra ngoài một lần, chơi đùa một chút cũng không sao. Ha ha, những trưởng lão còn lại của Nguyên Môn, vốn đã là tàn binh bại tướng, mặt xám như tro, bỗng cười phá lên. Lại muốn dùng một bộ khôi lỗi để chống lại một vị trưởng giáo của siêu cấp tông phái ư. Trên đời này làm gì có khôi lỗi cấp bậc chuyển luân cảnh. Xử lý hắn. Lữ Bố thản nhiên nói. Dứt lời, bóng đen mặt trắng bên cạnh hắn bước ra, năm ngón tay bóp nát không khí, hắc quang quanh thân bùng lên dữ dội. Hừ. Ánh mắt Nhân Nguyên Tử ngưng lại, đột nhiên trong lòng khẽ rung động. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên bầu trời, bóng đen mặt trắng quỷ mị biến mất. Trong nháy mắt, nắm đấm đen kịt xuyên thủng hư không, bước đến trước mặt Nhân Nguyên Tử. Quyền phong gào thét, tựa như trụ trời sụp đổ, sức mạnh ngập trời không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, đồng tử Nhân Nguyên Tử co lại thành một điểm, nụ cười trên mặt cứng đờ. Khuôn mặt ôn hòa dưới luồng quyền phong lập tức trở nên dữ tợn vặn vẹo. Kình phong thổi táp vào mặt, làm mái tóc bạc trắng của hắn tung bay. Bốp. Rầm. Nắm đấm giáng thẳng vào mặt, sức mạnh khủng khiếp bộc phát, Nhân Nguyên Tử trong nháy mắt biến mất. Sóng khí lan tỏa như gợn nước, tại vị trí cũ của Nhân Nguyên Tử, cánh tay màu đen bốc lên hơi trắng, lẳng lặng sừng sững như một pho tượng. Ầm ầm. Bên ngoài Dị Ma Thành, dãy núi trải dài vô tận nứt vỡ sụp đổ, vô số đất đá lăn xuống, chôn vùi tất cả. Trong Dị Ma Thành, vô số người hoảng sợ nhìn Lữ Bố và cổ thôn phệ thiên thi kia, chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Đó chính là trưởng giáo của một siêu cấp tông phái, chỉ một quyền liền làm sao có thể. Trưởng giáo. Mấy cường giả sinh huyền cảnh còn sót lại của Nguyên Môn kinh hô một tiếng, không thể tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy được, trưởng giáo sao có thể bị một quyền đánh bay. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang, một bóng người từ xa lao tới. Tử kim bào dính đầy cát bụi, mái tóc bạc trắng lấm lem, khuôn mặt ôn hòa giờ đây bầm dập, dưới mũi còn có hai vệt máu. Chính là vị trưởng giáo Nhân Nguyên Tử phong độ phi phàm lúc nãy. Đã lâu không thấy tạo hình thú vị như vậy. Lữ Bố mỉm cười, tán thưởng. Ha ha, Ứng Hoang Hoang cười khúc khích, lập tức cảm thấy rất thú vị. Chàng mang con khôi lỗi này ra ngoài từ lúc nào vậy? Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười, nhẹ giọng hỏi. Nàng từng điều khiển con khôi lỗi này một thời gian, chính là do Lữ Bố tìm thấy, đủ sức chống lại cường giả chuyển luân cảnh, tên là Thôn Phệ Thiên Thi, nghe nói do Thôn Phệ chi chủ luyện chế. Nhưng nói cũng lạ, nàng luôn cảm thấy Thôn Phệ Thiên Thi này càng giống do Lữ Bố luyện chế hơn. Tiểu bối, ngươi tự tìm đường chết. Sắc mặt Nhân Nguyên Tử dữ tợn xanh mét, nguyên lực ngập trời tuôn trào, uy thế vô biên hội tụ. Ầm ầm. Tiếng nổ vang rền, Thôn Phệ Thiên Thi lao ra, cái chân như một chiếc triều chiến bổ xuống, không gian nứt toát, cuốn theo lực đạo kinh khủng. Ánh mắt Nhân Nguyên Tử ngưng lại, lật tay tung một quyền, nguyên lực kinh khủng ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa nổ tung trong cơ thể Thôn Phệ Thiên Thi. Sau đó thì không có sau đó nữa. Hắc quang chớp động, đòn tấn công cuồng bạo đủ để làm một cường giả chuyển luân cảnh bị thương bỗng như đá ném xuống biển, không có chút tác dụng nào. Cái gì? Nhân Nguyên Tử trong lòng kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thôn phệ thiên thi sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ, nắm đấm đen kịt vung lên, quyền kình kinh khủng xé rách không gian, như mưa to gió lớn bao phủ xuống. Ta muốn xem, người con khôi lỗi này cứng rắn tới mức nào. Sắc mặt Nhân Nguyên Tử tái xanh, khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh lúc này trở nên dữ tợn vặn vẹo, giận dữ như sấm. Đón lấy quyền phong của thôn phệ thiên thi, hắn không tránh không né, trực diện đối đầu. Ầm ầm. Cả đất trời chấn động không ngừng, từng tầng bão kình khí đang xen, khuấy động xé rách không gian. Từng vết nứt không gian sâu thẳm đen kịt lan ra, cắt nát bầu trời dị ma thành. Liễu U, nạp mạng. Hình phạt trưởng lão khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay chém xuống, thân kiếm ngân lên, mũi kiếm nhanh như điện lạnh lẽo, xé toạc không khí lao tới. Trưởng giáo Nguyên Môn đã ra mặt, vậy có nghĩa là không chết không thôi, đã như vậy giết. Giết sạch bọn chúng. Tần Mặc trưởng lão, cùng Lôi Uyên Điện chủ mấy người trong mắt cũng lóe lên hàn quang. Cơ hội tốt như vậy, không giết người của Nguyên Môn chẳng phải là lãng phí sao? Khốn kiếp, các ngươi còn dám động thủ. Liễu U kinh hô một tiếng, giọng nói kinh hãi hoảng sợ, trưởng giáo của Nguyên Môn ta đang ở đây. Hắn không cứu được ngươi đâu, chết đi. Hình phạt quá khẽ, hàng quang chói mắt quét ngang bầu trời, đâm vào tim Liễu U điên rồi các cường giả của những siêu cấp tông phái khác thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ Đông Huyền vực thật sự sắp nổi lên một trận đại chiến tông phái? Trên bầu trời, Lữ Bố, kẻ khơi mào một loạt sóng gió, chỉ cười nhạt một tiếng, đầy hứng thú quan sát mọi chuyện. Lữ Bố, nếu hai kẻ còn lại của Nguyên Môn cũng ra mặt thì sao? Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi, trong tay nắm chặt một khối ngọc bài thanh quan. Tam đại trưởng giáo Nguyên Môn như hình với bóng, Nhân Nguyên Tử đã xuất hiện, Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử chắc cũng không xa. Nếu bọn chúng cũng đến, ta sẽ gọi cha ta ra. Ứng Hoang Hoang cười lạnh nói. Chuyển luân cảnh thôi mà, thật sự cho rằng chúng ta không có sao. Lăng Thanh Trúc ngón tay ngọc khẽ lay động, vuốt ve thanh quan ngọc bội, nàng cũng không ngại gọi sư tôn đến. Yên tâm đi, còn chưa cần đến họ đâu. Lữ Bố thản nhiên nói. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang khẽ giật mình. Chẳng lẽ Lữ Bố còn có biện pháp chống lại cường giả chuyển luân cảnh? Thần thần bí bí Ứng Hoang Hoang thầm lẩm bẩm, vẻ tò mò trong mắt lại càng đậm. Quả nhiên, trên người Lữ Bố có rất nhiều bí mật. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, ánh mắt nhìn Lữ Bố càng thêm ôn hòa. Người đàn ông ta chọn quả nhiên bất phàm. Rầm. Kiếm khí bộc phát, vô tận kiếm ý xé Liễu U thành từng mảnh vụn. Hình phạt lạnh lùng cười, vung kiếm chém về phía một người khác của Nguyên Môn. Nhưng quái oăm thay, nguyên thần của Liễu U vẫn còn đó. Trưởng giáo, cứu ta. Tiếng cầu cứu tê tâm liệt phế của Liễu U vang lên, bay thẳng vào tai Nhân Nguyên Tử. Trên bầu trời, Nhân Nguyên Tử sa sầm mặt mày, lửa giận trong lòng cuộn trào, hận ý ngút trời. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, hắn lập tức tung một quyền, muốn thoát khỏi sự đeo bám của thôn phệ thiên thi. Nhưng đúng lúc này, không gian vặn vẹo, một thôn phệ thiên thi khác xuất hiện, chặn ngay trước nắm đấm của Nhân Nguyên Tử. Khí thế không mạnh, so với cổ thôn phệ thiên thi đang chiến đấu, yếu đi không chỉ một chút. Nhưng chúng đều là thôn phệ thiên thi. Rầm. Nguyên lực cuồng bạo ẩn chứa tử khí vô tận bộc phát, nhưng cũng giống như trước, không có chút tác dụng nào. Nhân Nguyên Tử trong lòng hoảng hốt, đang định thoát ra đã muộn. Bàn tay đen kịt khô héo như móng vuốt chim ưng, hung hăng bóp chặt lấy cổ họng hắn. Giây tiếp theo, cơ thể hắn chìm xuống, lao thẳng xuống mặt đất như một tia chớp. Ầm ầm. Nhân Nguyên Tử bị nện xuống mặt đất, trên lưng là thôn phệ thiên thi đang quỳ, nặng như núi cao, đè chặt lấy hắn. Khốn kiếp. Mắt Nhân Nguyên Tử đỏ ngầu, lửa giận ngập trời, nguyên lực vô biên như sóng thần điên cuồng tấn công thôn phệ thiên thi trên lưng. Thôn phệ thiên thi không hề để ý, một tay ấn cổ Nhân Nguyên Tử, một đường điên cuồng lao đi. Ầm ầm. Trên mặt đất, một rãnh sâu khổng lồ được cày ra, khuôn mặt Nhân Nguyên Tử cứng như sắt, còn dễ dùng hơn cả lưỡi cày của nhà nông. Rầm. Rầm. Rầm. Nhân Nguyên Tử giận dữ như sấm, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, nguyên lực mênh mông điên cuồng công kích thôn phệ thiên thi. Hắn đường đường là Nhân Nguyên Tử, bao giờ phải chịu sự khuất nhục thế này? Con khôi lỗi này phải bị hủy diệt, tên tiểu bối kia phải chết. Tỉnh lại đi. Giọng Lữ Bố nhà nhạc truyền đến. Đây là thôn phệ thiên thi do thôn phệ chi chủ luyện chế, dù cường giả luân hồi cảnh đến cũng không làm tổn thương được một chút nào, một kẻ chuyển luân cảnh như ngươi cũng xứng si tâm vọng tưởng ư thôn phệ chi chủ. Thôn phệ thiên thi. Cơ thể Nhân Nguyên Tử cứng đờ, hàn khí lan khắp toàn thân. Giây tiếp theo, năm ngón tay đang bóp chặt gáy hắn bộc phát sức mạnh khủng khiếp, nghiền nát xương cổ hắn, cơn đau vô biên ập đến. A Nhân Nguyên Tử không nhịn được kêu thảm. Bốp! Bốp! Hai tiếng vang nặng nề vang lên, hai cổ thôn phệ thiên thi bị đánh bay ngược ra, rơi xuống bên cạnh Lữ Bố. Mà bên cạnh Nhân Nguyên Tử, không gian vặn vẹo, hai bóng người chậm rãi hiện ra, dao động khủng bố bao trùm, so với Nhân Nguyên Tử, chắc chắn mạnh hơn. A đến rồi, ánh mắt Lữ Bố đầy vẻ nghiền ngẫm. Cuối cùng cũng đến trong bóng tối, phần thiên lão nhân căng cứng người, trong mắt hồng quang lóe lên rồi biến mất. Đùng! Đùng! Hai tiếng động nặng nề vang lên bên cạnh Lữ Bố, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang. Hai cổ thôn phệ thiên thi đầu gối hơi trùng xuống, đạp lên hư không, ổn định thân hình. Nhìn về phía không gian vạn vẹo xa xa, sắc mặt của Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc lập tức trở nên u ám. Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là hai vị trưởng giáo còn lại của Nguyên Môn. Quả nhiên, bọn chúng vô sĩ đến cực điểm. Ứng Hoang Hoang lạnh lùng nói, trong mắt thanh quang và lam quang xen kẽ, một luồng khí lạnh nhàn nhạt tỏa ra. Lữ Bố liếc nhìn nàng, xem ra sức mạnh của băng chủ đã bắt đầu thức tỉnh. Hừ, Lăng Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, không hổ là chó săn của dị ma, là kẻ phản bội đất trời, quả nhiên không có bất kỳ giới hạn nào. Dưới mặt đất, nhìn thấy hai cổ khôi lỗi đột nhiên bị đánh bay trở lại, vô số người quan chiến sững sờ một lúc, rồi ngay sau đó đồng tử co rút lại, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Không phải Nhân Nguyên Tử, vậy thì chính là hai vị trưởng giáo còn lại của Nguyên Môn. Ý nghĩ còn chưa dứt, không gian chấn động, ba bóng người cùng lúc xuất hiện trên bầu trời. Một người mặc áo bào đen, khuôn mặt tái nhợt, một người mặc áo bào trắng, trong mắt xen lẫn sắc đen trắng. Còn người mặc tử kim bào lộng lẫy phía trước, Nhân Nguyên Tử hắn lúc này mặt mày lấm lem bùn đất, ẩm ướt mang theo mùi tanh của đất, bùn chui cả vào lỗ mũi, trên khuôn mặt bầm tím là những vết máu dày đặc. Mái tóc bạc trắng trông như vừa mới chui ra từ thùng rác, vừa bẩn vừa dính, đâu còn chút phong độ nào của trưởng giáo siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền vực. Trông chẳng khác nào một con chuột đào hang rồi lỡ chui nhầm vào hố phân. Nhân Nguyên Tử siết chặt nắm đấm, không gian quanh thân vạn vẹo nứt toát, khí thế khủng bố gào thét. Hắn đường đường là Nhân Nguyên Tử, một trong những trưởng giáo của siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền vực, một cường giả chuyển luân cảnh, bao giờ bị đánh thành cái dạng này? Lại còn bị một tiểu bối sinh huyền cảnh đánh thành ra thế này. Không tệ, không hổ là Nhân Nguyên Tử. Lữ Bố mỉm cười, bộ dạng bây giờ trông ưa nhìn hơn trước nhiều, đây mới là dáng vẻ vốn có của ngươi. Bên cạnh Nhân Nguyên Tử, Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử vẻ mặt không đổi, nhưng ánh mắt lại hơi âm trầm. Đây chính là đang tác vào mặt Nguyên Môn, tác vào mặt cả ba người bọn họ. Tiểu bối, ba người các ngươi trước thì tàn sát đệ tử Nguyên Môn ta, sau thì sỉ nhục Nguyên Môn ta. Thiên Nguyên Tử, người mặc áo dài trắng, thản nhiên nói, lần này ba ngươi tội ác tày trời, đáng phải ba tên nguyên thương của Nguyên Môn các ngươi trước thì bắt nạt người của Thái Thanh cung ta, chết chưa hết tội. Lữ Bố nhàn nhạt mở miệng, không chút nể nang cắt ngang lời Thiên Nguyên Tử, ba tên Hoắc Nguyên lấy cảnh giới sinh huyền cảnh đại thành gây rối loạn cuộc thi tông phái, tội ác tày trời, chết cũng không hết tội. Lời này vừa nói ra, vô số người trong dị ma thành hít sâu một hơi, tên nhóc này không muốn sống nữa sao? Bây giờ là tam đại trưởng giáo Nguyên Môn, ba người này vừa ra mặt, đừng nói là ngươi, ngay cả Thái Thanh cung cũng phải cân nhắc. Ngươi cắt ngang lời hắn đã đành, lại còn dám trước mặt hắn chỉ trích đệ tử Nguyên Môn. Còn dám nói đệ tử Nguyên Môn chết chưa hết tội. Hay lắm, tên nhóc này thật đúng là cuồng vọng. Tiết Lăng lau mồ hôi, hắn đột nhiên cảm thấy mình không có tư cách được đặt ngang hàng với thế hệ trẻ của Thái Thanh cung và Đạo Tông. Bất kể là Lăng Thanh Trúc, Lữ Bố hay Ứng Hoang Hoang của Đạo Tông, hắn đều không xứng. Thế hệ trẻ nào lại dám nói chuyện với một trưởng giáo chuyển luân cảnh như vậy? Cuồng vọng ư, vừa rồi chúng ta cũng cảm thấy hắn cuồng vọng. Tuyết Vi hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Mặc dù Tuyết Vi cũng không rõ Lữ Bố mạnh đến mức nào, nhưng từ thái độ của Lăng Thanh Trúc đối với hắn, cũng có thể đoán được phần nào. Ý ngươi là Tiết Lăng và Tuyết Vi liếc nhau, trong lòng giật thót, ánh mắt kinh hãi. Trên bầu trời, giọng nói nhà nhạc của Lữ Bố tiếp tục vang lên, trưởng lão Nguyên Môn các ngươi vô cớ ra tay, khơi mào tranh chấp, bị giết, đó là đáng đời. Trưởng giáo Nhân Nguyên Tử của các ngươi, coi thường quy tắc do tám siêu cấp tông phái quyết định mà ra tay với chúng ta, tội đáng chết vạn lần, lại còn đã thương ba vị trưởng lão Thái Thanh cung ta và bốn vị điện chủ Đạo Tông, đáng phải tru di. Bây giờ, ta muốn xử lý hắn. Lữ Bố ánh mắt ôn hòa, khẽ cười nói, hai vị là Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử đúng không? Ai tán thành? Ai phản đối? Tên nhóc này không muốn sống nữa sao? Cùng với lời nói của hắn truyền ra, trong dị ma thành, vô số người hoảng sợ nhìn Lữ Bố, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân sộc lên đỉnh đầu. Trước mặt hai vị trưởng giáo Nguyên Môn, tuyên bố giết chết một vị trưởng giáo khác tên này điên rồi sao? Ực, Lữ Bố này trước giờ vẫn luôn như vậy sao? Tưởng Lôi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhìn Tần Mặc trưởng lão bên cạnh không nhịn được hỏi. Hắn là điện chủ thiên điện, một trong bốn điện của đạo tông, tự nhận ở Đông Huyền vực cũng coi như có vai vế, nhưng cho hắn 100 lá gan, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ giết chết một trưởng giáo chuyển luân cảnh. Không biết khóe miệng Tần Mặc trưởng lão giật giật, hiểu biết của hắn về Lữ Bố chỉ có quán quân Bách Triều đại chiến và việc đánh bại Ngô Đạo, còn lại hoàn toàn không biết. Hắn làm sao có thể tưởng tượng được, Lữ Bố sẽ đứng trước mặt trưởng giáo Nguyên Môn, tuyên bố muốn giết chết một trưởng giáo Nguyên Môn. Chuyện này quá kinh thế hải tục. Nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết, cung chủ trưởng giáo đã ra lệnh cho chúng ta, tất cả đều nghe theo lệnh của Lữ Bố. Tần Mặc trưởng lão đổi giọng, nói. Cái gì? Bốn người của đạo tông ánh mắt kinh hãi, chẳng lẽ sau lưng chuyện này là ý chỉ của trưởng giáo Thái Thanh Cung? Khó trách các người thật sự dám giết Liễu U. Trần Chân lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua hình phạt, chính nàng là người tiêu diệt Liễu U, cũng là đi theo nàng, bọn họ mới diệt sạch tất cả các trưởng lão sinh huyền cảnh của Nguyên Môn. Trên bầu trời, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc cũng kinh ngạc nhìn Lữ Bố, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động. Đừng nói những người khác, ngay cả hai người thân cận nhất với Lữ Bố này cũng chưa từng nghĩ tới, ý định của Lữ Bố lại là xử lý một vị trưởng giáo Nguyên Môn. Đó chính là cường giả cùng cấp bậc với cha trên sư tôn của họ. Lữ Bố vỗ nhẹ lên tay hai nàng, trấn an họ cứ yên tâm. Đối diện, vẻ mặt bình thản của Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử dần trở nên lạnh lẽo âm trầm. Bọn họ tung hoành Đông Huyền vực vô số năm, chưa từng bị khiêu khích đến mức này. Tiểu bối ngươi có chút thú vị, ta không biết nên nói ngươi cuồng vọng tự đại hay là không biết sống chết. Địa Nguyên Tử cười lạnh nói, cung chủ Thái Thanh Cung của ngươi còn không dám nói với chúng ta những lời này. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngông cuồng như vậy. Bây giờ chẳng phải đã gặp rồi sao? Lữ Bố phủi phủi tay áo, điềm nhiên như không. Động thủ đi. Thiên Nguyên Tử thản nhiên nói, hai cổ khôi lỗi kia giao cho hai người bọn ta là được, ta ngược lại muốn xem, có phải thật sự ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng không thể làm tổn thương. Nhóc con, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy bản lĩnh gì mà lớn tiếng đòi tru sát ta. Nhân Nguyên Tử, khuôn mặt vốn đã bầm tím, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, khẽ quát một tiếng rồi đưa tay ra chụp. Ầm ầm. Bầu trời vang lên tiếng nổ, năng lượng vô tận tựa như trời đất đảo lộn, sinh khí màu trắng ẩn chứa sức sống mênh mông và tử khí kinh khủng hủy diệt vạn vật cuộn trào, ngưng tụ thành một ngón tay năng lượng khổng lồ màu đen trắng. Rầm. Ngón tay khổng lồ xuyên qua hư không, nhắm thẳng vào Lữ Bố, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang mà ấn xuống. Hắn đã khôn ra rồi, không còn cận chiến nữa, cũng không cho bất kỳ ai cơ hội tiếp cận. Rầm. Rầm. Bên cạnh Lữ Bố vang lên tiếng nổ, hai cổ thôn phệ thiên thi cuốn theo bão tố lao ra. Nắm đấm siết chặt, không khí rung chuyển dữ dội, giữa lúc hắc quang tràn ngập, một khí thế còn kinh khủng hơn cả chuyển luân cảnh bộc phát ra. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử bước ra một bước, đều vung tay áo, kình khí gầm thét, xé rách không gian bao phủ về phía thôn phệ thiên thi. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là khôi lỗi thôn phệ thiên thi này có thể ngăn được đòn tấn công của chuyển luân cảnh không? Nhân Nguyên Tử cười lạnh dữ tợn nói, ta ngược lại muốn xem, hai thứ này vì sao lại cho tên nhóc nhà ngươi lòng tin lớn đến vậy? Ầm ầm. Ngón tay đen trắng khổng lồ mênh mông vô biên, cuốn theo sức mạnh làm lòng người rung động. Chiêu này nếu đánh trúng, chỉ sợ cả tòa Dị Ma Thành cũng hóa thành hư vô. Chết tiệt, vô số người quan chiến kinh hô một tiếng, vội vã tháo chạy ra xa. Trận chiến cấp bậc này không nên xem náo nhiệt, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang trắng bệch, trước đòn tấn công ẩn chứa sinh tử khí này, hai nàng cảm thấy không có chút sức phản kháng nào. Ông ông. Trong đôi mắt to sáng ngời, thanh quang tan biến, thay vào đó là màu băng lam cuốn theo hàn khí vô tận. Nha đầu này bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Lữ Bố liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh Lữ Bố, một dao động kỳ dị lan tỏa, Lăng Thanh rút tay cầm trường kiếm nhìn ngón tay đen trắng khổng lồ đang rơi xuống, dao động kỳ lạ trên người cuộn trào, kèm theo chiến ý dân trào mà dần dần tăng cường, vụt bay. Bóp. Bóp. Hai tiếng trầm đục vang vọng, thông phệ thiên thi bị đánh bay rơi xuống. Dưới sự liên thủ của Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử, hai cổ khôi lỗi chưa chống nổi dù chỉ một hơi thở. Nhóc con cuồng vọng vô tri, bây giờ đến lượt ngươi. Nhân Nguyên Tử quát lạnh một tiếng, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy khoái ý, bị một tên tiểu bối như Lữ Bố đánh thành bộ dạng này, hắn sao có thể không hận. Lữ Bố khẽ ngẩn mắt, cười như không cười nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ thâm trường. Vút. Một tiếng xé gió nhỏ xíu vang lên sau lưng hắn. Không biết từ lúc nào, một người mặc áo choàng đỏ quỷ mị đã xuất hiện sau lưng Nhân Nguyên Tử. Không hay rồi. Cẩn thận. Đồng tử Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử đột nhiên co rút lại, vội vàng lên tiếng, đưa tay vỗ ra, sinh tử khí cuồn cuộn gào thét. Rầm. Rầm. Tiếng nổ vang rền, thông phệ thiên thi lại một lần nữa lao đến, nhào về phía Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử. Cùng lúc đó, Nhân Nguyên Tử trong lòng lạnh toát, không còn quan tâm gì nữa, định bỏ chạy thật xa, nhưng nào có dễ dàng như vậy. bàn tay gầy guộc từ sau lưng xuyên thủng trái tim hắn, mang theo máu tươi đỏ thẫm và những mảnh nội tạng văng ra. Bịch! Bịch! Những mảnh vỡ của trái tim vẫn còn ương ngạnh đập, nhưng cơ thể nhân nguyên tử đã cứng đờ, khí thế hủy thiên diệt địa vô biên của hắn tan rã. Ngón tay đen trắng khổng lồ đang ấn xuống cũng từ từ tan biến. Lữ Bố cười như không cười, trong mắt đầy hứng thú, xem đến say sưa. Đây mới thật sự là chiến đấu, cái kiểu ngươi một chiêu, ta một chiêu trực diện đối đầu đơn giản là quá yếu. Vị tiền bối này Ứng Hoang Hoang ngẩn người, nàng vẫn tưởng vị cường giả chuyển luân cảnh này đã rời đi. Khó trách Lữ Bố lại rành rọt về phần thiên cổ tàng như vậy. Lăng Thanh Trúc trong lòng hiểu ra, nhưng nghi hoặc lại càng nhiều. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên, máu tươi như không cần tiền chảy ra từ miệng nhân nguyên tử. Khốn kiếp, ngươi là ai? Cơ thể nhân nguyên tử cứng ngắc, khẽ liếc đầu, nhìn thấy một khuôn mặt xám trắng cứng đờ, tựa như người chết. Nhưng sức mạnh kinh khủng, mênh mông không kém hắn của đối phương nói cho hắn biết, người này không phải người chết, mà là một cường giả chuyển luân cảnh hàng thật giá thật. Cái gì? Biến cố đột ngột khiến vô số người quan chiến trong dị ma thành trợn tròn mắt, chuyện gì thế này? Đó là vị cường giả chuyển luân cảnh trong phần thiên cổ tàng. Bỗng nhiên, trong đám đệ tử trẻ của các siêu cấp tông phái vang lên những tiếng kinh hãi, họ không thể tin nổi khi nhìn thấy bóng người áo choàng đỏ xuất hiện như quỷ mị kia. Sao có thể, vị tiền bối này tại sao lại giúp bọn họ? Ra là Lữ Bố luôn có cường giả chuyển luân cảnh bảo vệ, khó trách hắn dám khiêu chiến trưởng giáo Nguyên Môn. Ông ông ông! Từng tia sáng đỏ thẫm lan trên cánh tay, nhanh như chớp xuyên vào cơ thể nhân nguyên tử. Ánh mắt phần thiên lão nhân âm u, từng sợi lửa đỏ thẫm bốc lên, nhưng sát cơ lạnh thấu xương lại vô cùng rét buốt. Bốp! Một tiếng nổ nặng nề vang lên, cổ thôn phệ thiên thi do thôn phệ chi chủ luyện chế bị thiên nguyên tử một chưởng đánh bay. Hắn liền lật tay vỗ ra một chưởng nữa, chưởng ấn cuốn theo sinh tử khí chụp về phía phần thiên lão nhân. Chết cho ta! Lần này, hắn không lựa chọn đi giúp địa nguyên tử giải quyết cổ thôn phệ thiên thi cấp bậc chuyển luân cảnh kia nữa. Bát cực phần thiên trận, khởi! Phần thiên lão nhân ngón tay kết ấn, đột nhiên quát khẽ. Trên đỉnh đầu hoàn toàn đỏ rực, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, một quang trận trăm trượng từ trong tầng mây hạ xuống, tám khối ngọc bài đỏ thẩm tỏa ra ngọn lửa vô biên. Không hay rồi! Sắc mặt thiên nguyên tử kinh hãi, đang định rút lui, nhưng dưới tình huống có chuẩn bị trước đối phó kẻ không phòng bị, há lại cho hắn dễ dàng đào thoát. Đây chính là hỏa trận kinh khủng mà ngay cả dị ma tướng cũng không thể thoát ra. Ầm ầm! Trận pháp bao phủ, cơ thể thiên nguyên tử chìm xuống, bị giam cầm tại chỗ. Khốn kiếp, một cái trận pháp mà cũng muốn vây khốn bản tọa ư? Thiên nguyên tử giận dữ gầm lên, hắc bạch khí gầm thét, giơ tay chấn trời, cứng rắn nâng bát cực phần thiên trận lên một chút. Không có phần thiên lão nhân làm chủ trận, uy năng của bát cực phần thiên trận không thể hoàn toàn phát huy. Phần thiên lão nhân vứt nhân nguyên tử đang treo trên tay xuống, thân hình lóe lên, xuất hiện trên trận nhãn, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, thân hình đột ngột rơi xuống. Ầm ầm! Không gian rung chuyển dữ dội, bát cực phần thiên trận bị thiên nguyên tử nâng lên đã trở lại vị trí cũ, một lần nữa trấn áp thiên nguyên tử xuống. Sắc mặt thiên nguyên tử âm trầm tức giận, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nhân nguyên tử đã được cứu, không đến mức bị tên cường giả đột nhiên tập kích kia thiêu rụi nguyên thần. Ở phía bên kia, địa nguyên tử đang đánh ngang tay với thôn phệ thiên thi cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, nhân nguyên tử đã được cứu. Khụ khụ khụ, nhân nguyên tử quỳ rạp trên không, ho khan dữ dội, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Bên ngực trái, một vết thương lớn kinh người hiện ra, xuyên thấu từ trước ra sau, trái tim đã sớm không biết đi đâu. Đáng chết, khốn kiếp. Gân xanh trên trán nhân nguyên tử nổi lên, hai mắt muốn nứt ra, lửa giận vô tận tràn ngập nê hoàng cung của hắn. Kể từ khi bước vào chuyển luân cảnh, hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, chưa bao giờ bị thương nặng đến thế. Mối thù này, nhất định phải báo. Ánh mắt âm hiểm oán độc của nhân nguyên tử rơi vào người Lữ Bố, hận đến phát điên. Chết đi cho ta. Nhân nguyên tử gầm lên một tiếng, đưa tay tung ra một chưởng ấn, sinh tử khí bao phủ, hủy thiên diệt địa. Hắn tuy bị trọng thương, nhưng cũng không phải là ba kẻ sinh huyền cảnh có thể chống đỡ. Lữ Bố cười như không cười nhìn hắn, vẫn như cũ, điềm nhiên như không. Trên bát cực phần thiên trận đang trấn áp thiên nguyên tử, ấn pháp trong tay phần thiên lão nhân biến đổi, đột nhiên quát khẽ. Rầm rầm rầm. Trên người nhân nguyên tử, tiếng nổ trầm thấp vang lên, từng tia sáng đỏ thẩm hiện lên trên da hắn, rồi dây tiếp theo, ngọn lửa đỏ thẩm bùng lên từ bên trong cơ thể nhân nguyên tử. Nhân nguyên tử đau đớn lăn lộn, toàn thân, trong ngàn vạn kinh mạch, ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt huyệt vị, kinh mạch, nguyên lực, tinh thần lực và cả sinh mệnh lực của hắn. Ầm ầm, trong dị ma thành, cổ thôn phệ thiên thi bị đánh bay đã bay trở về, trong tay cầm một cái đỉnh lửa đỏ thẩm tỏa ra dao động kinh khủng. Nó từng bước một tiến về phía nhân nguyên tử đang kêu la thảm thiết. Ta đã nói, sẽ tru diệt ngươi tại đây. Lữ Bố cười nhạt nói, hai vị trưởng giáo nguyên môn, hai vị ai tán thành? Ai phản đối? Ánh mắt hắn rơi xuống, nhìn về phía Thiên Nguyên Tử đang bị kẹt trong Bát Cực Phần Thiên Trận, và Địa Nguyên Tử đang bị Thôn Phệ Thiên Thi điên cuồng áp chế. Lời nói nhà nhạt truyền khắp bầu trời Dị Ma Thành, vô số người lập tức hít một hơi khí lạnh. Nhân Nguyên Tử, một trong tam đại trưởng giáo nguyên môn, chỉ sợ thật sự sẽ chết tại đây. Trong trận pháp, sắc mặt Thiên Nguyên Tử chợt xanh mét, đồng tử vốn xoay vần hắc bạch khí dần hóa thành một màu đen thuần túy tà ác. Cạch, cạch, cạch. Thông Phệ Thiên Thi từng bước một tiến về phía Nhân Nguyên Tử, phần thiên đỉnh trong tay tỏa ra hồng quang, dao động hùng hồn bao phủ, ngọn lửa nóng rực bốc lên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại như sấm động trời, nện vào lòng vô số người đang quan chiến. Từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, trên trán, thấm ướt áo, thấm ướt khóe mắt. Chúng ta sẽ không thật sự phải chứng kiến một vị trưởng giáo chuyển luân cảnh bỏ mình chứ? Vô số người nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Từ khi họ sinh ra đến nay, chuyển luân cảnh chính là chúa tể mạnh nhất toàn cõi Đông Huyền Vực. Họ là trưởng giáo của các siêu cấp tông phái, là kẻ đứng sau chỉ đạo vô số vương triều, là cường giả đỉnh cao của đất trời. Họ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một cường giả chuyển luân cảnh bỏ mình ngay trước mắt họ. Lữ Bố. Một tiếng gầm giận dữ như sấm vang vọng trên Dị Ma Thành, chính là Địa Nguyên Tử. Hắn bị Thôn Phệ Thiên Thi áp chế đến mức cực kỳ nguy hiểm, đã mất đi thế chủ động, chỉ có thể bị động hứng đòn. Thôn Phệ Thiên Thi quá bá đạo, bất kỳ đòn tấn công nào rơi vào người nó đều sẽ bị thôn phệ chi lực nuốt chửng, bản thân lại cứng rắn vô cùng, chiến lực thì cường hãn cương mãnh. Đừng nói chuyển luân cảnh, dù là kẻ đã chạm đến ngưỡng luân hồi đến đây cũng không chiếm được lợi thế. Vừa gầm lên một tiếng, quyền phong lăng lệ đã gào thét kéo đến. Bốp. Địa Nguyên Tử ăn trọn một quyền, thân hình bay ngược, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn tiếp tục gầm lên, ngươi nên biết, nếu Nhân Nguyên Tử bỏ mình, nguyên môn ta sẽ có phản ứng như thế nào. Nếu không muốn châm ngòi cho đại chiến hai tông, thì hãy dừng tay lại ngay. Lời này vừa nói ra, trong Dị Ma Thành lập tức xôn xao. Lời của Địa Nguyên Tử nghe như uy hiếp, nhưng thực chất lại là chịu thua. Trưởng giáo nguyên môn vậy mà lại nhượng bộ trước một đệ tử Thái Thanh Cung. Sao có thể như vậy? Địa Nguyên Tử sợ rồi, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, hắn không ngờ sự việc thật sự sẽ diễn biến đến nông nỗi này. Trên bầu trời, mấy luồng khí tức không ngừng dao động, không gian liên tục chấn động. Dù là họ, khi thấy cảnh này cũng không khỏi có chút kinh hãi. Đó chính là Nhân Nguyên Tử, thực lực không hề thua kém mấy người họ, chẳng lẽ thật sự sắp bị một tên tiểu bối của Thái Thanh Cung giết chết? Một câu còn chưa nói xong, Thôn Phệ Thiên Thi đã như tia chớp lao tới, quyền kình bá đạo xé rách không gian, mang theo kình khí cuồn cuộn giáng xuống. Rầm. Tiếng nổ vang, quyền kình lao thẳng, xuyên qua cơ thể. Phục. Địa Nguyên Tử phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn nghiến răng, bứt ra lui lại. Nhưng Thôn Phệ Thiên Thi lại như đĩa đói, bám sát theo sau, đeo chặt lấy hắn. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lữ Bố, sự việc đến nước này đã đủ rồi, Nguyên Môn không còn dám truy cứu chuyện đệ tử ở Dị Ma Vực và trưởng lão ở Dị Ma Thành nữa. Cứ như vậy dừng tay, đối với hai bên đều có lợi, Lữ Bố làm như vậy tuyệt đối là sáng suốt. Ha ha, Lữ Bố lại khẽ nhếch miệng, cười nghiền ngẫm, cầu xin mà cũng không có chút thành ý nào như vậy, lại muốn ta dừng tay ư, mặt mũi Nguyên Môn các ngươi lớn đến thế sao? Lời còn chưa dứt, Thôn Phệ Thiên Thi đã giơ phần thiên đỉnh trong tay lên, nhắm vào đầu Nhân Nguyên Tử mà đột ngột đập xuống. Bốp. Tiếng trầm đục vang lên, khí lãng cuộn ngược, Nhân Nguyên Tử kêu thảm một tiếng, bay ngược ra sau, trán mày máu tươi ròng ròng. Vết máu dính đầy mặt, thê thảm không thể tả. Khốn kiếp. Nhân Nguyên Tử khóe mắt muốn nứt ra, răng nghiến ken két, lửa giận điên cuồng bốc lên, oán hận ngút trời. Nếu không phải hắn bị đánh lén trọng thương, nếu không phải kẻ kia để lại trong cơ thể hắn những ngọn lửa quỷ dị thiêu đốt nguyên lực, hắn sao lại dung túng cho tên nhóc này ngông cuồng như vậy? Không khí nóng rực, Thôn Phệ Thiên Thi xách ngược phần thiên đỉnh, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Nhân Nguyên Tử. Đỉnh lửa đỏ thẫm xé rách không khí, tiếng xé gió trầm đục vang lên, mang theo sức mạnh ngàn cân đột nhiên nện xuống. Lữ Bố, ngươi muốn cùng nguyên môn ta không chết không thôi sao? Địa Nguyên Tử quát chói tai, giọng nói mang theo uy hiếp. Đã đến nước này rồi, tại sao ngươi còn có câu hỏi đó? Lữ Bố thản nhiên nói, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Lời còn chưa dứt, phần thiên đỉnh trong tay Thôn Phệ Thiên Thi đã giáng xuống. Rầm. Tiếng trầm đục vang lên, Nhân Nguyên Tử kêu thảm một tiếng, trên người từng vệt lửa đỏ thẫm bùng lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương lọt vào tai. Trên đầu, máu tươi bắn ra, mắt thường có thể thấy một vết lõm khổng lồ. Vô số người trong lòng run rẩy, da đầu tê dại nhìn cảnh tượng trên trời. Lữ Bố thật sự muốn giết Nhân Nguyên Tử. Hắn thật sự muốn giết chết một trong tam đại trưởng giáo nguyên môn, Nhân Nguyên Tử. Trên hai chiến trường, sắc mặt Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử xanh mét vặn vẹo, dữ tợn đến cực điểm. Giờ khắc này, họ cuối cùng cũng ý thức được, Lữ Bố không chỉ nói suông. Hắn có ý định đó, và trong tình huống vây khốn hai người họ cùng với việc Nhân Nguyên Tử bị trọng thương, hắn có khả năng giết chết Nhân Nguyên Tử. Ngay khoảnh khắc hai người nhận ra điều đó, họ không còn do dự nữa, lập tức nhắm mắt lại với vẻ mặt dữ tợn, từng luồng dao động khủng bố lan tỏa, khí thế cuồn cuộn tăng vọt. Hừ. Đồng tử Phần Thiên lão nhân hơi co lại, chợt cười lạnh một tiếng. Ông cả đời chinh chiến vô số, cảnh tượng nào chưa thấy qua? Kẻ địch nào chưa từng chiến đấu? Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng trong cơ thể, nguyên lực mênh mông như biển gầm cuộn trào, tám khối ngọc bài đỏ thẫm lần lượt sáng lên. Hai tay ông ấn quyết biến đổi, nghiêm nghị quát khẽ, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, bát cực liệt diễm, phúc thiên tái địa. Rầm rầm rầm. Trận pháp gầm vang, ngọn lửa đỏ thẫm bóp méo không gian, bóp méo cả đất trời. Trong trận pháp, khí thế mênh mông vừa dâng lên của Thiên Nguyên Tử lập tức bị áp chế. Phía bên kia, ánh sáng đỏ rực trên phần thiên đỉnh tăng mạnh, phần thiên đỉnh vốn nhỏ nhắn như một chiếc chù y bỗng đón gió phồng to, hóa thành một tôn đại đỉnh thực sự. Đại đỉnh gào thét lao xuống, nhắm vào Nhân Nguyên Tử đang trọng thương, không chút sức phản kháng mà đập xuống. Đôi mắt quán độc của Nhân Nguyên Tử hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Bố, trong mắt hắc quang tà ác điên cuồng lấp lóe, hắn điên cuồng chống lại những vệt lửa đỏ thẫm đang bùng nổ trong cơ thể. Rầm. Lửa cháy ngút trời, tiếng nổ vang vọng, cả đầu Nhân Nguyên Tử nổ tung như một quả dưa hấu, xương sọ vỡ nát cùng óc trắng bắn tung tóe ra xa, chết không toàn thây. Chó săn của dị ma, kẻ phản bội gian trá Lăng Thanh Trúc trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, kẻ này đã sớm đáng chết. Ứng Hoang Hoang nhìn cảnh này, khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười tàn nhẫn. Đúng như lời Lữ Bố nói, Nhân Nguyên Tử của Nguyên Môn chết chưa hết tội. Giết đệ tử đạo tông ta, bắt nạt người của đạo tông ta, còn muốn giết chết ta và tỷ tỷ, chết không hết tội. Hừ. Nguyên thần của hắn cũng bị đánh tan rồi sao? Lăng Thanh Trúc đột nhiên ngưng mắt, nghi ngờ nói. Mặc dù đã đập nát đầu Nhân Nguyên Tử, nhưng cường giả chuyển luân cảnh không dễ dàng chết hoàn toàn như vậy. Đúng là không thấy nguyên thần của hắn. Ứng Hoang Hoang quan sát thi thể không đầu của Nhân Nguyên Tử, lông mày hơi nhíu. Không phải tan biến, là biến mất rồi. Lữ Bố nhún vai, giải thích. Ngay khoảnh khắc đầu hắn vỡ nát, nguyên thần của Nhân Nguyên Tử đã biến mất. Là thủ đoạn của dị ma, hắn không hiểu rõ lắm, nhưng cảm thấy khá thú vị, nên không ngăn cản. Cùng với việc đầu Nhân Nguyên Tử nổ tung, vô số người giữa trời đất hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh hãi sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Thật sự chết rồi. Trưởng giáo Nguyên Môn thật sự chết rồi. Sao có thể? Phiền phức rồi, Nguyên Môn còn hai vị trưởng giáo, họ chắc chắn sẽ nổi điên. Không trưởng giáo. Hơn 100 đệ tử còn lại của Nguyên Môn ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết, đau đớn tột cùng, họ không thể tin vào cảnh tượng này. Phía bên kia, bốn vị điện chủ đạo tông lau mồ hôi, sắc mặt vốn đã trắng bệch vì bị thương lại càng thêm trắng như sương. Tên nhóc này thật sự dám làm Tưởng Lôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay chân lạnh ngắt. Đủ ác. Tên nhóc này đủ ác. Trần Chân mồ hôi lạnh ròng ròng, thì thào nói. Ngoài câu này, hắn đã không biết nên nói gì. Ta không ngờ Lữ Bố thật sự dám làm ra chuyện này. Tần Mặc trưởng lão mặt mày đờ đẫn, hắn đã không biết nên có phản ứng gì nữa. Một trong tam đại trưởng giáo Nguyên Môn, thật sự bị đệ tử Thái Thanh Cung của hắn tiêu diệt. Truyền tin cho cung chủ trưởng giáo đi. Hình phạt trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lữ Bố dám làm như vậy, sau lưng nhất định có người chống lưng. Là ai thì không cần nói cũng biết, tự nhiên là vị cung chủ đã thu hắn làm đệ tử thân truyền. Ngoài nàng ra, không còn ai khác. Ầm ầm. Trời đất gầm vang, triều dân nguyên lực cuốn theo sinh tử khí xông thẳng lên trời, một cột sáng màu đen mang theo dao động thần dị từ trên trời bắn xuống, bao phủ thôn phệ thiên thi, quét ngang nghiền ép. Ầm ầm. Cột sáng nối liền trời đất, rơi xuống lòng đất vạn trượng. Trong chốc lát, đại địa gầm vang, bên ngoài dị ma thành, mặt đất nứt toác, nham thạch vạn trượng phun trào. Bao phủ thôn phệ thiên thi. Hộc hộc hộc, Địa Nguyên Tử che ngực thở dốc, dao động quanh thân cuồn cuộn, trong mắt toàn là hắc quang tà ác đen kịch. Chạm đến ngưỡng luân hồi, Lữ Bố nhàn nhạt nhìn hắn, không hề lo lắng một chút nào cho thôn phệ thiên thi đang bị trọng kích. Khó trách có thể đánh lui thôn phệ thiên thi, ra là Địa Nguyên Tử này đã chạm đến ngưỡng luân hồi. Nhưng so với cung chủ đại nhân, luân hồi của hắn lại tràn đầy tà ác. Rất rõ ràng, đến từ dị ma. Rầm. Rầm. Dưới bát cực phần thiên trận, Thiên Nguyên Tử tay cầm một vòng sáng màu đen, tử khí vô tận ẩn chứa dao động luân hồi cuộn ngược, gầm vang một phát. Bốp. Một tiếng nổ vang, hắn cứng rắn đánh bay cả bát cực phần thiên trận và phần thiên lão nhân. Trên khuôn mặt cứng đờ như người chết của phần thiên lão nhân hiện lên một tia âm trầm và dữ tợn. Loại dao động này, quả nhiên là của dị ma. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử thoát khốn tụ hợp lại một chỗ, hai người nhìn thi thể không đầu của Nhân Nguyên Tử, sắc mặt xanh mét dữ tợn đến cực điểm. Chật chật chật, mạnh như chuyển luân cảnh, chết đi rồi cũng chẳng hơn một kẻ thất phu. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, bình luận đầy hứng thú. Rắc rắc rắc. Không gian vặn vẹo nứt toát, vẻ oán hận âm độc tràn ngập trên mặt, không còn che giấu được nữa. Hai kẻ vốn có khí chất phi phàm, tiên phong đạo cốt giờ đây lại trông dữ tợn như ác quỷ. Khí thế kinh khủng điên cuồng gầm thét, triều dân sinh tử khí ngưng tụ trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Xa xa trong lòng đất nham thạch, tiếng nổ vang dội, thông phệ thiên thi lao ra, rơi xuống bên cạnh ba người Lữ Bố. Nó vũ sạch nham thạch trên người, trên thân xác đen kịt như sắt, không thấy bất kỳ vết thương nào. Đúng như lời Lữ Bố nói, dù cường giả luân hồi cảnh đến đây cũng không làm tổn thương được một chút nào. Trên bầu trời, Phần Thiên lão nhân ngồi trên phần thiên đỉnh, chậm rãi rơi xuống. Bát cực phần thiên trận biến mất, dung nhập vào trong phần thiên đỉnh, tám khối ngọc bài đỏ thẫm ẩn hiện hoa văn trên đỉnh lửa đỏ rực. Muốn tiếp tục sao? Giọng nói khàn khàn của Phần Thiên lão nhân chậm rãi vang lên, ông nhàn nhạt nhìn hai người Thiên Nguyên Tử. Mặc dù kế hoạch của đại nhân đã hoàn thành, nhưng đối mặt với loại đồ vật phản chủ vong nghĩa, cam tâm làm chó này, ông không ngại tiếp tục động thủ, cho đến khi chém giết hết. Ta sợ ngươi chắc. Đối diện, Địa Nguyên Tử sắc mặt tái xanh dữ tợn bước ra một bước, vòng sáng đen trắng ngưng tụ. Nhưng đúng lúc này, Thiên Nguyên Tử bên cạnh đã giữ lấy cổ tay hắn. Chúng ta đi. Thiên Nguyên Tử hít sâu một hơi, nói. Đại ca. Địa Nguyên Tử trừng mắt, không thể tin được. Lão Tam đã quay về ma thai, vẫn còn có thể cứu. Giọng Thiên Nguyên Tử vang lên trong tai Địa Nguyên Tử, đừng quên chúng ta còn có kế hoạch. Ở đây liều chết không phải là điều chúng ta muốn. Địa Nguyên Tử trừng lớn mắt, không hề để ý đến câu nói này. Ta nghi ngờ tên tiểu bạch kiểm này chính là vị cường giả đã ngấm ngầm nhắm vào chúng ta trước đây. Giọng nói trầm thấp của Thiên Nguyên Tử truyền vào nê hoàng cung của Địa Nguyên Tử. Cánh tay Địa Nguyên Tử đang nổi giận rung lên, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt, triều dân sinh tử khí lại từ từ dịu đi. Lữ Bố đúng không? Sắc mặt xanh xám dữ tợn của Thiên Nguyên Tử từ từ thu lại, lại trở về dáng vẻ trưởng giáo nguyên môn khí độ phi phàm lúc trước. Hắn thản nhiên nói, chuyện này nguyên môn ta ghi nhớ, ngày khác nhất định sẽ đến Thái Thanh Cung của ngươi tự mình bái phỏng. Lời này vừa nói ra, trời đất xôn xao, vô số cường giả quan chiến kinh ngạc vô cùng. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử ngang ngược bá đạo, vậy mà lại nhượng bộ. Lại còn là trong tình huống Nhân Nguyên Tử đã chết. Sao có thể như vậy? Trên bầu trời, không gian chấn động, khí tức dao động, 6-7 luồng khí thế mạnh mẽ lập lòe không yên. Với sự hiểu biết của họ về ba người nguyên môn, sao có thể như vậy? Nếu các ngươi lợi hại như vậy, sao không động thủ ngay bây giờ? Lữ Bố cười nhạt, cười như không cười nhìn hai người. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử siết chặt nắm đấm, nhưng lại không nói một lời, quay người xé rách không gian, không hề đáp lại lời của Lữ Bố. Quả nhiên, người này tuyệt không đơn giản. Hai người nguyên môn trong lòng nảy ra một ý niệm, nhanh chân bước vào vết nứt không gian. Hành vi này lại một lần nữa dấy lên từng trận xôn xao. Hai người nguyên môn vậy mà đối mặt với sự khiêu khích như vậy lại không có phản ứng. Sao có thể? Đi thôi, sự việc kết thúc rồi, nên trở về thôi. Lữ Bố thản nhiên nói, hướng về phía ba vị trưởng lão và bốn vị điện chủ bên dưới nói một tiếng. Ba người hình phạt trưởng lão không dám thất lễ, gọi một đám đệ tử, ngự phong bay lên, hướng về phía Thái Thanh Cung. Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc vừa về đến liền đi bế quan. Nàng có lĩnh ngộ mới về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, cơ duyên như vậy không thể bỏ lỡ. Phía bên kia, Khương Tuyết dẫn theo Lữ Bố đang nghiên cứu mật đạo chuyên dụng của cung chủ đại nhân. Ba ngày sau bếp, cung chủ đại nhân vùi đầu vào gối, không muốn nghe thứ âm thanh khiến người ta xấu hổ này. Nửa ngày sau, sự ngượng ngùng trong lòng mới dịu đi một chút, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Nói chuyện chính sự không được làm mậy. Cung chủ đại nhân vội vàng chống lại khuôn mặt đang ghé sát của Lữ Bố, cắn răng nói. Nhục thân của Lữ Bố quá mạnh mẽ, dù biết rõ gốc gác, nàng cũng phải nghi ngờ gã này có phải là yêu thú hóa hình không. Nàng không phải là chính sự của ta sao? Lữ Bố hôn nhẹ lên ngón tay nàng, cười hì hì, nhưng cũng không tiếp tục nữa. Bây giờ ngươi đã bại lộ, phải làm sao đây? Cung chủ đại nhân nhẹ giọng hỏi. Lữ Bố hủy diệt nhục thân của Nhân Nguyên Tử, nhưng cũng tự mình bại lộ trước mắt ba tên gian tế của nguyên môn. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh Lữ Bố là người đã ngấm ngầm nhắm vào họ, nhưng loại chuyện này căn bản không cần chứng cứ. Không sao cả, bọn chúng biết thì có thể làm gì? Lữ Bố cười nhạt nói. Cung chủ đại nhân khẽ gật đầu, với tu vi hiện tại và linh bảo trong tay, nàng tự tin có thể một mình đấu ba người nguyên môn căn bản không đáng lo ngại. Hơn nữa, lần này Lữ Bố đã phơi bày thực lực và giới hạn của họ, cũng đã thấy được ba người họ có phương thức bảo mệnh do dị ma cung cấp. Trước khi hoàn thành cái gọi là kế hoạch, ba người họ dù phải đối mặt với tổn thất lớn như hủy diệt nhục thân, cũng có thể nhịn xuống. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Cung chủ đại nhân chậm rãi hít sâu. Nàng biết Lữ Bố chắc chắn có ý định khác. Giúp nàng bước vào luân hồi cảnh. Lữ Bố cười nói, ta dù sao cũng đã bại lộ rồi, nếu bọn chúng đến tìm ta gây phiền phức, sư tôn đại nhân, người phải bảo vệ ta đấy. Phì! Cung chủ đại nhân khẽ gắt một tiếng, ngươi dám cãi lời vi sư như vậy, mà còn muốn ta bảo vệ ư, vậy không cãi lời người thì người sẽ bảo vệ ta sao? Vậy càng không hiểu rồi. Sơn môn nguyên môn, trong một mật thất tối tăm sâu dưới lòng đất. Thiên nguyên tử và địa nguyên tử ngồi xếp bằng. Trên vách tường, từng đôi mắt đỏ hồng sáng lên, ma khí kinh khủng cuộn trào. Đây là cấm địa của nguyên môn, ngay cả đại trưởng lão Lục Phong, người cùng là chuyển luân cảnh với tam đại trưởng giáo nguyên môn, nếu không được phép cũng không được đặt chân vào. Thiên nguyên tử và địa nguyên tử khoanh chân ngồi giữa vô số ánh mắt đỏ rực. Lúc này, ma khí quanh thân hai người lưu chuyển, từng đường hoa văn màu đen tà ác du tẩu trên người, xâm nhập vào kinh mạch cốt tủy. Hai người vốn ôn nhuận như ngọc, phong độ phi phàm, giờ đây lại trở nên dữ tợn tà ác, tựa như một lão ma kinh khủng chuyên ăn tươi nuốt sống. Loảng xoảng. Tiếng xích sắt va chạm chói tai chậm rãi vang vọng, ma khí sền sệt cuộn trào trong bóng tối vô tận, dần ngưng tụ thành một trái tim đen kịt phủ đầy hoa văn hoàng kim. Mang theo ma khí mênh mông, trái tim đen kịt chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử. Hoa văn hoàng kim trên đó lấp lóe, một luồng dao động quen thuộc từ từ lan tỏa. Giữa ma khí tràn ngập, một khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện. Chính là Nhân Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử thở phào nhẹ nhõm, ma văn dữ tợn tà ác trên cơ thể họ dần biến mất. Nhân Nguyên Tử đã trở về. Cảm giác thế nào? Thiên Nguyên Tử trầm giọng hỏi. Vẫn ổn, trong vòng một năm là có thể đúc lại nhục thân. Nhân Nguyên Tử nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy hận ý, những ngọn lửa kia là sao? Tại sao có thể thiêu đốt nguyên thần, thiêu đốt nguyên lực? Nếu không phải vậy, hắn sao phải từ bỏ nhục thân của mình? Thân là cường giả chuyển luân cảnh, đừng nói là đầu vỡ nát, ngay cả khi toàn bộ cơ thể bị hủy thành từng mảnh, hắn cũng có thể tái sinh từ một giọt máu. Nhưng ngọn lửa của kẻ áo choàng đỏ kia quá quỷ dị, tựa như đặc biệt khắc chế thánh tộc. Nó không chỉ chiếm giữ ma khí trong cơ thể hắn, mà còn theo ma khí thiêu đốt, đốt cháy cả nguyên thần và nguyên lực. Nếu hắn chậm một chút nữa, chỉ sợ ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát ra. Kẻ đó gọi là Phần Thiên Lão Quỷ. Một giọng nói nhà nhạt truyền đến, giữa lúc ma khí cuộn trào, một ma ảnh từ từ ngưng tụ. Kính chào Thiên Minh Vương. Ba người nguyên môn vội vàng cung kính nói. Vị Thiên Minh Vương này khác với Quỷ Ảnh Vương, là một chân vương, thực lực cực mạnh. Trong tình huống các vị vương điện không ra tay, chân vương chính là chiến lực mạnh nhất của ma ngục. Thân phận của kẻ áo choàng đỏ mà các ngươi nói đã tra ra rồi. Giọng Thiên Minh Vương xa xăm phiêu đảng, từ trong ma ảnh chậm rãi truyền ra, hổ tướng nói người này tên là Phần Thiên Lão Quỷ, trong thánh chiến trước đây, hắn từng giao đấu với kẻ này một lần. Ngọn lửa của hắn đúng là khó đối phó, hơn nữa, kẻ này từng được băng chủ chỉ điểm, ngươi không địch lại cũng là bình thường. Lại là loại lão quái vật này. Ba người nguyên môn nghe vậy, lập tức kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Thiên địa đại chiến là chuyện của vạn năm trước, Phần Thiên Lão nhân này chỉ là một kẻ chuyển luân cảnh, sao có thể sống lâu như vậy? Ba người nghĩ đến khuôn mặt cứng đờ như thi thể của ông ta, lập tức sa sầm mặt mày. Đúng là một lão già cổ hủ ngoan cố. Phần Thiên Lão Quỷ. Thiên Nguyên Tử đột nhiên ngưng mắt, xem ra Phần Thiên Cổ Tàng ở dị ma vực chính là của ông ta. Họ biết trong Phần Thiên Cổ Tàng có một tôn dị ma tướng, nhưng lại không biết sự tồn tại của Phần Thiên Lão Nhân. Thiên Minh Vương các hạ, hai cổ thôn phệ thiên thi kia là sao ạ? Địa Nguyên Tử trầm giọng hỏi, thật sự là do thôn phệ chi chủ luyện chế sao? Hắn chiến đấu với thôn phệ thiên thi lâu nhất, rất rõ chúng khó đối phó đến mức nào. Không chỉ chiến lực mạnh đến đáng sợ, lại còn không sống không chết, không biết đau đớn, hơn nữa, bất kỳ đòn tấn công nào cũng không có hiệu quả, nghĩ đến thôi đã thấy tức điên. Là vậy. Thiên Minh Vương nói ngắn gọn, trước kia thôn vệ chi chủ luyện hai cái để làm hộ vệ, một trong số đó bị hoàng của ta hủy diệt, cái còn lại không rõ tung tích. Nhưng bây giờ xem ra, cổ mà các ngươi gặp phải chỉ có chiến lực sinh tử huyền cảnh, hẳn là cổ đã bị hoàng của ta hủy diệt. Cái gì? Nghe vậy, ba người nguyên môn lập tức hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Cổ còn lại cũng hẳn là do thôn vệ chi chủ luyện chế. Thiên Minh Vương nói đến đây, đột nhiên có chút không tự tin. Thứ này là cận vệ của thôn vệ chi chủ. Theo lý mà nói, hẳn là phải có một bộ lưu lại trong thôn phệ thần điện nơi hắn tọa hóa mới đúng, sao cả hai cổ đều bị vứt ra ngoài? Chẳng lẽ người điều khiển thôn phệ thiên thi kia đã nhận được truyền thừa của thôn phệ thần điện? Không thể nào ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị hắn dập tắt. Thông phệ thần điện vẫn luôn bị các đại nhân thập vương điện giám sát, không thể nào bây giờ xuất hiện người thừa kế của thông phệ chi chủ mà ma ngục không biết. Nói đi, ba người các ngươi bây giờ định làm thế nào? Thiên Minh Vương chuyển chủ đề, dính đến thông phệ chi chủ, hắn cũng không muốn bàn luận. Những chân vương như họ, trước mặt thông phệ chi chủ cũng chẳng khác gì con gà, bị giết không thương tiếc. Chỉ có mấy vị vương điện mới có thể chống đỡ, thậm chí gã đó còn gan to bằng trời, chạy đi khiêu chiến hoàng chủ. Mặc dù chiến bại, nhưng có thể toàn thân trở ra cũng đã rất kinh khủng rồi. Nghe Thiên Minh Vương hỏi, ba người Thiên Nguyên Tử trong lòng giật thót, nhưng trong lời của Thiên Minh Vương lại không có ý trách tội. Những vị ma này trong vô số năm mai phục đã tìm ra được một bộ phương pháp đối phó với sinh linh huyền vực. Đối với những người nắm giữ tổ phù và viễn cổ thần vật, vị ma lựa chọn toàn lực hủy diệt, không cho bất kỳ cơ hội trưởng thành nào. Còn đối với những người không phải chủ nhân của tổ phù và viễn cổ thần vật, họ lại dùng chính sách lôi kéo, giúp nâng cao thực lực, giúp giải quyết khó khăn, thậm chí phạm sai lầm cũng có thể ôn hòa, không trách tội. Không biết còn tưởng những vị ma này là thiên sứ. Cảm thấy Thiên Minh Vương không có ý định trách phạt, ba người Nguyên Môn chậm rãi hít sâu. Thiên Nguyên Tử trầm ngâm một lát, rồi trầm giọng nói, kế hoạch tạm thời hoãn lại, chiến lực của chúng ta đã bị tổn hại, không thể bắt đầu kế hoạch. Hơn nữa, Đông Huyền Vực đã có thêm một phần Thiên Lão Quỷ và thôn phệ Thiên Thi, hai nhân tố không xác định này cần phải nghĩ cách loại bỏ. Địa Nguyên Tử tiếp lời, trầm giọng nói. Thiên Minh Vương khẽ gật đầu, tán đồng với quan điểm của ba người Nguyên Môn. Thông phệ Thiên Thi không phải tầm thường, ngay cả chân vương như hắn cũng phải cẩn thận, huống chi là ba con chó này đại nhân, ba người chúng thần cảm thấy, tên Tiểu Bạch Kiểm kia, rất có thể chính là vị cường giả đã luôn nhắm vào chúng ta. Thiên Nguyên Tử trầm giọng nói, kẻ giết kình tướng, tuyệt đối là người này, kẻ hủy diệt ma chủng của Nguyên Môn ta, chắc cũng là người này. Thực lực của người này thế nào? Thiên Minh Vương nhàn nhạt hỏi. Cái này nghe vậy, ba người Thiên Nguyên Tử khẽ giật mình, liếc nhau rồi lại không nói được gì. Lữ Bố chưa từng ra tay, vẫn luôn là thôn phệ Thiên Thi và phần Thiên Lão Quỷ động thủ. Xin lỗi, đại nhân, chúng thần chưa từng giao thủ, nên không rõ ràng. Thiên Nguyên Tử cúi đầu, đầy vẻ áy náy. Nhưng người này ít nhất là cường giả chuyển luân cảnh đã chạm đến ngưỡng luân hồi. Thiên Nguyên Tử tiếp tục nói, nếu không, hắn không thể điều động được phần Thiên Lão Quỷ như vậy. Thiên Minh Vương khẽ gật đầu, hơn nữa, người này rất có khả năng mang trên mình thôn phệ tổ phù. Thông phệ Thiên Thi là do thông phệ chi chủ dùng thông phệ tổ phù luyện chế, ngoài thông phệ tổ phù ra, không ai có thể khống chế được thông phệ Thiên Thi. Nghe vậy, ba người trong lòng rung lên. Chạm đến ngưỡng luân hồi cộng thêm việc nắm giữ tổ phù, với sức chiến đấu cỡ này, dù cường giả luân hồi cảnh đến, đối phương cũng có bản lĩnh đánh một trận. Ba người chậm rãi hít sâu, xem ra, ngoài việc chờ Nhân Nguyên Tử hồi phục nhục thân, họ còn cần phải bắt tay vào việc bước vào luân hồi cảnh, mới có thể tiếp tục kế hoạch. Nếu không đối mặt với cường giả chuyển luân cảnh của Đông Huyền Vực dưới sự dẫn dắt của kẻ đó, ba người họ không có chút sức phản kháng nào. Nhưng trên trái tim đen kịt, hoa văn hoàng kim khẽ lấp lóe, Nhân Nguyên Tử trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Người điều khiển hai cổ thôn phệ Thiên Thi kia không chỉ có tên Tiểu Bạch Kiểm đó, còn có tiểu bối Lăng Thanh Trúc của Thái Thanh Cung, đây là chuyện gì? Nhân Nguyên Tử trong lòng nghi hoặc, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không đem chuyện này nói ra. Đã như vậy, vậy cho các ngươi thời gian một năm. Thiên Minh Vương trầm giọng nói, một năm sau, ta hy vọng ba người các ngươi đặt chân vào luân hồi cảnh, ta hy vọng có thể nhìn thấy Đông Huyền Vực chỉ còn lại các ngươi là siêu cấp tông phái duy nhất. Vâng. Ba người Nguyên Môn trầm giọng đáp. Ma ngục của ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi, nhưng nếu các ngươi vô dụng, vậy cũng đừng trách ma ngục chúng ta. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử chậm rãi cúi đầu thần phục, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Thái Thanh Cung, trong mật thất. Cung chủ đại nhân lông mày hơi nhíu, có chút nghi hoặc, không phải nói giúp ta bước vào luân hồi sao? Đến mật thất làm gì? Bước vào luân hồi cần cơ duyên nhất định, chờ trong mật thất chẳng lẽ muốn truyền đạo cho nàng? Chẳng lẽ Lữ Bố muốn dạy học? Không đúng, ta đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cung chủ đại nhân trong lòng rung lên, vội vàng vứt bỏ những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Cái này cho nàng. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, năm ngón tay siết lại, trong lòng bàn tay ánh chớp hiện lên, tiếng sấm trầm thấp vang lên. Không bao lâu, một đạo phù văn lập lòe vô tận lôi quang, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh khủng chậm rãi hiện ra. Lôi đình tổ phù cho ta. Cung chủ đại nhân môi anh đào khẽ nhếch, sững sờ nói. Nàng không phải chính là ta sao? Lữ Bố mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy ôn hòa, hai chúng ta còn phân biệt cái này làm gì? Ngươi hừ, đã nói những lời này với bao nhiêu nữ nhân rồi? Cung chủ đại nhân trong lòng rung động, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nói một cách thờ ơ, trên thế giới này, nàng là người đầu tiên. Lữ Bố mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Hừ, ta tin. Cung chủ đại nhân tức giận hừ hừ. Luyện hóa đi. Lữ Bố cười nói, nhưng sắc mặt lại từ từ trở nên nghiêm túc, muốn nhận được sự tán thành của Lôi Đình Tổ Phù, cần phải trải qua khảo nghiệm của nó. Khảo nghiệm này không phải tầm thường, Lôi Đình Tổ Phù tính tình bá đạo, nổi tiếng thuần túy về sức mạnh. 10 vạn đạo Lôi Đình đúc lôi thân, không chịu nổi thì chỉ có hôi phi yên diệt. Lôi Đình Tổ Phù chính là bản nguyên của trời đất, ngay cả ta cũng không thể can thiệp. Nếu nàng chết, ta cũng không cứu lại được. Nghe vậy, ánh mắt cung chủ ngưng lại, sắc mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Không hổ là Tổ Phù, quả nhiên không dễ luyện hóa như vậy. Nhìn nàng sắc mặt ngưng trọng, Lữ Bố trong lòng cười quái dị. Thực tế không phải vậy, đừng nói là cứu, ngay cả việc đánh Lôi Đình Tổ Phù đến tan nát, Lữ Bố cũng có thể làm được. Nhưng đây chẳng phải là để khảo nghiệm cung chủ đại nhân sao? Nếu không cái gì cũng ỷ lại vào Lữ Bố hắn, tương lai làm sao trở nên mạnh mẽ? Bắt đầu đi. Trong đôi mắt đẹp của cung chủ đại nhân hiện lên vẻ kiên định, nàng trầm giọng nói, ta có thể. Nói rồi, nàng nắm lấy Lôi Đình Tổ Phù trên lòng bàn tay Lữ Bố. Lập tức, trời đất biến đổi, cung chủ đại nhân đến một thế giới kỳ dị hỗn độn chưa mở. Ầm ầm. Trên bầu trời hỗn độn vô tận, sấm sét gầm vang, lôi quang chói mắt lấp lóe, kéo dài hàng triệu trượng, mênh mông bàng bạc. Trong chốc lát, khí tức hủy diệt từ trên trời tràn ngập. Nơi này so với lôi giới lúc trước, còn cho nàng cảm giác nguy hiểm hơn mấy phần. 10 vạn đạo Lôi Đình đúc lôi thân cung chủ đại nhân chậm rãi hít sâu, trong mắt ánh sáng kiên định. Nàng chính là chủ nhân của một cung, một cường giả chuyển luân cảnh đã chạm đến ngưỡng luân hồi, không phải là bình hoa dễ vỡ. Đến đây đi. Cung chủ đại nhân trầm giọng nói, sinh tử khí quanh thân lưu chuyển, hắc bạch quang mang phun trào. Ầm ầm. Tiếng sấm trầm thấp vang lên, Lôi Đình ngàn trượng ầm ầm giáng xuống, nhanh vô cùng, khiến người ta không kịp phản ứng. Lốp bốp. Tiếng hồ quang điện nổ vang điên cuồng, trên thân thể mềm mại của cung chủ đại nhân, tia sét bao phủ du tẩu, điên cuồng chui vào cơ thể nàng. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, cơn đau do Lôi Đình mang lại khiến nàng ít nhiều có chút khó chịu. Khảo nghiệm của Tổ Phù tùy thuộc vào từng người, cũng khác nhau do thực lực. Thực lực càng mạnh, Lôi Đình càng mạnh. Khảo nghiệm không phải thực lực, mà còn là tâm tính. Ầm ầm. Tia chớp phía trước còn chưa tan, lôi long ngàn trượng đã lại một lần nữa ngưng tụ. Còn chưa chờ cung chủ đại nhân thở một hơi, lôi long dữ tợn đã ầm ầm giáng xuống. Rầm. Giữa tiếng nổ vang, cung chủ đại nhân lập tức bị bao phủ trong biển lôi tương. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình nối tiếp nhau, kéo dài không ngừng, gầm vang liên miên. Hừ, vẻ thống khổ hiện lên trên dung nhan minh diễm của cung chủ đại nhân. Dù là một cường giả chuyển luân cảnh đã chạm đến ngưỡng luân hồi như nàng, nàng vẫn cảm thấy đau đớn. Trong đám mây trắng xám, khóe miệng Lữ Bố giật giật. Nói sao đây có chút đau lòng. Nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng rất nhanh, Lữ Bố phát hiện có điểm không đúng. Lôi Đình Tổ Phù này sao lại có vẻ hơi hưng phấn. Nó giống như đang rất vui vẻ. Hừ. Ánh mắt Lữ Bố bất thiện, lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt hắc quang hiện lên. Thứ này lại dám nhân cơ hội trả thù. Thiên địa hỗn độn không hiểu sao rung lên, chín đầu lôi xà xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, thân hình nhỏ bé, cuốn lấy chân Lữ Bố không ngừng cọ cọ. Hu hu, trong đôi mắt trắng màu bạc trắng, không ngừng hiện lên vẻ ngây thơ và lấy lòng. Ngoài việc gọi ba ba ra, thứ này đã không còn chút dè dặt nào. Lữ Bố không nói gì, hất cằm, ra hiệu cho nó nhìn về phía cung chủ đại nhân vẫn còn đang bị bao phủ trong lôi tương. Chín đầu lôi xà liên tục gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Trên bầu trời hỗn độn, lôi long ngàn trượng đang gầm vang lóe sáng lập tức tan biến. A, cung chủ đại nhân đang trong cơn đau đớn sững sờ một chút. Không phải nói 10 vạn đạo lôi đình sao? Sao mới có 1000 đạo đã dừng rồi? Ta thất bại rồi sao? Ý nghĩ còn chưa dứt, trên bầu trời hỗn độn lôi quang sáng rực, chiếu sáng và xua tan tất cả mây mù trắng xám. Một cục lôi rơi xuống, một đạo phù văn cổ xưa chậm rãi trôi nổi trước mặt cung chủ đại nhân, một cảm xúc thân mật từ từ lan tỏa. Sắc mặt cung chủ đại nhân trở nên cổ quái. Không chỉ thân mật, nàng còn cảm nhận được một luồng vẻ lấy lòng. Lữ Bố đã làm gì với Lôi Đình Tổ Phù vậy? Cung chủ đại nhân không khỏi thầm nghĩ, nàng không có bản lĩnh để Lôi Đình Tổ Phù trở nên như vậy. Chúc mừng. Thân hình Lữ Bố chậm rãi hiện lên, cười tủm tỉm nói, cung chủ đại nhân, nàng đã trở thành người nắm giữ mới của Lôi Đình Tổ Phù. Không phải nói 10 vạn đạo lôi đình sao? Cung chủ đại nhân hiếu kỳ hỏi, nàng luôn cảm thấy không đúng. 10 vạn là con số ước lệ. Lữ Bố cười nói, là chỉ rất nhiều, chứ không phải thật sự là 10 vạn. Vậy bây giờ thì sao? Cung chủ đại nhân hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? đi đến Đại Viêm Vương Triều. Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Đại Viêm Vương Triều. Cung chủ đại nhân sững sờ, nàng nhớ hình như Thanh Trúc đã từng đến nơi đó. Tại Thái Thanh Cung, trên chủ phong của cung chủ, lôi quang lấp lóe, lôi xà qua lại, những dao động khủng bố bao trùm khắp nơi nhưng không hề phát ra nửa phần âm thanh. Trên đỉnh núi, từng tia sáng tựa lăng kính lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến nao lòng. Lữ Bố đã dùng một kết giới không gian tạm thời phong ấn chủ phong, dù sao Đông Huyền vực không chỉ có cường giả chuyển luân cảnh, mà còn có vô số dị ma vương chưa biết. Hắn và vị cung chủ đại nhân tạm thời chưa đến Vương Triều Đại Viêm. Sau khi nghe Lữ Bố nói sẽ đi đối phó một dị ma vương bị phong ấn, cung chủ đã quyết định dành chút thời gian để làm quen với Lôi Đình Tổ Phù, nâng cao chiến lực của mình, nếu không khi đối mặt với dị ma vương, nàng sẽ chẳng có chút sức lực nào. Ba ngày thoáng chốc đã qua, Lữ Bố đứng bên ngoài chủ phong, cảm nhận được luồng sấm sét cuồng bạo bên trong mà thỏa mãn gật đầu. Vị cung chủ quả không hổ danh tu vi chuyển luân cảnh, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã có thể vận dụng thuần thục Lôi Đình Tổ Phù. Phải biết rằng, năm xưa Lữ Bố đã phải mất rất nhiều năm mới mày mò ra được uy năng của thôn phệ tổ phù. Đương nhiên, cũng không thể trách Lữ Mỗ hắn, dù sao lúc đó hắn vẫn còn quá yếu. Thấy cung chủ đã dần nhập môn, Lữ Bố hài lòng gật gù, tìm một nhánh cây ngồi xuống, đoán chừng cung chủ còn cần thêm 1-2 ngày nữa, cứ chờ vậy. Phút một tiếng, gió khẽ rít lên, Lăng Thanh Trúc xuất hiện bên cạnh Lữ Bố. Nàng đã kết thúc bế quan, toàn thân bao phủ một tầng hào quang mờ ảo, một luồng dao động không thể diễn tả khẽ lan tỏa ra. Ồ, Lữ Bố không khỏi kinh ngạc, hắn ngỡ ngàng nhìn vầng hào quang bao phủ trên người Lăng Thanh Trúc. Luồng sức mạnh này đã không còn chỉ là thái thượng cảm ứng quyết nữa rồi. Sao thế? Lăng Thanh Trúc mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng lại không giải thích nhiều với Lữ Bố. Lữ Bố nắm chặt tay nàng, kéo thẳng nàng vào lòng mình, tức thì, một mùi hương thanh nhã quyến rũ tràn ngập lồng ngực. A, Lăng Thanh Trúc khẽ kêu lên, vô thức ôm lấy cổ Lữ Bố, khuôn mặt xinh đẹp dưới tấm màn che mặt dần ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt. Mặc dù nhưng mà thôi được, có chút không quen thân mật thế này, Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, nhưng đôi tay ôm lấy Lữ Bố lại chẳng có dấu hiệu nào muốn buông ra. Thanh Trúc, thái thượng cảm ứng quyết của nàng tiến bộ rất nhiều nhỉ? Lữ Bố ôm thân thể mềm mại động lòng người trong ngực, nói với một ý vị không rõ ràng. Hắn từng tiếp xúc với vị diện chi thai, nên có chút không nhìn thấu được biến hóa trên người Thanh Trúc, nhưng với sức mạnh thái thượng thuần túy thế này, nha đầu này lẽ nào đã thật sự cảm ứng được thái thượng rồi sao? Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Dựa theo những gì ghi lại trong thái thượng cảm ứng quyết, ta đã thực sự cảm ứng được thái thượng rồi. Nàng tựa đầu lên vai Lữ Bố, trong mắt lấp lánh những tia sáng, có vui mừng, có lưu luyến, lại có cả một chút ái mộ nhàn nhạt. Trong lịch sử mấy ngàn năm của Thái Thanh Cung, ta là người đầu tiên. Nàng không biết vì sao mình có thể hoàn thành được thành tựu mà vô số bậc tiên sư trưởng bối không thể làm được, nhưng nàng có thể lờ mờ đoán ra, có lẽ Lữ Bố đã đóng một vai trò nào đó không giống ai. Dù sao, nàng cũng là người tu luyện thái thượng cảm ứng quyết đầu tiên trong lịch sử Thái Thanh Cung lại động lòng. Nếu ba tên Hoắc Nguyên đó lại xuất hiện, ta chỉ cần một kiếm là có thể tiêu diệt hoàn toàn cả ba bọn chúng. Lăng Thanh Trúc tràn đầy tự tin. Đúng là đã cảm ứng được thái thượng, ngưng tụ được sức mạnh của thái thượng rồi. Lữ Bố kiểm tra một lượt, rồi khẽ gật đầu nói. Theo dự tính ban đầu của hắn, Lăng Thanh Trúc ít nhất cần vài năm mới có thể hoàn toàn cảm ứng được thái thượng, ngưng tụ sức mạnh thái thượng để chiến đấu. Nhưng bây giờ xem ra việc Thất Vương Điện của Ma Ngục hồi phục cùng những hành động của Nguyên Môn đã khiến vị diện chi thai cảm thấy nguy hiểm, nếu không sức mạnh thái thượng đâu có dễ ngưng tụ như vậy. Bất quá, dùng sức mạnh thái thượng để đối phó với ba tên Hoắc Nguyên thì đúng là quá coi trọng bọn chúng. Lữ Bố ôm lấy Ngọc Nhân trong lòng, một luồng dao động kỳ dị nhàn nhạt hiện lên, hắn mượn sức mạnh thái thượng trên người Lăng Thanh Trúc, thần thức chìm vào hư không, bay vút lên cao. Hồi lâu sau, hắn mang theo một vẻ mặt có chút cổ quái từ từ mở mắt ra. Vị diện chi thai đã không còn kháng cự hắn như trước, thậm chí còn mang theo vài phần chào đón, nhưng nó lại trốn đi mất rồi. Nó không ngừng né tránh sự tìm kiếm của Lữ Bố. Vấn đề không lớn, có Thanh Trúc ở đây, vẫn có thể tìm được. Lữ Bố khẽ giật giật khóe miệng, cái vị diện chi thai này chắc là sợ hắn bây giờ sẽ cưỡng ép luyện hóa nó. Xoẹt xoẹt. Tiếng hồ quang điện lách tách vang lên, cung chủ bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Khi nhìn thấy Lăng Thanh Trúc đang dính lấy Lữ Bố như kẹo mạch nha, sắc mặt nàng có chút tối sầm lại. Tên cặn bã. Tên háo sắc. Cung chủ chỉ cảm thấy nghiến răng ken két. Sư tôn. Thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc rung lên, vội vàng đứng thẳng dậy. Con về trước đi. Vị cung chủ mặt sa sầm, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, ta có chuyện muốn nói với Lữ Bố. Không cần đâu, cứ để Thanh Trúc đi cùng. Lữ Bố thản nhiên cười nói. Ngươi điên rồi sao? Vị cung chủ lập tức trừng mắt, có chút tức giận. Đây chính là một con dị ma vương. Lăng Thanh Trúc chỉ mới là sinh huyền cảnh, tới đó tham gia vào làm gì? Lăng Thanh Trúc nhìn Lữ Bố, lại nhìn sư tôn của mình, không khỏi chau mày, hai người này sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có cảm giác Lữ Bố rất có trọng lượng trước mặt sư tôn, dường như người chủ đạo là Lữ Bố. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lăng Thanh Trúc có chút đen lại, cảm giác này rất quen thuộc, trước đây khi nàng và Lữ Bố ra ngoài cùng nhau cũng có cảm giác này. Lữ Bố tên khốn này không, tên háo sắc này. Thanh Trúc đã cảm ứng được thái thượng rồi, Lữ Bố cười nhẹ nói, có thể đưa nàng đi mở mang tầm mắt một chút. Cái gì? Lời này vừa nói ra, vị cung chủ lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tin nổi. Tin tức này mang lại cho nàng sự chấn động còn lớn hơn cả khoảnh khắc biết được thực lực của Lữ Bố. Cảm ứng được thái thượng, đây chính là tâm nguyện ngàn năm qua của vô số đời cung chủ Thái Thanh Cung, Thanh Trúc vậy mà đã thành công. Thanh Trúc, có thật không? Giọng của cung chủ có hơi run rẩy, kích động vô cùng, con đã làm thế nào? Một câu còn chưa nói hết, nàng đã nghĩ đến hai người vừa ôm nhau lúc nãy, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Chết tiệt, không phải là vì Lữ Bố đấy chứ? Lăng Thanh Trúc thì lại ngơ ngác, mở mang tầm mắt. Tầm mắt gì chứ? Vương triều Đại Viêm nằm ở phía tây nam của Đông Huyền Vực, không hề nổi bật giữa vô số vương triều cấp thấp, thuộc phạm vi thế lực của Thái Thanh Cung. Trước đây Lăng Thanh Trúc từng đến một lần. Trong nguyên tác, cũng có một lão đầu niết bàn cảnh đến một lần để tìm kiếm thôn phệ tổ phù. Tuy nhiên, nơi hẻo lánh như thế này, Thái Thanh Cung chẳng hề để tâm. Trên khắp Đông Huyền Vực, mỗi ngày đều có vô số vương triều bị hủy diệt, và cũng có vô số vương triều được thành lập. Thái Thanh Cung, siêu cấp tông phái này, không hề quan tâm đến những vương triều cấp thấp này. Việc thành lập những vương triều này thậm chí không cần phải báo cáo với Thái Thanh Cung, chỉ khi thành lập vương triều cao cấp hoặc siêu cấp vương triều mới cần phải báo cáo. Đại Viêm quận, Hoàng Thành. Đây là nơi ở của Hoàng thất vương triều Đại Viêm, là nơi tôn quý nhất của cả vương triều. Nơi này so với trước kia càng thêm huy hoàng và bá khí, trong đó có vài luồng khí thế cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong Bách Triều Đại Chiến trước đây, Tam Hoàng tử Mạc Lăng cùng Lâm Động đều được các siêu cấp tông phái chọn trúng, vương triều Đại Viêm cũng nhận được phần thưởng. Mặc dù Lâm Động bị cường giả Tây Huyền Vực cuốn đi, tung tích không rõ, sống chết không biết, nhưng chính vì điểm này, Đạo Tông đã đền bù cho Vương Triều Đại Viêm càng thêm hậu hĩnh, đặc biệt là đối với Lâm Thị Tông Tộc. Bây giờ thực lực của Lâm Thị Tông Tộc đã không hề thua kém Hoàng thất Đại Viêm. Nhưng Tông chủ Lâm Phạn là người biết tiếng biết lùi, biết chừng mực, cũng không làm ra chuyện gì khiến Hoàng thất Đại Viêm khó chịu. Hoàng đế Mạc Kinh Thiên cũng có qua có lại, đã cho Lâm Thị Tông Tộc càng nhiều ưu đãi, đồng thời chèn ép kẻ thù của Lâm Thị Tông Tộc là Vương Thị Tông Tộc. Thánh Chiến Phong, nơi đây xây dựng một tòa truyền tống trận. Một khi lệnh Bách Triều Đại Chiến được đưa ra, tòa truyền tống trận này sẽ có thể đưa các đệ tử ưu tú vào không gian Bách Triều Đại Chiến. Đối với Vương Triều Đại Viêm, đây là công dụng chính, nhưng đã là truyền tống trận, công dụng sao có thể chỉ có vậy. Ông ong ong. Ánh sáng lóe lên, trên truyền tống trận, từng đường phù văn lấp lánh, cột sáng dần dần dâng cao. Động tĩnh lần này ngay lập tức thu hút sự chú ý của vị trưởng khống giả Vương Triều Đại Viêm. Hắn lập tức thi triển thân pháp, thoát một cái đã xuất hiện trước Thánh Chiến Phong, sắc mặt vô cùng cung kính. Truyền tống trận này trước nay vẫn luôn phủ bụi, đột nhiên sáng lên, chứng tỏ có Thượng Tông đại nhân sắp đến. Hắn lập tức truyền lệnh cho cả Hoàng Thành đề phòng, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy Thượng Tông đại nhân. Ý niệm còn chưa dứt, cột sáng trong truyền tống trận đã biến mất, ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Đại nhân, tại hạ là chủ nhân Hoàng thất Vương Triều Đại Viêm, Mạc Kinh Thiên vội vàng cung kính nói. Nhưng một câu còn chưa nói xong, một khối lệnh bài đã ném tới, kình khí rất mạnh, hắn không dám đỡ. Hắn vội vàng vận dụng tu vi ngũ nguyên niết bàn cảnh của mình, hai tay quét ngang, một tiếng kình khí trầm đục vang lên, hắn cắn răng đón lấy. Thì ra là đại nhân của Cửu Thiên Thái Thanh Cung Mạc Kinh Thiên tráng vã mồ hôi. Bổn tọa ra ngoài chơi mấy ngày, không muốn người khác biết, đừng bày trò chào đón gì cả, hiểu chưa? Một giọng nói lười biếng vang lên, Mạc Kinh Thiên nhìn thấy một thiếu niên có khuôn mặt tuấn lãng. Dung mạo người này không hề thua kém đứa con trai ưu tú nhất của hắn là Mạc Lăng, nhưng khí chất âm nhu của Mạc Lăng lại khiến hắn kém vị Thượng Tông đại nhân này vài phần. Hơn nữa Mạc Kinh Thiên liếc nhìn hai nữ tử che mặt bên cạnh hắn, thầm lẩm bẩm một tiếng phiền phức. Vâng. Mạc Kinh Thiên không dám thất lễ, vội vàng đáp lời. Người này rõ ràng là một công tử ăn chơi, leo lỏng, không làm chính sự mà chỉ đi du sơn ngoạn thủy, không thể trêu chọc hay ngỗ nghịch được. Dứt lời, thứ trong tay đã không còn, lệnh bài bay trở về, mà bản thân hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Thưởng cho ngươi. Lữ Bố thuận tay ném ra một viên huyền nguyên đan, sau đó dẫn theo hai nữ tử bên cạnh biến mất. Mạc Kinh Thiên trừng lớn mắt nhìn viên huyền nguyên đan trước mặt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng từng cơn. Đây chính là huyền nguyên đan, là bảo bối quý giá hơn niết bàn đan vô số lần. Mạc Kinh Thiên vội vàng cất kỹ, dùng hộp ngọc phong ấn lại. Nếu để các vương triều xung quanh biết được, bọn chúng chắc chắn sẽ liều mạng tấn công vương triều Đại Viêm của mình. Trên bầu trời, sau khi ra khỏi hoàng thành, Lữ Bố dẫn theo vị cung chủ và Lăng Thanh Trúc hướng về Đại Hoang quận. Lữ Bố, ngươi nói là, Vương Triều Đại Viêm phong ấn một vị ma vương cấp bậc luân hồi cảnh sao? Lăng Thanh Trúc giật giật khóe miệng, cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Trước đây nàng tới đây, đúng là chán sống rồi. Sao ngươi lại biết? Vị cung chủ tò mò hỏi. Trước đây lúc tìm thôn vệ tổ phù thì phát hiện ra. Lữ Bố nhún vai, nói. Lăng Thanh Trúc mím đôi môi anh đào, cảm thấy vô số nghi vấn nghẹn trong lòng, nhưng lại không biết nên hỏi cái nào cho phải. Trước đây khi nàng nhìn thấy Lữ Bố trong cổ mộ, hắn mới chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành, thực lực cực yếu còn nữa, tên khốn này và sư tôn rốt cuộc có quan hệ gì? Lăng Thanh Trúc nghiến răng, nàng thiên phòng vạn phòng, phòng ngừa ứng hoang hoang, kết quả lại phòng sai người sao? Người mình nên phòng là sư tôn. Lăng Thanh Trúc đau đầu không thôi, chuyện này quá vô lý. Tên háo sắc này rốt cuộc đã trêu chọc bao nhiêu nữ nhân. Còn nữa, sư tôn chỉ là chuyển luân cảnh, bọn họ đi tìm con dị ma vương luân hồi cảnh kia làm gì? Trong lúc suy tư, cảnh vật bên cạnh nhanh chóng lùi lại. Chỉ sau vài lần chớp mắt, họ đã đến phía trên một thành thị. Trên bầu trời thành thị này, phấp phới một lá cờ cực lớn, trên lá cờ có hình một con diều hâu thần tuấn đang dương cánh bay lượn. Ưng Chi Võ Quán, bây giờ phải gọi là Ưng Tông mới đúng. Ồ, vị cung chủ và Lăng Thanh Trúc đồng thời khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống thành thị bên dưới. Các nàng cảm nhận rõ ràng, trong tòa thành này có vài luồng khí tức khá ổn, thực lực còn mạnh hơn cả Mạc Kinh Thiên của hoàng tộc kia. Thậm chí có một luồng khí tức đã đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành. Với thực lực này, đủ để dẫn dắt toàn bộ vương triều trở thành vương triều cao cấp, thậm chí tiến thêm một bước thành siêu cấp vương triều cũng không phải là không thể. Nhưng người này lại cam tâm cố thủ một phương, không khuếch trương cũng không gây chiến. Đến đây làm gì? Vị cung chủ hỏi, dị ma không thể nào bị phong ấn trong tòa thành này được. Tìm người. Lữ Bố cười nói, người hắn nói là Khương Tuyết. Trước kia khi hắn tìm thôn phệ tổ phù, đã gặp Khương Tuyết. Ban đầu, nha đầu này cũng định giống như trong nguyên tác, hiến thân để cầu Lữ Bố che chở cho Ưng Chi Võ Quán của các nàng, nhưng sau khi biết Lữ Bố xuất thân từ một vương triều cao cấp, ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Với thân phận như Lữ Bố, làm sao có thể để ý đến một bình dân chi nữ từ vương triều cấp thấp như nàng? Khương Tuyết thầm nghĩ như vậy, tự ti và tuyệt vọng đến mức nghĩ đến chuyện sống cô độc đến cuối đời. Nhưng, Lữ Bố không hề từ bỏ nàng, nha đầu này rõ ràng trẻ trung xinh đẹp, đâu ra mà cuối đời với không cuối đời. Hắn đã kéo Khương Tuyết cùng vào Đại Hoang Bi, tìm kiếm cơ duyên cho nàng. Kết quả rất tốt, nha đầu này đã được Đại Hoang Tông công nhận, trở thành người thừa kế của Đại Hoang Tông, Ưng Chi Võ Quán cũng từ đó trở thành Ưng Tông, chiếm giữ một phương. Mà Lữ Bố cũng đã tìm được thứ mình muốn là thôn phệ tổ phù. Nhưng sau khi nhận được thôn phệ tổ phù, Lữ Bố phải vội vã rời đi ngay, tìm nơi luyện hóa tổ phù, sợ bị người khác phát hiện, cho nên cũng không kịp từ biệt Khương Tuyết. Tuy nhiên, nha đầu này dưới sự giúp đỡ của Lữ Bố đã biết chừng mực, không hề phô trương khuếch trương để gây chú ý, mà cẩn thận tăng cường thực lực cho Ưng Tông của mình. Đây chính là di chỉ của Đại Hoang Tông, nếu để siêu cấp tông phái biết được, khó tránh khỏi một hồi phiền phức, đến lúc đó nếu dẫn tới ma ngục thì coi như xong đời. Nhưng xem ra đến bây giờ, nha đầu Khương Tuyết đã làm rất tốt. Nghe được câu trả lời của Lữ Bố, vị cung chủ và Lăng Thanh Trúc liếc nhau, đều chau mày, có chút không vui. Các nàng có thể nhìn ra, người có tu vi sinh huyền cảnh tiểu thành ở dưới là một nữ tử trẻ tuổi, tên háo sắc này không phải lại đi hái hoa ngắt cỏ đấy chứ. Lữ Bố khẽ nhấc đầu ngón tay, không còn che giấu khí tức, lẳng lặng chờ Khương Tuyết xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, gió khẽ rít lên, một Khương Tuyết trong bộ áo dài trắng đã xuất hiện trước mặt ba người Lữ Bố. Nàng khẽ mím môi đỏ, thần sắc bình thản, nhưng trong đôi mắt lại mang theo vài phần u oán. Đã lâu không gặp, trước đây ngươi không từ mà biệt, ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ. Giọng Khương Tuyết bình thản, nhưng nghe thế nào cũng có một tia oán trách. Rõ ràng, việc Lữ Bố không từ mà biệt đã khiến nàng mong nhớ rất lâu. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên yếu ớt, thầm nghĩ tên háo sắc này quả là vậy, bộ dạng của nữ nhân này ngược lại có vài phần giống mình lúc ở Bách Triều đại chiến. Ha ha, Khương Tuyết cô nương, đã lâu không gặp. Lữ Bố cất tiếng cười to. Trong thành Ưng, trên mấy sân võ, tiếng hò hét vang vọng, từng tu sĩ tinh anh đang khổ luyện. Có người rèn luyện thân thể, có người giao đấu, có người đối chiến dưới sự chủ trì của trưởng bối để ma luyện, phong thái hung hãn xông thẳng vào mặt. Tuyết Nhi cô nương thật có bản lĩnh a, Lữ Bố cảm khái nói, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vậy mà đã biến một võ quán thành bộ dạng như bây giờ. Hơn nữa, đây vẫn là khi Ưng Tông chưa hề khuếch trương. Nếu khuếch trương, e rằng cả vương triều Đại Viêm cũng không chứa nổi Ưng Tông của nàng. Chỉ là nhận phúc của tiền nhân thôi, nếu không có ngươi giúp đỡ, ta làm sao có thể nhận được truyền thừa của Đại Hoang Tông. Khương Tuyết dịu dàng mỉm cười. Lữ Bố chính là đại ân nhân của Ưng Tông, nếu hắn muốn, Ưng Tông nguyện toàn lực phụng sự hắn. Nhưng Khương Tuyết biết, điều đó là không thể. Mặc dù nàng đã là sinh huyền cảnh, nhưng rõ ràng là không theo kịp Lữ Bố. Bên cạnh Lữ Bố, vị cung chủ và Lăng Thanh Trúc không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Tuyết đang hơi hơi than thở. Đang nói chuyện, Khương Tuyết đã dẫn ba người Lữ Bố vào trong một tòa đại điện. Đây là hai vị sư tỷ của ta ở Thái Thanh Cung. Lữ Bố giới thiệu hai nữ tử bên cạnh với Khương Tuyết. Sư tỷ thân thể mềm mại của cung chủ cứng đờ, rồi chậm rãi gật đầu, không sai, chính là sư tỷ. Sư tỷ thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc cũng cứng lại, tên khốn này rốt cuộc có quan hệ gì với sư tôn, sao lại có thể như vậy? Sư tỷ Khương Tuyết khẽ gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Thái Thanh Cung chính là siêu cấp tông phái, Lữ Bố sớm đã không còn là người nàng có thể chạm tới, dù nàng có mang trong mình cơ duyên. Trước kia thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Khương Lôi đại thúc đâu rồi? Lữ Bố thuận miệng hỏi một câu. Vì Khương Tuyết, hắn từng gặp chủ sự võ quán Khương Lôi vài lần, ấn tượng về vị đại thúc hào sảng này vẫn còn rất sâu sắc. Đang bế quan tu luyện, phụ thân ta đang chuẩn bị trải qua lần niết bàn kiếp thứ tư. Khương Tuyết nói. Ồ vậy thì là chuyện tốt rồi. Lữ Bố hơi kinh ngạc, thiên phú của Khương Lôi đại thúc không tốt, tuổi tác cũng đã lớn, có thể ở độ tuổi này mà tiến bộ thần tốc, xem ra truyền thừa của Đại Hoang Tông đã giúp ông ấy được lợi không nhỏ. Lữ Bố đại ca, có phải huynh đã quên nhân nhân rồi không? Lúc này, một bóng người nhỏ bé bước ra, ngẩng cái đầu nhỏ lên, nói với vẻ rất không vui. Sao lại thế được? Lữ Bố ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé rồi cười to nói, ha ha, nhân nhân đáng yêu như vậy, ta sao có thể quên được? Đây là em gái của Khương Tuyết, Khương Nhân Nhân. Ha ha, đã nhiều năm như vậy rồi, sao nha đầu ngươi chẳng lớn chút nào thế? Lữ Bố bế bổng cô bé lên xoay một vòng, cười ha hả. Tiểu nha đầu này vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước, rất đáng yêu, vóc dáng không hề cao lên. Nhìn thấy Lữ Bố cười to sảng khoái, trên mặt Khương Tuyết hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác này thật tốt, tiếc là không thể kéo dài. Một bên, vị cung chủ thấy mà sững sờ. Gã Lữ Bố này thích trẻ con đến vậy sao? Từ trước đến nay, nàng vẫn cho rằng Lữ Bố chỉ hứng thú với những cô gái trẻ tuổi không đúng, ta cũng không trẻ tuổi không đúng, ta cũng rất trẻ tuổi. Ánh mắt vị cung chủ trở nên kiên định, hung hăng vứt bỏ sự không tin tưởng vào tuổi tác của mình. Bên cạnh cung chủ, Lăng Thanh Trúc giật giật khóe miệng, gã này thích trẻ con đến thế sao? Vậy ta thôi bỏ đi, sau này hãy nói, ít nhất phải làm rõ mối quan hệ giữa tên háo sắc này và sư tôn đã mau thả ta xuống. Khương Nhân Nhân khoa chân múa tay, vung vẩy đôi tay đôi chân ngắn ngủn giãy giụa, ta không phải trẻ con, không cần chơi trò ngây thơ này. Ha ha, nghe vậy, Lữ Bố cười ha hả, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc cô bé nữa mà đặt cô bé xuống. Lữ Bố đại ca, huynh trở về tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Khương Nhân Nhân vừa đáp xuống đất liền ra vẻ người lớn hỏi. Vẻ mặt ra vẻ người lớn đáng yêu của cô bé khiến Lữ Bố không nhịn được mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bên, cung chủ và Lăng Thanh Trúc cũng có chút buồn cười. Khương Nhân Nhân lườm Lữ Bố một cái, rất không vui mà xoa xoa bàn tay đang véo trên mặt mình. Ừm, quả thật có chút chuyện. Lữ Bố cười nói, liên quan đến Đại Hoang Bi. Huynh nói đi. Khương Tuyết nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi biến mất, trở nên ngưng trọng, sống lưng cũng từ từ thẳng lên. Ngươi hẳn phải biết, Đại Hoang Tông là bị dị ma hủy diệt, phải không? Lữ Bố khẽ nói. Khương Tuyết gật nhẹ đầu. Nàng đã kế thừa Đại Hoang Bi, đã chứng kiến không ít những hình ảnh còn sót lại trước khi vô số vị tiền bối trong bi vẫn lạc, cũng biết những kẻ xâm phạm đó là một loại sinh linh tà ác không thuộc về trời đất này. Trong Đại Hoang Bi, dị ma vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Lữ Bố giải thích, vẫn còn một con lão ma sống sót. Cái gì? Khương Tuyết kinh hãi, không khỏi trừng lớn hai mắt. Là người kế thừa Đại Hoang Bi, nàng rất rõ thực lực của Đại Hoang Tông trước khi gặp nạn. Đó là một thế lực kinh khủng sở hữu hai vị cường giả luân hồi cảnh, hơn nữa, một trong số đó còn mang trong mình tổ phù. Với thực lực như vậy, ngay cả các siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực cũng xa không bằng. Nhưng Lữ Bố lại nói, kẻ đầu sỏ hủy diệt Đại Hoang Tông vẫn còn sống. Sao có thể chứ? Lần này chúng ta đến đây, chính là vì con lão ma đó. Lữ Bố giải thích. Khương Tuyết hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, ta sẽ đưa các ngươi vào trong. Nàng hỏi thêm, có cần giúp một tay không? Ưng tông của ta tuy không thể đảm đương chủ lực, nhưng cũng có thể là một chút chuyện trong khả năng của mình. Không cần. Lữ Bố khẽ nói, dị ma rất giỏi mê hoặc lòng người, đông người ngược lại sẽ bất lợi cho việc trừ ma. Được Khương Tuyết chậm rãi gật đầu, khi nào lên đường? Bây giờ. Lữ Bố cười nói. Vậy thì theo ta. Khương Tuyết đáp, ta sẽ đưa các ngươi vào Đại Hoang Bi. Bi linh của Đại Hoang Bi đã công nhận Khương Tuyết, không có sự đồng ý của nàng, không ai có thể tiến vào bên trong. thánh địa tầm bảo và võ học từng khiến các vương triều và thế lực xung quanh thèm muốn đã biến mất, tất cả đều thuộc về Khương Tuyết. Đương nhiên, để đề phòng, điểm này cũng không được thể hiện ra ngoài. Từ góc độ của người ngoài, Đại Hoang Bi chỉ là không còn mở ra, đã mất đi sự thần kỳ, không khác gì một tấm bia đá bình thường. Ngoại trừ việc nó rất cứng, cứng đến mức không có cách nào lay chuyển được dù chỉ một chút. Khương Tuyết dẫn ba người Lữ Bố đến một tế đàn trong thành. Trong tay nàng, quang hoa sáng lên, kéo theo cả tòa tế đàn, tức thì năng lượng trời đất trong cả thành phố ầm ầm cuộn trào. Ta bây giờ sẽ đưa các ngươi vào, đừng kháng cự, Khương Tuyết trầm giọng nói. Khương Nhân Nhân thực ra cũng muốn đi theo, nhưng bị chị gái trừng mắt một cái, liền không dám nói thêm nữa. Đó chính là một con lão ma kinh khủng đã hủy diệt một siêu cấp tông phái, ngươi, tiểu nha đầu này đi làm gì? Thậm chí bản thân Khương Tuyết cũng không vào trong, tất cả tùy ý Lữ Bố thi triển. Nàng chỉ mới là sinh huyền cảnh tiểu thành, đối đầu với các đế vương hay quân hầu của vương triều cao cấp hoặc siêu cấp còn không xong, chứ đừng nói là ở trước mặt Lữ Bố. Nàng chỉ cảm thấy mình nhỏ bé yếu ớt, lòng sinh e ngại. Thực lực của Lữ Bố đã vượt xa nàng. Lời còn chưa dứt, thế giới đã biến đổi. Luồng không gian dao động đậm đặc cuốn lấy ba người Lữ Bố biến mất khỏi tế đàn. Trước mắt, ánh sáng lưu chuyển, sắc màu sặc sỡ và bóng tối lấp lóe. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt ba người Lữ Bố đã hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn hoang lương đổ nát. Bầu trời nơi đây xanh vạn dặm, một màu không thấy điểm cuối. Lầu các ngàn vạn, khí thế rộng lớn, sông núi liên miên, bao la vô tận. Nhưng không có một chút sinh khí nào. Ngàn vạn lầu các đã sụp đổ, sông núi sụp lở tan tác, mặt đất đen kịt một màu, không có một tơ một hào sinh cơ màu xanh. Nơi này chính là Đại Hoang Tông sao? Dưới tấm mạng che mặt, Lăng Thanh Trúc khẽ hé môi anh đào. Tông phái này trông còn mạnh hơn cả Thái Thanh Cung rất nhiều, thậm chí Nguyên Môn, tông phái được mệnh danh là mạnh nhất Đông Huyền Vực, cũng xa không bằng. Mà những dấu vết đổ nát không trọn vẹn kia đang kể lại một trận chiến hủy thiên diệt địa năm xưa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng này, không thể không nói, có chút chấn động. Lữ Bố, ngươi đối với Khương Tuyết kia rất không bình thường nha, sự chú ý của vị cung chủ lại khác với Lăng Thanh Trúc. Hơn nữa, lần trước ở Loạn Ma Hải, nàng đã gặp cảnh tượng tương tự, nay gặp lại, phản ứng không lớn. Cũng tạm được. Lữ Bố nhún vai, thông vệ tổ phù chính là tìm được ở đây. Lữ Bố nhấc cằm, chỉ vào Đại Hoang Tông hoang tàn đổ nát phía dưới nói, ta từ Đại Hoang Tông nhận được thông vệ tổ phù, Khương Tuyết nhận được truyền thừa của Đại Hoang Tông, nói cho đúng thì ta và nàng ấy xem như sư huynh muội. Lữ Bố nhún vai, miễn cưỡng nhận một mối quan hệ. Hửm. Nghe vậy, hai sư đồ lập tức kinh ngạc. Thông vệ tổ phù lại là tìm được ở đây. Cũng đúng, nếu không phải vì tổ phù, cũng không thể dẫn tới dị ma vị cung chủ trong lòng sáng tỏ. Trước đây, Lôi Phủ cũng là vì Lôi Đình tổ phù mà dẫn tới dị ma vây công. À, suýt nữa quên nói, Lữ Bố dường như nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói, Nhân Nhân tiểu nha đầu, nàng ấy là luân hồi giả, là thân chuyển thế của một trong viễn cổ bát chủ, sinh tử chi chủ. Cái gì? Tin tức này phản phất một đạo sấm sét kinh thiên, hung hăng nện vào đầu hai sư đồ. Ngay cả Lăng Thanh Trúc, người vốn thanh lãnh lãnh đạm, cũng không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Không trách nàng, tin tức về viễn cổ bát chủ thật sự quá chấn động, hơn nữa một viễn cổ bát chủ lại là một cô bé không ngừng ôm đùi Lữ Bố gọi ca ca. Lữ Bố không biết suy nghĩ của các nàng, nếu không thì đừng nói là ôm chân gọi ca ca, để viễn cổ bát chủ ôm chân gọi ba ba cũng không phải là không thể, ví như vị gọi là băng chủ. Đừng kinh ngạc như vậy, viễn cổ bát chủ cũng là người. Lữ Bố thản nhiên cười nói, bọn họ cũng chỉ là tu vi mạnh hơn một chút thôi, các nàng cũng có thể sánh vai hoặc vượt qua bọn họ. Ngươi gọi đó là một chút sao? Khóe mắt Lăng Thanh Trúc co giật, nàng đột nhiên cảm thấy Lữ Bố thật thần bí khó lường, nàng có một thôi thúc muốn lột sạch Lữ Bố ra để tìm hiểu cho rõ. Được rồi, chuẩn bị trừ ma đi. Lữ Bố cười nhạt nói, Thanh Trúc, nàng ở bên cạnh sư tôn, dùng sức mạnh thái thượng, nguyên lực tầm thường không có tác dụng lớn đối với dị ma đâu. Ngươi định làm gì? Vị cung chủ trầm giọng hỏi. Đây chính là một dị ma vương kinh khủng có thể diệt cả một cường giả luân hồi cảnh sở hữu tổ phù. Giao cho các nàng luyện tập. Lữ Bố cười nói. Sắc mặt cung chủ có chút đen lại, loại dị ma này giao cho ta và Thanh Trúc luyện tập. Quá coi trọng chúng ta rồi đấy. Yên tâm đi, ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ. Lữ Bố ôn hòa cười nói. Lăng Thanh Trúc thì ngơ ngác, sư tôn và Lữ Bố đang nói gì vậy? Chuẩn bị chiến đấu đi, Thanh Trúc vị cung chủ khẽ thở dài, nhưng trong đôi mắt, lôi quang chói lòa từng chút một sáng lên. Vừa hay, cũng để thử xem Lôi Đình tổ phù này thế nào. Vâng, sư tôn. Lăng Thanh Trúc trong lòng rung lên, một luồng dao động kỳ dị mờ mịt chậm rãi hiện lên trong mắt, quanh quẩn quanh thân thể mềm mại. Trong một không gian hắc ám vô tận, ma khí cuồn cuộn gầm thét, ngày qua ngày va chạm vào phương xa. Ở nơi đó, từng đường phù văn và trận văn đang xen vào nhau, tạo thành một trận pháp khổng lồ rườm rà u ám che khuất cả bầu trời, tràn ngập từng luồng thôn phệ chi lực đáng sợ. Mắt đen đáng chết, đại hoang đế đáng chết. Tiếng gầm gừ dữ tợn và âm lãnh truyền đến, ẩn chứa vô tận thù hận và phẫn nộ. Hắn đã bị giam cầm ở đây vô số năm, sự dày vò cô độc này gần như khiến hắn phát điên. Cùng với đó là thứ thôn phệ chi lực đáng chết không lúc nào không tiêu hao ma khí của hắn, khiến tu vi của hắn dần dần trôi đi. Nếu không nghĩ cách, hắn sợ rằng sẽ bị mài mòn đến chết trong vài ngàn năm tới. Không được, nhất định phải nghĩ cách liên hệ với ma ngục, liên hệ với thất ca, bác ca bọn họ. Đôi mắt đỏ tươi ảm đạm lấp lóe, hắn cắn răng trầm giọng nói. Hửm. Nhưng đúng lúc này, luồng thôn phệ chi lực đã dày vò hắn vô số năm đột nhiên thu lại và yếu đi, lung lay sắp đổ. Hửm. Cửu Vương Điện sững sờ, rồi chợt dâng lên một niềm vui sướng điên cuồng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơ hội tốt đẹp như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Nếu luồng thôn phệ chi lực kia lại trở nên mạnh mẽ, chẳng phải hắn sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra sao? Hắn lật tay, đột nhiên vỗ một chưởng vào ngực mình. Phục. Một ngụm ma huyết mang theo quang mang tử kim trong bóng tối phun ra, bám vào một thanh đại kiếm bằng xương trắng. Những hồ quang điện đen kịch kinh khủng lấp lóe ngưng tụ. Nhưng tương ứng, luồng ma khí như thủy triều trên người Cửu Vương Điện lập tức uể oải. Ngụm ma huyết tinh thuần này đã gây ra tổn hao không nhỏ cho hắn. Khặc khặc, cơ hội tốt đẹp như vậy, bản điện sao lại có thể bỏ lỡ? Đôi mắt đỏ tươi của Cửu Vương Điện tinh quang đại phóng. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lôi đình quang hoa đen kịch nở rộ, thanh đại kiếm bằng xương trắng như một mũi tên, chợt điểm vào trận pháp khổng lồ được tạo nên bởi thôn phệ chi lực. Xoẹt. Trận pháp chấn động, phản phất như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng nó lại không phá được. Tổ phù đáng chết. Cửu Vương Điện gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ tươi huyết quang lóe lên, hắn nghiến răng, lại phun ra một ngụm ma huyết nữa. Ma thi lôi, phá cho ta. Hắn, kẻ đang trong tình trạng ma khí uể oải, lại bộc phát ra một thế công kinh khủng. Lôi đình cuồng nộ gầm thét, tàn phá và phá hủy mọi thứ. Rắc. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, trên mặt Cửu Vương Điện lập tức hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, hắn đã thành công. Bùng. Quả nhiên, ngay sau đó, trận pháp sụp đổ. Sự tự do mà hắn khao khát hàng ngàn năm cuối cùng đã trở lại. Ha ha ha, Cửu Vương Điện bay vút lên, không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn đã quên mất cảm giác bầu trời không bị thôn phệ chi lực bao phủ. Trên bầu trời Đại Hoang Tông, sợi dây chuyền thôn phệ trong tay Lữ Bố cắm rễ vào lòng đất, dẫn động trận pháp được bố trí dưới lòng đất với thôn phệ chi lực làm cơ sở. Hô hô. Lúc này, trời đất đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo, một luồng ma khí khiến người ta chán ghét chậm rãi hiện lên. Đến rồi, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. Giống như hắn dự liệu, Cửu Vương Điện này trung khí không đủ, rõ ràng vừa rồi đã bị thương không nhẹ. Lời còn chưa dứt, mặt đất đã vang lên một tiếng nổ lớn, một khe nứt ngàn trượng ầm ầm hiện ra. Ha ha ha, bản vương cuối cùng cũng thoát khỏi cái phong ấn đáng chết đó rồi. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, vẻ đăm chiêu trên mặt tức thì biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi và sợ hãi. Dị ma. Oanh. Âm thanh chấn động, một ma ảnh ngàn trượng hiện ra giữa trời đất, chậm rãi tụ lại thành một người trẻ tuổi tóc bạc mặt xanh, dữ tợn và tà ác. Ồ, phát hiện ra Lữ Bố, Cửu Vương Điện tóc bạc mặt xanh sững sờ một chút, rồi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, thì ra là ngươi, tiểu tử này đã nới lỏng phong ấn. Tốt, tốt lắm. Tên mắt đen, chưởng khống giả tổ phù kia phong ấn ta, hôm nay chưởng khống giả thôn phệ tổ phù lại thả ta ra, thật sự là ngoài dự liệu, a ha ha ha ha. Cửu Vương Điện cất tiếng cười to, âm thanh cuồn cuộn gầm thét như sấm sét không ngừng vang dội, vui mừng khôn xiết, trước đây chưởng khống giả thôn phệ tổ phù chết trong tay bản vương, hôm nay lại một chưởng khống giả tổ phù nữa chết trong tay bản vương, thật là thú vị cực kỳ a. Sau khi Cửu Vương Điện phát tiết xong những cảm xúc dồn nén đã lâu, hắn liền chuyển ánh mắt nhìn vào Lữ Bố. Tiểu tử, khặc khặc, một mình ngươi mà dám đến đây tầm bảo à, can đảm không nhỏ đấy. Sắc mặt Lữ Bố trắng bệch, liên tiếp lùi về sau, phản phất như một thiếu niên nhỏ bé bất lực, không có chút sức phản kháng nào. Hắn chỉ có một mình, làm sao có thể ngăn cản được con ma đầu kinh khủng này? Cửu Vương Điện vừa dứt lời, ma khí ngập trời cuồn cuộn bốc lên, cuốn theo khí lưu kinh thiên gầm thét. Trong không gian tĩnh mịch hoang vu của Đại Hoang Tông, một ma ảnh ngàn trượng treo cao trên trời, tựa như mây đen che kín đỉnh đầu, nhuộm cả đất trời thành một màu đen kịch. Ra vẻ thì cũng được đấy, nhưng trung khí không đủ, chỉ là phô trương thanh thế. Lữ Bố liếc mắt một cái, trong lòng đưa ra đánh giá. Con dị ma này đã bị phong ấn mấy ngàn năm, lại bị Lữ Bố lừa cho hao tổn hai luồng ma huyết tinh thuần, thực lực sớm đã 10 phần không còn một. Tuy nhiên, cái vẻ phô trương thanh thế này chỉ là đối với những kẻ cùng cấp bậc. Nếu có một cường giả nhị, tam trọng luân hồi cảnh ở đây, Cửu Vương Điện chỉ có thể cụp đuôi mà chạy. Nhưng dù vậy, Cửu Vương Điện hiện tại cũng không phải là cường giả chuyển luân cảnh có thể đối phó. Trong mắt Lữ Bố, vẻ đăm chiêu lóe lên, đang chuẩn bị lại cho Cửu Vương Điện chảy thêm chút máu. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gào thét điên cuồng cuốn tới. Gào gào gào. Trong không gian Đại Hoang Tông, những gợn sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao trùm và gào thét. Một bộ xương trắng khoác trọng giáp, cầm thương lao đến. Tiếng gầm còn chưa dứt, nó đã nhanh chóng tới nơi, trường thương trong tay bổ xuống, xé rách không khí tạo ra tiếng chiến minh, đâm thẳng vào đỉnh đầu Cửu Vương Điện. Đó chính là thủ hộ giả của Đại Hoang Tông. Ánh sáng kỳ dị lấp lóe trong đôi mắt trống rỗng của nó, phản phất như tinh thần lực, nhưng lại âm u và đầy tử khí. Hả? Cửu Vương Điện ngạc nhiên, rồi lật tay vỗ một chưởng tới. Oanh! Ma khí mênh mông cuồn cuộn, một chưởng ấn đen kịch xé rách không gian, nện vào người thủ hộ giả xương trắng. Thủ hộ giả đang gào thét lao tới lập tức bị đánh bay ngược ra sau, đập sập từng ngọn núi. Nhân cơ hội này, Lữ Bố vẫn duy trì hình tượng tu vi thấp, thực lực kém cỏi của mình, thân hình như tia chớp lùi lại, trên đỉnh đầu hắc quang bùng lên. Lập tức, thông phệ tổ phù lúc thì biến thành phù văn, lúc thì là một hắc động xoay tròn nổi lên. Vù vù vù. Thông phệ tổ phù vừa xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tiếng động trầm thấp trong chốc lát gầm lên, hắc quang thông phệ giống như một mặt trời đen kịt, chiếu rọi cả đại địa. Quả nhiên là thông phệ tổ phù, quả nhiên là thông phệ chi lực. Cửu Vương Điện chuyển ánh mắt, nhìn vào Lữ Bố, mặt đầy vẻ bạo ngược và dữ tợn, thứ chết tiệt, thật sự là đáng ghét cực điểm, chết cho ta. Hắn đã bị thứ này phong ấn giam cầm mấy ngàn năm, chỉ cần ngửi thấy mùi của thông phệ chi lực là đã buồn nôn, tức giận đến không thể kiềm chế nổi. Gầm lên một tiếng giận dữ, Cửu Vương Điện vung nắm đấm xuống, ma khí tà ác ầm ầm tăng vọt, rung chuyển cả đất trời, một quyền ấn ngàn trượng như thiên thạch rơi xuống, đột ngột giáng xuống. Trên bầu trời, ma khí mạnh mẽ tràn tới, cuốn lên cơn bão ngập trời, áp lực gió mênh mông như thực chất, nặng tựa ngàn tấn. Quyền ấn còn chưa tới, luồng sức mạnh nghiền ép vô tận đã như một chiếc búa khổng lồ rơi xuống, bao trùm quanh người Lữ Bố. Nhưng đúng lúc này, giữa hắc quang thông phệ, một luồng bạch quang lóe lên, một con cự thú chắn ngang bầu trời. Mặt trắng thân đen, thân chó đầu mèo. Lưu lưu âm thanh mềm mại, nhưng lại như tiếng sấm nổ. Nó há to miệng, một ngụm nuốt chửng quyền ấn ngàn trượng kia. Đôi đồng tử màu hoàng kim lóe lên hàng quang, khóa chặt Cửu Vương Điện, kẻ đang đội trên đầu một biển ma khí. Tổ phù chi linh. Cửu Vương Điện sững sờ. Giao chiến với các trưởng khống giả tổ phù lâu như vậy, sao hắn có thể không nhận ra thứ này là gì? Trước đây khi hắn diệt môn toàn bộ Đại Hoang Tông, mấy tên chiến tướng dưới trướng đều đã chịu thiệt không nhỏ dưới tay con súc sinh này. Tuy nhiên, so với mắt đen, thông phệ chi chủ kia lại không thường xuyên triệu hồi thứ này. Tên vương bát đảng đó thực lực cực mạnh, căn bản không cần tổ phù chi linh hỗ trợ. Dù cho đại ca của hắn ra tay, cũng chỉ có thể đánh bại hắn, chứ không thể hoàn toàn chém giết. Triệu hồi tổ phù chi linh sẽ khiến uy năng của bản thân tổ phù bị suy giảm ở một mức độ nhất định, thông phệ chi chủ sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Năm xưa mắt đen phong ấn hắn, cũng cần phải triệu hồi tổ phù chi linh ra, nếu không hắn không thể khống chế tổ phù một cách hoàn mỹ. Đáng tiếc, mấy tên chiến tướng của hắn vì con tổ phù chi linh này mà bị thương, rồi bị đại hoang đế chém giết hết, thật là đáng chết. Thông phệ chi chủ là không muốn, mắt đen là không thể không làm, còn tiểu tử trước mặt này hắn là một tay mơ. Kiệt kiệt kiệt. Cửu Vương Điện nhếch miệng cười to, trên mặt xanh lè một vẻ dữ tợn tà ác, đến đúng lúc lắm, hôm nay bản vương sẽ phá hủy hoàn toàn con tổ phù chi linh này, đánh tan linh tính của thứ đồ ghê tởm này, để nó hoàn toàn tan biến trên mảnh đất mà thánh tộc ta đã hứa hẹn. Ầm ầm. Trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn, từng tia lôi điện màu đen to như vạt nước lấp lóe, ma sát xé rách không gian, từng vết nứt không gian lấp lóe trong đám mây ma lôi đen kịt. Trên mặt Lữ Bố, vẻ mặt vừa thở phào nhẹ nhõm, kinh hồn bạc vía còn chưa định thần lại đã tái nhợt như xương. Thân thể gầy yếu run lẩy bẩy, dưới ma uy ngập trời này, phản phất như một chiếc thuyền tam bản giữa biển cả cuồng nộ, có thể tan tành, sụp đổ, vỡ nát bất cứ lúc nào. Dị ma thật mạnh, thật đáng sợ. Trong bóng tối, vị cung chủ che mặt không còn lời nào để nói. Tên khốn Lữ Bố này, nhập vai quá sâu rồi đấy. Sư tôn, chúng ta khi nào động thủ? Lăng Thanh Trúc nắm chặt bàn tay trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng giờ đây tái nhợt và ngưng trọng, trong mơ hồ, một sự lo lắng dâng lên. Nàng không có nhận thức rõ ràng về thực lực của Lữ Bố như sư tôn của mình, mà biểu hiện lần này của Lữ Bố giống như thật. Lăng Thanh Trúc lập tức tin. Lập tức. Vị cung chủ nghe vậy, liền trầm giọng nói. Nàng biết Lữ Bố đã thu hút toàn bộ sự chú ý của con dị ma kia, đã đến lúc hai người bọn họ ra tay rồi. Vâng. Lăng Thanh Trúc chậm rãi gật đầu, thái thượng lực lượng và cửu thiên tiên quyết vận chuyển, kiếm ý mông lung hàng quang lóe lên, lăng liệt xâm nhiên. Vị cung chủ lật bàn tay, một tấm bản gỗ cổ xưa màu đỏ thắm xuất hiện, Ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, hơi nóng cực độ trong nháy mắt làm méo mó không gian xung quanh. Sư tôn từ lúc nào có được bí pháp hỏa diễm như thế này? Lăng Thanh Trúc trong lòng kinh ngạc. Nàng quá rõ võ học của cung mình, luôn luôn lấy kiếm pháp làm chủ. Ha ha ha, Ma Thi Lôi. Cửu Vương Điện nhìn Lữ Bố đang lung lay sắp đổ mà ngửa mặt lên trời cười to, hắn không hề nghi ngờ trong đó có bẫy. Lữ Bố thật sự quá trẻ tuổi. Ở độ tuổi này, dù có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, thì có thể có được bao nhiêu bản lĩnh. Thông phệ chi chủ, đại hoang đế, mắt đen, còn có 10 vị vương điện của ma ngục bọn họ, ai mà không phải là trải qua ngàn vạn năm khổ tu ma luyện mà thành. Ngay cả một thiên tài tuyệt thế như thông phệ chi chủ cũng phải khổ tu vô số năm, ngươi còn có thể kỳ quái hơn cả thông phệ chi chủ sao? Thật là nực cười. Nếu không phải vì con tổ phù chi linh này, Cửu Vương Điện thậm chí sẽ không thèm liếc nhìn Lữ Bố thêm một cái nào. Vì vậy, hắn thậm chí còn không hề vận dụng thanh đại kiếm xương trắng của mình. Đó chính là vũ khí vô thượng để chém giết các cường giả cùng cấp, đối phó với tên tiểu bạch kiểm này, cũng xứng sao. Ầm ầm. Bầu trời mây đen sấm sét cuồn cuộn, lôi quang đen kịch ngưng tụ trong đó. Khác với lôi đình bình thường tràn ngập thiên địa chi uy, Ma Thi Lôi này ẩn chứa vô tận sự tà ác và hủy diệt. Dưới loại ma lôi này, sinh cơ phai mờ, độc hại vạn dặm. Ha ha ha, thôn vệ tổ phù, tan biến cho bản điện. Cửu Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay màu xanh quanh quẩn ma văn đột nhiên đập xuống. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng hắn, một luồng hồng quang nóng bỏng đột nhiên hiện lên. Một mũi tên ngắn màu đỏ dài hơn một trượng xuất hiện từ hư không, nhanh như sấm sét, bắn thẳng vào ma tâm của Cửu Vương Điện. So với ma lôi kinh thiên động địa kia, mũi tên huyết sắc này không hề thu hút, ngọn lửa đỏ thẫm trên đó lưu chuyển lấp lóe, một luồng dao động tựa như hủy diệt tản ra. Viêm đốt càn khôn tiễn. Một tiếng hét nhẹ vang lên, ở cuối mũi tên, hai sư đồ Thái Thanh cung liên thủ tấn công, nguyên lực cuồn cuộn phản phất như núi lửa, phun trào ra. Không ổn, hỏa diễm tổ phù. Lông tóc Cửu Vương Điện dựng đứng, da đầu nổ tung, một luồng khí lạnh bao trùm lấy ma thân. Quá gần. Quá nhanh. Quá bất ngờ không kịp chuẩn bị. Ma hoàng giáp. Cửu Vương Điện gầm nhẹ một tiếng, hai tay biến đổi ấn quyết, ma quang quanh quẩn ngưng tụ thành một bộ ma giáp dữ tợn và đẫm máu bám vào thân thể. Oanh. Mũi tên xuyên qua, ngọn lửa đỏ thẫm nổ tung, nhưng lại không thể gây tổn thương dù chỉ một chút. Ha ha ha, thứ ngu xuẩn, đây chính là vô thượng do chính hoàng của ta rèn luyện. Cửu Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng đắc ý, nhưng đúng lúc này, mũi tên đỏ thẫm vỡ nát, để lộ ra bên trong một luồng kiếm quang mông lung đã được tụ tập đến cực điểm. Gì? Tiếng cười ngông cuồng của Cửu Vương Điện đột ngột dừng lại, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm ma tâm. Bộ ma hoàng giáp từng không thể phá vỡ, đã che chở hắn qua ngàn vạn năm chinh chiến, vào lúc này lại không thể mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn nào. Trong lòng Cửu Vương Điện dâng lên một tia khủng hoảng, nhưng tình huống thế này, muốn trốn chạy cũng đã là không thể. Phục. Một tiếng trầm đục vang lên, kiếm quang mông lung xuyên qua tim. Sức mạnh thái thượng làm lưỡi phong, cửu thiên kiếm khí tùy ý phát tiết. Kiếm khí lăng lệ xé rách tâm mạch, dạo sát tâm thần chấn động. A a. Cửu Vương Điện ngửa mặt lên trời kêu đau, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cạo xương cắt thịt, chém đứt gân mạch, dù cho ma thân này của hắn đã được ma luyện hàng ngàn vạn năm cũng không chịu nổi. Đòn tấn công của Lăng Thanh Trúc đã gây ra tổn thương kinh khủng không thể cứu vãn cho Cửu Vương Điện, nhưng nàng quá yếu. Có thể gây ra tổn thương như vậy cho một vương điện của ma ngục có thực lực sánh ngang với nhị trọng luân hồi cảnh đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi ở cảnh giới của nàng. Chết cho ta. Cơn đau hóa thành cơn thịnh nộ, xông vào ý thức hải của Cửu Vương Điện. Hắn lật tay vung nắm đấm, xé rách không gian đâm về phía Lăng Thanh Trúc sau lưng. Lưu lư. Một tiếng như sấm nổ vang lên, thông phệ thiên cẩu xuất hiện như dịch chuyển tức thời trước mặt Cửu Vương Điện, móng vuốt dày đặc vung lên, một tát vung vào mặt Cửu Vương Điện. Bóp. Móng vuốt mèo vung ngang mặt, những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra từ dưới móng vuốt. Trên khuôn mặt xanh lè vàng đen của Cửu Vương Điện, cơ bắp rung động như thủy triều. Tiếng nổ lách tách vang lên, Cửu Vương Điện kéo theo một luồng khí lưu ngàn trượng đập về phía xa. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, trên mặt đất đen kịch hiện ra một rãnh nứt ngàn trượng, sơn mạch sụp đổ ầm ầm, ngàn vạn tảng đá khổng lồ lăn xuống, đập vào ma thân mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chật chật đáng thương thật, Lữ Bố hứng thú dạt dào, tấm tắc khen ngợi. Vị cung chủ thì dắt tay Lăng Thanh Trúc, thân hình lóe lên, rơi xuống bên cạnh Lữ Bố và thôn phệ thiên cẩu trông như mèo giống chó. Oanh. Ma khí ngút trời, phá tan vô số đất đá vụn. Cửu Vương Điện, kẻ có mặt xanh tóc trắng, ma văn trải rộng khắp người, lại xuất hiện trên bầu trời. Hô hô hô. Mái tóc bạc trắng cuồng vũ, không gió mà bay. Trên khuôn mặt xanh lè ma văn, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Khụ khụ khụ. Nhưng mà, chưa nói được một câu, hắn đã run rẩy ho khan kịch liệt, mà huyết tanh hôi như không cần tiền phun ra. Một kiếm ẩn chứa sức mạnh thái thượng kia đã gây ra tổn thương quá lớn cho hắn. Lũ người hèn hạ vô sĩ, vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ cấp như đánh lén. Cửu Vương Điện gầm lên, điên cuồng lên án việc bị đánh lén. Hắn đã bị phong ấn mấy ngàn năm, thực lực vốn không bằng 1/10 lúc toàn thịnh. Để đột phá phong ấn, hắn còn phải ép ra tinh huyết để thúc đẩy ma thi lôi, thương càng thêm thương. Bây giờ còn thảm hơn, một kiếm kia trực tiếp đánh hắn vào trạng thái trọng thương. Đừng nói là chân vương, hắn bây giờ sợ là đã rơi xuống thực lực cấp tướng, vô cùng thê thảm. Khụ khụ khụ, khí tức bị kéo theo, thương thế lại tái phát, ma huyết điên cuồng phun ra, khuôn mặt ma văn xanh lè trở nên trắng bệch như sương. Tiếp tục đi, diệt sát hắn ở đây. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, nói, Thanh Trúc, nàng cùng Thiên Cẩu yểm trợ từ xa, cung chủ đại nhân, người chủ công. Được. Vị cung chủ hét khẽ một tiếng, tay cầm trường kiếm lóe lên, ma khí ngập trời hóa thành ngàn vạn kiếm khí, không gian chấn động bị xé rách, từng vết nứt đen kịch hiện lên. Kiếm khí cuốn tới, kiếm ý tung hoành. Lăng Thanh Trúc nhìn Lữ Bố một cái, rồi cưỡi lên thôn phệ Thiên Cẩu trông như mèo giống chó, quanh thân là Định Thần Bài và Viêm Thần Cổ Bài xoay quanh, thân hình bay vút lên. Cho là bản điện bị thương là có thể bị các ngươi dễ dàng nắm trong tay sao? Cửu Vương Điện lửa giận xông lên thần trí, đôi mắt ma đỏ ngầu gầm thét. Hai con kiến hôi rác rưởi, lại dám đánh lén bản điện, dám thừa lúc bản điện bị thương mà sỉ nhục bản điện. Tự tìm cái chết. Bàn tay nắm chặt, đại kiếm xương trắng bổ ngang ra, ma quang đen kịch bao trùm cả trời đất, một luồng ma khí đen kịch chém xuống. Định Thần. Lăng Thanh Trúc lật ấn quyết trong tay, trước người, dao động của Định Thần Bài bao phủ. Ma khí chém xuống bỗng dưng dừng lại, Cửu Vương Điện cũng bị định tại chỗ. Nhưng hắc khí trên ma hoàng giáp bốc lên, chỉ trong 3 hơi thở, hắn đã thoát khỏi sự trói buộc của viễn cổ thần vật xếp hạng thứ 9, Định Thần Bài, khôi phục lại khả năng hành động. Hai nữ tử lướt qua nhát chém, ngàn vạn kiếm liên bổ xuống. Đáng chết. Cửu Vương Điện nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình liên tục lóe lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ma thân vừa mới hành động, từng luồng kiếm quang bỗng dưng bùng lên, kiếm ý phát tiết không dứt, kiếm khí tầng tầng cắt chém. Phản phất như ngàn vạn thanh trường kiếm đang lăn trì, xen kẽ và khuấy động quanh thân Cửu Vương Điện. Ken ken ken. Tiếng kim loại va chạm giòn giả không ngừng vang vọng, vô số kiếm khí chém xuống bị ma hoàng giáp chặn lại, nhưng Cửu Vương Điện lại không có một chút vui mừng nào. Hừ, hắn kêu đau một tiếng, bay ngược ra sau. Ma hoàng giáp không hề bao bọc toàn thân, những phần lộ ra ngoài như đầu, tay chân đều bị da tróc thịt bong, huyết nhục lật lên. Huống chi, ma hoàng giáp đã bị các nàng một kiếm xuyên thủng, bị tổn thương nặng, uy thế không còn như trước. Kiếm ý của nữ nhân này thật bá đạo. Cửu Vương Điện trong lòng hoảng hốt, tay vung vẩy thanh trường kiếm xương trắng, chém ngang để ngăn cản, đánh tan những luồng kiếm quang đáng chết kia. Chết tiệt, nếu không phải bản điện bị thương, khóe miệng Cửu Vương Điện máu tươi tràn ra, từng cơn đau nhức truyền đến từ khắp các bộ phận cơ thể, lửa giận tràn ngập tâm trí, nổi giận vô cùng, nhưng không thể làm gì được. Lữ Bố muốn chính là hiệu quả này. Viêm đốt càn khôn tiễn. Một đợt sóng chưa yên, một đợt sóng khác lại nổi lên. Hết chương 568. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.